Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, trong ngoài cùng tấn công một. Hắn cười khổ một tiếng, không ngờ Thành Vĩnh An lại đáng sợ thế này, mọi người vẫn chưa thấy được, hắn đường đường là một cường giả đại tông sư lại sắp tiêu đời. Nói ra không ai tin, nhưng sự thật là vậy, và lại còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng của hắn. Lúc này, Lý Thuần Phong vốn chưa dốc hết sức thúc dục trận thế, chỉ triển khai một phần uy năng, nếu dốc hết sức, có thể chém chết hắn trong một nốt nhạc. Lên, rồng lại ngâm vang, hai rồng vàng dẫn đầu tám rồng vàng nhỏ hơn xông lên lần nữa. Sắc mặt người áo đen nghiêm túc, biết hôm nay không may mắn, cơ thể hắn xông lên trời, hét lớn, giết. Bất chợt, ánh kiếm phóng ra, soi sáng mười dặm, nếu không phải trong cục trận cửu long triều bái, vô số ánh kiếm này tỏa sáng không trung đủ để phá hủy tất cả mọi thứ trong chu vi trăm trượng. Dù người hay vật cũng không thể tồn tại. Âm, ánh kiếm chói lóa, sắc bén vô cùng, chém tám rồng vàng nhỏ thành hai khúc, trong tiếng kêu thảm, cơ thể rồng vỡ nát, hóa thành ánh sáng vàng rồi biến mất. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, hai con rồng vàng cảnh giới đại tông sư gầm rú, thần long vẫy đuôi đánh bay hắn, máu tươi tung tóe, bay xa mấy chục trượng, chợt rơi xuống đất, hắn như cá chết, bắn lên rồi rơi xuống, cả người toàn là máu, hơi thở thoi thóp, đã bay nửa cái mạng, mà trên không trung, hai mắt rồng vàng trợn tròn, nhìn chăm chăm bóng dáng áo đen nằm trên đất, không ngờ, Trần Thiên Ngôn ta lại chết ở đây. Máu chảy ra từ miệng mũi nam tử áo đen, cả người chẳng còn chút sức nằm trên đất, trên mặt mang vẻ tuyệt vọng và không cam lòng, một thanh kiếm gãy cắm nghiêng cách hắn không xa, không còn ánh sáng, vù, một cơn gió thoảng qua, hai con rồng vàng đứng giữa trời chợt mất tăm như chưa từng tồn tại. Ánh sáng vàng bốn bên bị cơn gió nhẹ thổi chợt lộ ra một khoảng đất trống, mà trên khoảng đất trống ấy, năm người Lý Bắc Thần đang lẳng lặng đứng đó. Trần Thiên Ngôn thấy bóng dáng năm người từ đâu xuất hiện cũng chẳng ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa hắn về, điều tra tường tận. Lý Bắc Thần thờ ơ nhìn Trần Thiên Ngôn gần như sắp ngỏm. Căn dặn, năm 539 lịch đại võ, ngày 29 tháng 9, nên tế tổ, ở thiên đàn tế tổ, vương cung đại võ, lúc này nhân vương Dương Tử An dẫn đầu bách quan văn võ đến đây. Thiên đàn cao 18 trượng, 81 bậc thang ngoằn ngoèo, lại... Nội trì tổng quản, Ngụy Quỳnh hầu nhân vương Tam Đại đứng trên bậc thứ 81 của thiên đàn. Sắc mặt trịnh trọng, hô lớn, mà trên thiên đàn chỉ có mình nhân vương Dương Tử An ở đó. Hắn mặc long bào, đầu đội mũ miện, dáng người anh tuấn đứng một cách lỗi lạc, nghe tiếng Ngụy Quỳnh, ngước mặt hướng về trung tâm thiên đàn, quỳ xuống, lại tiếp, tiếng Ngụy Quỳnh lại vang, cực kỳ hùng hồn, chẳng giống tiếng nội thị chút nào. Dương Tử An lại tiếp, lại thứ ba. Ngụy Quỳnh hô to, hai tay Dương Tử An chạm đất, lại một cái nữa, tế tổ, dứt lời, Ngụy Quỳnh nhẹ nhàng đến sau Dương Tử An, cung kính quỳ xuống, trên hai tay nâng một khay ngọc lóng lánh lẳng lặng đặt con dao găm bén ngót sáng chói. Dương Tử An đứng dậy, nhận dao găm trong tay Ngụy Quỳnh, hướng mặt về trung tâm thiên đàn, không chút do dự hô to, lão tổ tại thượng, con cháu Dương gia, Dương Tử An thưa bẩm. Giang Sơn Dương gia sắp mở, kính mong lão tổ xuất quan giải cứu vương triều đại võ. Nói xong, không do dự, cầm dao găm trong tay cắt xuống cổ tay trái, thoáng chốc, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, vô cùng kỳ lạ là, vừa chạm vào thiên đàn đã biến mất không tăm hơi, sau mấy nhịp thở, thiên đàn chợt chấn động, mà ở giữa, một ánh sáng xám bắt đầu sáng lên, không chói mắt, nhưng không bao lâu sau lại như bọt khí, phồng lên trong chớp mắt. Trong hai ba nhịp thở đã phồng lên đến tầm ba trượng. Lúc này nhìn lại, nào phải ánh sáng xám gì, rõ ràng là một cánh cửa màu xám. Cửa lớn chợt mở ra, một lão giả mặc hoàng bào sải bước ra, khí thế cực mạnh, gương mặt uy nghiêm, lúc này nhìn về nhân vương Dương Tử An, thờ ơ lên tiếng, đương kim nhân vương, người biết bí cảnh vương thất liên quan đến sống chết của vương triều. Không dễ mở, Dương Tử An hơi kích động, hành lễ. Biết người này chắc chắn là tổ tiên Dương gia, nhưng bây giờ hắn là nhân vương, không cần hành đại lễ yết kiến. Bẩm lão tổ, vương triều đại võ hiện tại đã sắp sụp đổ, nam có man tộc quấy phá, tây có hắc liên giáo làm loạn, bắc có đại viêm xâm lược, Đông có thế gia độc lập, là lúc sinh tử tồn vong, vì vậy mở bí cảnh để cứu vương triều. Giọng Dương Tử An bi thương, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, cục diện đã nát bét thế này khiến hắn bất lực. Cái gì? Sắc mặt Dương Thùy chợt thay đổi, hắn cau mày, lửa giận bùng lên, râu tóc dựng ngược, hai mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm Dương Tử An, theo ta vào bí cảnh bẩm báo Dương Thiên lão tổ. Hắn hít một hơi thật sâu, nói to, sau đó vất tay phải, chân nguyên cuồn cuộn cuốn lấy Dương Tử An, trong thoáng chốc đã qua cửa sáng, vào bí cảnh, từ đầu đến cuối hắn đều không văn võ đầy chiều phía dưới. Trong mắt hắn, chỉ có Dương Tử An là hậu bối dòng chính này mới đáng để hắn xem trọng. Về bách quan văn võ, nhưng người phục vụ cho tộc hắn mà thôi. Chương 147, trong ngoài cùng tấn công hai. Phía dưới, Thái Ngại đứng đầu trăm quan, lẳng lặng nhìn bóng dáng hai người biến mất, mặt không cảm xúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tướng quân, phía trước 100 dặm là thành Dương Tân. Trên đường chính phủ Bắc Xuyên, một đại quân đang nhanh chóng tiến vào, mỗi binh sĩ đều gấp sải bước tiến về trước nhẹ như yến. Nhanh chóng tiến vào không thở dốc, không mệt mỏi, chính là quân Vĩnh An do Liêm Pha dẫn đầu. Sau khi hắn tóm được Trần Thiên Ngôn, lập tức dẫn quân Vĩnh An lên phía Bắc, muốn bao vây cả tám hương thành Dương Tân, diệt sạch quân Đại Viêm, tiếp tục điều tra. Hắn lạnh nhạt hạ lệnh, quân Vĩnh An bây giờ hơn 25.000 người. Tất cả đều là binh dũng mãnh thể phách trên thất trọng. Được hắn huấn luyện hơn 4 tháng, đa số đều đã đạt đến cảnh giới thể phách bát trọng. Tuyệt đối mạnh hơn đa số quan trấn hổ, quân trấn long, dựa vào binh lực lớn thế này, cộng thêm việc trong ứng ngoại hợp với quân Bắc Xuyên do Hoa Hùng dẫn đầu. Vốn không cần mưu lược gì, hai bên phối hợp đã đủ diệt quân Đại Viêm một cách dễ dàng. Nên hắn không trì trệ, dẫn quân tiến thẳng đến thành Dương Tân. Trong quá trình nghỉ ngơi một lần, uống nước làm cơm, sau đó xông đến thành Dương Tân như tên bắn. Tất cả trinh sát bên địch đều bị mấy trăm đại triệu giáp sĩ tản ra bốn hướng giết sạch. Không có tin tức gì truyền về quân Đại Viêm. Mãi đến khi đến gần tầm 5 dặm, xa xa đã có thể thấy được đại quân bao vây thành Dương Tân. Tướng sĩ Đại Viêm mới đột ngột phản ứng lại, vội vàng xếp binh dàn trận. Nhưng khoảng cách 5 dặm quá ngắn. Đối với quân Vĩnh Thành, ai nấy đều thể phách trên thất trọng mà nói, chỉ trong vòng nửa nén hương đã giết đến nơi. Binh sĩ Đại Viêm vẫn chưa xếp xong trận thế. Giết! Liêm Pha lạnh lùng hét, đại đao trong tay nghiêng nghiêng, ngồi giữa quân, không lên giết chóc, nhưng 1.500 đại triệu giáp sĩ dưới trướng hắn đều xông vào chiến trường. Không thiếu một ai, như một con rồng màu máu cuốn lấy. Hai quân chạm nhau trong phút chốc, mà dường như đao thép của đại triệu giáp sĩ đâm thẳng vào bụng quân Đại Viêm chẳng tốn chút sức. 1.500 chiến binh cảnh giới thiên nguyên ngũ trọng luân hồi sống lại đến. Lúc này chiến lực phát huy ra được đủ để thế gian run rẩy. 1.500 trường đao tung hoành như giết gà mổ dê. Máu me khắp trời, máu tươi đổ xuống, thi thể đầy đất, tấn công một mạch cực kỳ dễ dàng. Theo sát sau lưng họ là hơn 20.000 binh sĩ quân Vĩnh An. Đa số trước đó bọn họ là võ giả, bây giờ thành binh sĩ, là trận đầu của rất nhiều người, nhưng hiểu ngầm phối hợp lại không giống lính mới chút nào. Từng thanh trường đao chém xuống, từng đôi mắt quân Đại Viêm trợn trừng, vẻ sững sờ còn trên mặt, tuyệt vọng ngã xuống đất, vẻn vẹn trong chốc lát, tiếng hô giết ngút trời, hung khí tản ra khắp nơi, máu me chảy đầy đất, giết, thi thể khắp nơi, vô số quân Đại Viêm dốc sức chống trả, dốc sức la hét. Nhưng bất lực, thực lực thua xa, bọn họ chỉ có thể quân đội Đại Viêm bình thường, nào giết nổi quân Vĩnh An. Hàng trăm người nghiến răng xông lên, nhưng trong nháy mắt đã bị quân Vĩnh An phá hủy, tiêu diệt, cuối cùng giết được chưa đến 20 binh sĩ quân Vĩnh An. Khoảng cách này khiến vô số quân Đại Viêm tuyệt vọng, nhưng điều khiến quân Đại Viêm trong trận trợn mắt há miệng. Gần như không thể tin được, đại quân tinh nhuệ này từ đâu ra? Xem ra gần như có thể sánh ngang quân vô định kiêu ngạo của Đại Viêm bọn họ. Lúc này, cửa Tây thành Dương Tân mở ra, Hoa Hùng dẫn đầu, sau lưng có 1.200 Tây Lương tinh nhuệ bình tĩnh theo sau. Mấy chục nghìn quân xông ra, trong mấy nhịp thở đã xông vào trong trận Đại Viêm, cười hung hãn một tiếng, trường đao màu máu trong tay Hoa Hùng quét về trước trong chớp mắt. Một ánh đao dài đến mấy mươi trượng xẹt ngang không trung như tinh toàn màu máu, cực kỳ chói mắt. Dưới đòn tấn công, mấy trăm cơ thể quân Đại Viêm bị cắt thành hai nửa. Tướng quân thần uy, vẻ mặt quân Bắc Xuyên sau lưng cuồng nhiệt vô cùng, hét lớn, giọng nói vang vọng tám phương, rền vang khắp trời. Giết! Hoa Hùng lạnh lùng hét, đi trước làm gương, dẫn đầu đại quân xông đến vô số quân Đại Viêm trước mắt. Mà quân Đại Viêm ngoài cửa Tây đang hoảng loạn vì bị quân địch tấn công từ sau hướng Nam. Bị Hoa Hùng dẫn binh giết ra, vốn không trở tay kịp, nháy mắt bị quét hơn nửa. Tây Lương tinh nhuệ sau lưng cầm trường đao chém chém giết giết. Hung khí dâng lên khắp trời, trên đầu bọn họ phủ một màn mây khói hung khí màu đỏ sẫm. Cuồn cuộn, dường như có thú khổng lồ đáng sợ ẩn nấp trong đó. Dường như vừa chạm đến, vô số quân Đại Viêm như cỏ dại úa tàn, bị Hoa Hùng, Tây Lương tinh nhuệ, vô số quân sĩ quân Bắc Xuyên cắt ngang. Hoa Hùng lúc này vung đao đột ngột, cưỡi thừa hung lân mã vương, sắc mặt điên cuồng hung dữ, sát khí ngùn ngụt ngút trời, làm hắn như một ma thần đến từ địa ngục, chém ra một đao, ánh đao thành hình quạt quét ngang, máu thịt tung bay, từng quân Đại Viêm bị chém chết tại chỗ, bay trận, khóe mắt tướng lĩnh quân Đại Viêm ngoài cửa Tây muốn nứt toác. Lúc này gào lên hét lớn, ánh mắt nhìn Hoa Hùng như muốn bùng cháy, dưới sự chỉ huy của hắn, binh sĩ quân Đại Viêm mới chạy đi bày thành trận tròn trong lúc tinh hồn bạt vía. Chương 148, trong ngoài cùng tấn công ba. Hoa Hùng cảm nhận được sự khác biệt ngay. Hắn liếc mắt nhìn phía trước, cười lạnh lùng, không để ý nhiều như vậy. Nếu không phải vì giảm thiểu thương vong và ép các thành phủ Bắc Xuyên quy thuận Lý Phủ, hắn sợ gì quân Đại Viêm khắp nơi này. Nửa tháng trước đã có thể thu dọn sạch rồi. Lúc này cùng lắm là đối mặt với một bên mà thôi. Chỉ có 20.000 quân Đại Viêm, dù có vùng vẫy thế thào cũng không chạy thoát khỏi số mạng phải chết. Hoa Hùng gật đầu với 20 tên thiết kỵ Tây Lương phía sau lưng. Lập tức, 20 tên đi qua bên trái, đại quân sau lưng cùng lúc chia làm hai, một nửa đi theo Hoa Hùng, một nửa đi theo thiết kỵ Tây Lương. 20 tên thiết kỵ Tây Lương này trước đây vẫn luôn diệt trừ phiến loạn. Nhưng gần đây nhiều cuộc chiến lớn diễn ra liên tục, diệt phiến loạn nào bằng được việc lên chiến trường. Cho nên hiện tại toàn bộ đều được gọi trở về. Hơn 4 vạn quân binh Bắc Xuyên, nếu theo cửa Tây giết ra ước chừng có thể giết hơn 20.000 người. Hoa Hùng dẫn 10.000 binh, giết theo hướng Tây Bắc. 20 tên thiết kỵ Tây Lương dẫn theo 10.000 binh. Từ Tây Nam giết xuống, mở ra hai con đường máu. Một đường xung phong, một đường giết chóc. Quân Đại Viêm căn bản đã không có cách nào ngăn cản nổi. Từng phút từng giây đều có số lượng lớn quân sĩ Đại Viêm không cam lòng ngã xuống. Máu thịt tung tóe, đầu lâu lăn lóc, từng mảnh xương vụn rơi đầy đất, thi thể nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành sông. Liêm Pha lạnh nhạt thờ ơ quan sát ở một bên. Thực lực hiện tại của binh sĩ phía họ mạnh hơn 8 vạn quân Đại Viêm rất nhiều. Lại có 1.500 tên giáp sĩ Đại Triệu và 1.200 quân tinh nhuệ của Tây Lương dẫn đầu, bên cạnh đó còn có một mãnh tướng là Hoa Hùng xung phong đi đầu. Hướng Nam và hướng Bắc cộng lại cũng đã có 40.000 binh sĩ Đại Viêm. Sự chênh lệch sức mạnh này căn bản không cần nhắc đến. Lúc này quân đội Đại Viêm ở phía Bắc bao vây thành Dương Tân bắt đầu hành động. Bọn họ cả phía Tây và phía Nam đều đã bị đại quân công kích. Cần ngay lập tức chạy đến cứu viện. Bên này chủ tướng của quân Đại Viêm chính là phó tướng của quân Viêm Hổ. Lúc này hắn vẫn đang trấn giữ 30.000 đại quân ở phía Bắc thành Dương Tân. Còn 10.000 đại quân khác đã bị hắn phái đến thành Dương Sa, thành Định Nhiêu, thành Đoan Thủy và cả 5 tòa thành trì đều đã bị đánh chiếm khác. Khi truyền đến tin tức phía Tây và phía Nam bị đại quân tấn công, hắn không chút do dự lập tức đem binh nhanh chóng đến cứu viện. Dẫu sao ở hai phía này cộng lại ước chừng cũng có đến 40.000 quân Đại Viêm. Không thể không cứu, mới vừa lao tới phía Tây, sắc mặt hắn đột ngột biến hóa. Cảnh tượng trước mắt làm hắn gần như không thể tin tưởng. Binh sĩ Đại Viêm từng tên một tháo chạy khắp nơi. Mặt đầy kinh hoàng, mà đội quân ở đối diện, sát khí ngập trời, màu máu nhuộm đỏ khắp nơi, hung hăng xông về phía hắn, nghênh địch, hét lớn một tiếng, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không có cách nào tưởng tượng được, đại quân phía Tây sao lại có thể bị chọc thủng nhanh đến thế. Hai đội quân trong nháy mắt va chạm vào nhau, nhưng kết quả lại khiến sắc mặt hắn tái nhợt, da đầu tê dại, từng đợt sóng máu tươi xuyên qua đại quân dưới quyền hắn. Hắn đứng ở trung tâm quân đội nên nhìn thấy rất rõ ràng. Một tên mãnh tướng uy vũ hùng tráng nắm chắc thanh đao càn quét. Máu chảy thành sông, theo sát sau lưng hắn là mấy trăm tên binh sĩ dũng mãnh. Quả là không đâu địch nổi. Mãnh tướng như vậy rốt cuộc từ đâu ra? Hắn thật sự rất kinh ngạc. Mặc dù vây khốn thành Dương Tân nửa tháng, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Hoa Hùng, cho nên hắn căn bản không biết người này. Ở trong lòng hắn, quân Bắc Xuyên bị hắn vây khốn đến không dám ló đầu. Cùng lắm chỉ là đám dân đen nhỏ bé yếu ớt mà thôi. Nếu như không phải vì muốn giảm bớt thương vong, hắn từ lâu đã dẫn quân đi dẹp sạch, cần gì phải đợi đến hôm nay. Nhưng cảnh tượng lúc này làm hắn khó bề tin tưởng. Tên mãnh tướng này, nói thật thì mạnh hơn cả chủ tướng quân Viêm Hổ là hắn. Ha ha, sảng khoái, Hoa Hùng cười to, hai mắt hắn ngập tràn sát khí, mái tóc đen nhánh trên đầu bay múa sau lưng, trường đao chém xuống, từng tên binh sĩ Đại Viêm bị hắn chém chết. 600 tên Tây Lương tinh nhuệ sau lưng hắn giống như từng chiếc máy xay thịt. Mặt đầy lạnh lùng, số lượng người bị giết còn vượt qua xa Hoa Hùng. Hả, chủ tướng quân Đại Viêm? Đột nhiên, Hoa Hùng ánh mắt sáng lên, ý định giết người tăng vọt. Hắn cười to, mũi chân nhẹ điểm lên lưng chiến mã hung lân, thân thể như một con chim, thẳng tắp xông về phía trung tâm. Từng luồng ánh sáng phát ra từ thanh đao lớn, trường đao trong tay hắn cua múa không ngừng. Từng tên binh sĩ Đại Viêm trong nháy mắt thân thể chia làm hai. Máu chảy đầy đất, án chừng trong vài cái hít thở, Hoa Hùng đã sắp xông đến gần tên chủ tướng quân Đại Viêm đang mặt đầy sợ hãi. Hắn cười gằn, một đao trực tiếp chém cuống hầu kết người kia. Sau đó, hắn cười to rung trời, nhìn bọn cận vệ Đại Viêm xung quanh đang liều chết vọt đến. Lật trường đao trong tay, ánh đao chói mắt dọc ngang tứ phương. Chương 149, 8 vạn quân Đại Viêm. Diệt, một, mấy mươi tên cận vệ xung quanh máu thịt tung tóe, thịt nát xương tan, Hoa Hùng cười nhạt, không muốn tiếp tục dây dưa. Hắn tung người nhảy lên, bay vút trở lại trên lưng chiến mã hung lân. Hắn hiện đã đạt đến cảnh giới nhất trọng tông sư, tuy còn kém xa Thích Kế Quang nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống lại cường giả nhất trọng đại tông sư. Nếu như cùng với 1.200 tên quân tinh nhuệ Tây Lương dưới quyền hợp lực chiến đấu, nhất định có thể đánh bại nhất trọng đại tông sư với thực lực mạnh mẽ. Nếu như là quân vô định của Đại Viêm, hắn tất nhiên không dám xông ngang đánh thẳng trong cả rừng đại quân lấy đầu tướng lĩnh quân địch như vậy. Nhưng đối với đội quân bình thường này, hắn vốn không để vào mắt. Giết, tướng lĩnh quân địch đã chết, mau tiêu diệt tất cả, hắn hét lớn, âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Cho dù là trên chiến trường, tiếng chém giết ngất trời cũng không cách nào đem âm thanh của hắn che đậy, trực tiếp truyền khắp mấy dặm. 3 giờ sau, trong phủ thành chủ ở thành Dương Tân, Liêm Pha ngồi ở chủ vị, sắc mặt bình tĩnh. Hoa Hùng ngồi ở phía dưới, không nói gì. Tên tuổi của Liêm Pha đối với Hoa Hùng như sấm bên tai. Lý Bắc Thần truyền lệnh xuống bảo hắn nghe theo mệnh lệnh của Liêm Pha. Hắn cũng không có gì bất mãn, sống lại lần nữa, hắn sao có thể không biết giá trị của mình đến đâu. Hắn cùng lắm được coi là một mãnh tướng, công thành chiếm đất thì còn được, nhưng bài chiến lược, tính toán quân địch, đoán biết hành động của địch, đây không phải việc hắn có thể làm được. Trừ Hoa Hùng ra, người có thể ngồi ở trong đại sảnh cũng chỉ có mấy tên tướng lĩnh quân Bắc Xuyên và 2 tên phó tướng mà Liêm Pha chiêu mộ. Mấy tên tướng lãnh quân Bắc Xuyên ngồi ngay ngắn, bọn họ căn bản không dám phát ra chút thanh âm nào. Ngay cả Hoa Hùng mà bọn họ vô cùng kính sợ còn đang ngồi ở phía dưới. Đủ có thể thấy địa vị của tên tướng lãnh ngồi phía trên kia. Trận chiến này giết hơn 3 vạn quân địch, bị bắt làm tù binh 3 vạn, còn có mấy ngàn tên chạy trốn. Bắc Xuyên quân thương vong 2.260 người. Vĩnh An quân thương vong 369 người. Có thể nói trận này chúng ta thắng lớn. Liêm Pha chậm rãi lên tiếng, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng. Nhưng công việc cứu trợ nhất định phải làm xong, không được thờ ơ, kẻ trái lệnh phạt nặng. Giọng nói Liêm Pha không hề lạnh nhạt, nhưng lúc này mấy người trong đại sảnh ai ai cũng trịnh trọng gật đầu, không dám lười biếng. Hoa tướng quân, 5 tòa thành trì bị Đại Viêm quân công chiếm, còn cần ngươi phải đến đó một chuyến. Nói xong, Liêm Pha nhìn về phía Hoa Hùng, hắn không dùng giọng điệu ra lệnh để hạ quân lệnh, mà lời nói lại giống như đang thương lượng. Mặt tướng tuân lệnh. Chẳng qua sau đó Hoa Hùng lại bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng ôm quyền nhận lệnh. Trong quân doanh thì nên rõ ràng cấp bậc, đạo lý này hắn vẫn hiểu được. Liêm Pha cho hắn mặt mũi, hắn không thể không biết điều. Liêm Pha hơi hơi mỉm cười, gật đầu một cái. Thích tướng quân, mời ngồi. Ở thành Cát Dịch, quận Vân Ấp, phủ thành chủ, Thích Kế Quang sải bước đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua, sắc mặt bình tĩnh. Tuy có 3 tên cường giả đại tông sư đang ở đây, nhưng ngày hôm nay hắn cũng không có chút sợ hãi nào. Ninh Hạo Viễn đứng dậy, ôm quyền hành lễ, cười nhạt mời Thích Kế Quang ngồi xuống. Thái phó đại nhân, Thích Mỗ phụng mệnh đến bàn việc ngăn cản Hắc Liên giáo. Thích Kế Quang ngồi xuống, không có bất kỳ lời khách sáo nào, trực tiếp nhắc đến chủ đề chính, ánh mắt nhìn thẳng Ninh Hạo Viễn, đến nổi Khương An Nhiên và Trần Hằng Vũ ngồi ở đối diện. Hắn cũng chỉ nhìn lướt qua, liền không để ý đến nữa. Nơi đây, chỉ có Ninh Hạo Viễn là đủ tư cách được hắn coi trọng. Bất kể là thực lực hay tài năng, hắn chỉ dựa vào chiến lực của thân thể là có thể chống lại nhị trọng cường giả đại tông sư. So sánh với Ninh Hạo Viễn, cũng không phân cao thấp. Huống hồ, nếu đã có thể thống lĩnh 600 quân Thích gia, tình huống dĩ nhiên sẽ hoàn toàn khác đi. Nhị trọng cường giả đại tông sư, tùy ý để hắn chém giết, loại như Ninh Hạo Viễn, không thể ngăn cản tài năng của hắn. Nếu Thích tướng quân đi thẳng vào chủ đề, Ninh Mỗ cũng sẽ không khách sáo với tướng quân. Ninh Hạo Viễn nhàn nhạt cười, từ trên người Thích Kế Quang, hắn cảm ứng được một luồng khí thế nội liễm mà vô cùng mạnh mẽ. Còn mạnh mẽ vượt xa cường giả đại tông sư nhất trọng. Lại là một đại tông sư, còn không phải đại tông sư bình thường. Từ đáy lòng hắn kinh ngạc, trên mặt cũng không lộ ra chút thanh sắc, nói, Thích tướng quân tung hoành chiến trường quận Vân ấp, thế cục không cần Ninh Mỗ kể rõ, tất nhiên sớm rõ ràng, Hắc Liên giáo tập trung hỏa lực trên cả vạn, bao vây thành Cát Dịch, chỉ có quân Hắc Liên, đã có hơn 30 vạn, quân đội bình thường, lại trên 70 vạn, quân lực như thế, gấp 4 lần quân Thiết Huyết, đạo dùng binh của Thích tướng quân Ninh Mỗ cực kỳ kính nể. 25 vạn binh sĩ quân Thiết Huyết, Ninh Mỗ dự định giao 8 vạn trong số đó cho Thích tướng quân chỉ huy. Sự việc lớn nhỏ trong quân, do Thích tướng quân quyết định. Chương 150, 8 vạn quân Đại Viêm, diệt. 1. Giọng điệu Ninh Hạo Viễn bình tĩnh, cũng không chút gợn sóng, mà Khương An Nhiên cùng Trần Hằng Vũ bên cạnh cũng không có nói chuyện. Rõ ràng sớm biết được quyết định của Ninh Hạo Viễn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. 8 vạn quân Thiết Huyết, đây là 1/3 binh lực hiện giờ dưới trướng Ninh Hạo Viễn. Mạnh tay như vậy, trước đó lúc bọn họ biết được, thực sự bị hoảng sợ, nhưng sau đó phản ứng lại, bọn họ cũng chỉ có im lặng. Khương An Nhiên không hiểu quân sự, Trần Hằng Vũ vừa mới mất đi Hiền Sơn Quan, mà mấy đứa con của Ninh Hạo Viễn, ngay cả Ninh Hạo Viễn cũng không bằng, tuyệt đối không thể tự mình cầm binh, mà Thích Kế Quang ở quận Vân ấp hơn 2 tháng, uy danh cực thịnh. Sắp vượt qua Ninh Hạo Viễn, thống lĩnh 3 vạn quân thôi ra, mấy lần đại toàn thắng, tiêu diệt kẻ địch vượt qua 9 vạn, tù binh vượt qua 4 vạn. Chiến tích như thế, quả thực giống như quân thần trên đời, Ninh Hạo Viễn cũng hổ thẹn không bằng. Hơn nữa, mắt nhìn của Ninh Hạo Viễn cực kỳ nham hiểm, hắn có thể nhìn ra, Thích Kế Quang luôn đánh chiến phục kích, nhưng chưa bao giờ va chạm trực diện với Hắc Liên giáo. Vấn đề lớn nhất, chính là binh lực không đủ. Hắn rất mong chờ, Thích Kế Quang thống lĩnh 8 vạn quân Thiết Huyết, lại đánh ra chiến tích kinh thiên như thế nào. Để đánh đuổi, tiêu diệt Hắc Liên giáo, Ninh Hạo Viễn có thể nói là được ăn cả ngã về không. Không thành công, thì hy sinh, Thái phó đại nhân yên tâm, tất nhiên Thích Mỗ sẽ không lãng phí tâm huyết của mọi người. Thích Kế Quang đứng lên, trịnh trọng ôm quyền, ngữ khí kiên định, tốt, Ninh Mỗ cung kính chờ đợi tin thắng trận của Thích tướng quân. Ninh Hạo Viễn gật đầu, thân thể sừng sững, đối mắt với Thích Kế Quang, hai bên đều lộ ra ý cười. Hàn tướng quân, triều đình có lệnh, sai quân Lăng Uy tiến đến phủ Nam Lâm, ngăn chặn man tộc, không biết tướng quân đối với việc này như thế nào. Ngoài thành Khánh Bắc, quận Lâm Đài, trong quân doanh Lăng Uy, giữa lều lớn, Lăng Uy ngồi ở thượng thủ, nhíu mày hỏi, hiện giờ thế cục phủ Nam Lâm, trong khu vực vương triều đại võ, ai không rõ ràng. Ngay cả đường đường quân Trấn Hổ đều bị giết hại không còn. Chủ tướng của quân Trấn Hổ cảnh giới đại tông sư bỏ mình. Hắn dẫn dắt quân Lăng Uy tiến lên chống lại. Chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Sắc mặt hắn thay đổi. Trong mắt lờ mờ có lửa giận tràn ngập. Triều đình ra lệnh này, với cách nhìn của hắn, căn bản chính là muốn quân Lăng Uy lên trước chịu chết. Dùng tính mạng quân Lăng Uy, đi lấp chiến trường phủ Nam Lâm. Ánh mắt hắn xoay chuyển. Nhìn về phía tướng lĩnh Anh Tuấn Uy Vũ hàng đầu bên trái. Lên tiếng hỏi, tướng lĩnh Anh Tuấn Uy Vũ này, chính là Hàn Cầm Hổ. Lăng tướng quân, triều đình đưa ra, có lẽ có thâm ý. Hiện giờ thế cục hỗn loạn, nhụt chí, đương nhiên triều đình sẽ không để quân Lăng Uy lấy trứng chọi đá. Tự tìm đường chết, tất nhiên có sắp xếp. Hàn Cầm Hổ thản nhiên nói, hắn nhận được mệnh lệnh của Lý Bắc Thần, dẫn đầu hơn 4.000 binh sĩ dưới trướng gián tiếp vượt qua núi rừng, tìm được quân Lăng Uy, gia nhập trong đó, mà hơn 4.000 binh sĩ kiêu dũng doanh dưới trướng hắn. Trải qua hơn vô số trận huyết chiến, lại có hắn truyền thụ phương pháp tu luyện U Minh chiến binh. Cộng thêm chém giết trên chiến trường, sát khí rèn thân, mấy tháng ngắn ngủi, toàn bộ đã vượt qua cảnh giới thể phách, đạt tới thiên nguyên nhất trọng, mà 700 binh sĩ đại tùy tinh nhuệ, còn lại 630 người, toàn bộ đều là tu vi thiên nguyên lục trọng, hơn 4.000 người này lúc vừa mới bước vào quân Lăng Uy. Cách rất xa sát khí cực thịnh, đã chấn động Lăng Uy và các tướng lĩnh còn lại trong quân. Trong lòng khiếp sợ, uy thế của hơn 4.000 người này, quả thực còn mê người hơn Lăng Uy cảnh giới tông sư đỉnh phong. Đáng sợ, đây là suy nghĩ duy nhất của mọi người lúc đó. Đối với vị uy danh truyền xa này, gần bọn họ trong gang tấc, nhưng lần đầu tiên gặp tướng quân bắt hổ Hàn Cầm Hổ này, lập tức tràn ngập kính sợ. Lời này của Hàn tướng quân, thật có lý, Lăng Uy sửng sốt, nhưng hắn quan tâm sẽ loạn, chưa từng nghĩ kỹ, lúc này Hàn Cầm Hổ chỉ ra, nhất thời hắn sáng tỏ thông suốt. Cảm thấy có lẽ triều đình như lời Hàn Cầm Hổ nói. Sớm có sắp xếp, lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, đáy lòng thở phào, lập tức hạ lệnh, toàn quân xuống phía nam. Các tướng lĩnh mệnh, chỉ có Hàn Cầm Hổ vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng mọi người trong lều, lại không có ai không hài lòng, bao gồm Lăng Uy cũng không chút bất mãn. Thực lực của Hàn Cầm Hổ, tuy rằng hắn không rõ lắm, nhưng theo hắn phỏng chừng, khả năng rất lớn là đại tông sư cự đầu. Cường giả như thế, nếu hành lễ với hắn, ngược lại hắn phải bất an trong lòng. Lý Phủ Thành Vĩnh An, Lý Bắc Thần đang ở trong phòng tĩnh tâm tu hành, mặc dù tốc độ tu hành của Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh vượt xa người thường, nhưng cũng không thể ăn không nói có, chỉ có chăm chỉ tu hành mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Hiện giờ tu vi của hắn chính là thần phủ nhị trọng, đã lĩnh ngộ một tia ý cảnh của kiếm, thực lực mạnh hơn nhiều so với hơn nửa năm trước. Lúc công thành ở Trung Gia Thành Thượng Dương, căn bản không thể so sánh nổi. Chương 151, 8 vạn quân thiết huyết 1. Yên lặng vận hành Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh Thoái Phàm Thiên trong cơ thể. Cả người đều bị linh lực dồi dào bao trùm, từng đợt linh lực ngũ hành bị hắn hút vào trong bụng. Một phần dung nhập ngũ tạng, một phần hóa thành chân nguyên, lại có từng tia âm dương nhị khí bay tới, dung nhập hai mắt, tuy rằng tinh thần trên trời cách nhau vô cùng xa. Nhưng cũng có tinh quang đầy trời tỏa ra, không nhìn nóc nhà, trực tiếp bị đầu đầy tóc đen của hắn hút vào, sau đó chảy vào kinh mạch thân thể, tôi luyện thể phách, ngũ tạng luyện ngũ khí, đôi mắt tụ âm dương, tinh thần lực rèn thể phách, đây là phương hướng tu hành chủ yếu của Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh Thoái Phàm Thiên. Chờ lúc ngũ tạng tràn đầy, âm dương nhìn ra, thể phách vô hạ, chính là lúc hắn lột bỏ phàm thai, thăng cấp bí cảnh hóa thần. Một lúc sau, Lý Bắc Thần trợn mắt, khẽ cau mày, 5 ngày trước, một viên linh dương đan bị hắn nuốt vào trong bụng, dược lực dĩ nhiên không còn lại bao nhiêu. Tốc độ tiêu hao này, cũng quá nhanh rồi, cường giả tông sư bình thường, một viên linh dương đan đều có thể cung cấp tu hành nửa tháng. Hiện giờ bất quá hắn thần phủ nhị trọng, nhưng chỉ có 5 ngày, đã tiêu hao một viên. Hơn nữa, vẫn là hiện giờ linh lực của Lý Phủ cực kỳ dồi dào. Nhưng mà hiệu quả cũng không tệ, hắn giãn chân mày ra, mỉm cười, linh dương đan tiêu hao nhanh như vậy, có 2 nguyên nhân, một là Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh Thoái Phàm Thiên tuy rằng công hiệu rất mạnh, nhưng linh lực cần cho tu hành cũng vượt xa bình thường. 2 là tốc độ luyện hóa Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh Thoái Phàm Thiên vượt xa công pháp. Còn lại, đứng lên, cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể rõ ràng có phát triển. Lý Bắc Thần cảm thấy vừa lòng. Có trả giá, thì có thu hoạch, tuy rằng linh dương đan tiêu hao rất lớn, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ cần có thể tăng tốc độ tu hành, tiêu phí lớn đi nữa, đều đáng giá, tu vi mới là căn bản, hơn nữa hiện giờ Tôn Tư Mạc thăng lên cảnh giới tông sư. Trong mỗi ngày sản xuất linh dương đan cũng vượt xa trước đây, lúc thần phủ đỉnh phong, 6 tiếng dược vương có thể luyện chế 1 lò, mỗi lò 9 viên, luyện một lúc 3 lò, hiện giờ tu vi tông sư. 4 tiếng thì có thể thành đan, mỗi lò 18 viên, có thể luyện một lúc 5 lò, tiêu hao 12 tiếng, trong mỗi ngày đều có thể sản xuất hơn 270 viên. Tốc độ luyện chế khủng bố này, truyền ra, không biết sẽ chấn động bao nhiêu thế lực, đến lúc đó, trong khu vực vương triều Đại Võ, chắc chắc nhìn chằm chằm, vô số thế lực lũ lượt tới thành Vĩnh An. Luân hồi chi lực, có bao nhiêu rồi? Trong lòng Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Sau khi thiết kế quang vục kích 5 vạn quân Hắc Liên, hắn dùng luân hồi chi lực triệu hồi 200 quân Thích Gia, giao cho thiết kế quang, mấy ngày trước, lại triệu hồi 400 quân Thích Gia xuất thế, khiến cho số lượng quân Thích Gia dưới trướng thiết kế quang đạt tới 1.000 người. 1.000 binh sĩ thấp nhất là cảnh giới thiên nguyên cửu trọng. Trong đó một bộ phận nhỏ quân Thích Gia lại đã thăng cấp cảnh giới thần phủ. Ở trong đó, Linh Dương Đan mà Lý Bắc Thần phái người tặng đi thể hiện tác dụng rất lớn, thúc đẩy cực lớn tu vi binh sĩ quân Thích Gia tăng lên nhanh chóng. Hiệu quả của Linh Dương Đan, rõ ràng không thể nghi ngờ, tổ hợp ngàn quân Thích Gia tạo thành chiến trận, thực lực mạnh mẽ, uy thế cực thịnh, ở cảnh giới tông sư, gần như vô địch, có thể dễ dàng đánh chết địa bảng chuẩn cự đầu, mà sau khi thiết kế quang thống lĩnh ngàn quân Thích Gia, thực lực mạnh mẽ. Dựa vào tình báo mà thiết kế quang truyền về, cường giả đại tông sư tam trọng, hắn cũng nắm chắc có thể chống lại. Thực lực như thế, lan truyền ra ngoài, tuyệt đối nghe rợn cả người. Vô số thế lực vương triều Đại Võ đều phải bị chấn động. Mấy ngày trước, sau khi Lý Bắc Thần nghe tin Hàn Cầm Hổ theo quân Lăng Uy xuống phía nam, hắn cũng không keo kiệt, trực tiếp triệu hồi 1.300 binh sĩ đại tùy tinh nhuệ. Đi phủ Nam Lâm, dưới trước đưa Hàn Cầm Hổ về. Hắn biết rõ, tuy rằng hiện giờ các vị nhân tài hoa hạ đều đã đạt tới cảnh giới tông sư. Trong đó, thực lực thiết kế quang mạnh nhất, dễ dàng nghiền áp cường giả đại tông sư nhất trọng, chống lại đại tông sư nhị trọng. Hàn Cầm Hổ và Liêm Pha có thể đánh bại đại tông sư nhất trọng. Mà Hoa Hùng, chỉ có thể chống lại đại tông sư nhất trọng. Nhưng hiện nay đại tông sư vương triều Đại Võ liên tiếp hiện thân. Cường giả đại tông sư nhị trọng, tam trọng tất nhiên cũng không ít. Thực lực như thế, vẫn hơi không đủ, cho nên, hắn không do dự, lượng lớn luân hồi chi lực mà tương lai không đổi triệu hồi binh sĩ. Chính là vì tăng cường chiến lực của các mãnh tướng Hoa Hạ. Phủ Bắc Xuyên bị thu lấy 5 tòa thành trì cuối cùng. 500 danh ngạch của binh sĩ nhất lưu hắn trực tiếp triệu hồi 500 giáp sĩ đại triệu. Khiến số lượng giáp sĩ đại triệu dưới trướng Liêm Pha đạt tới 2.000. Liêm Pha cùng 2.000 giáp sĩ đại triệu tạo thành chiến trận. Chiến lực tăng mạnh, có thể đánh bại cường giả đại tông sư nhị trọng. Chương 152, 8 vạn quân thiết huyết 2. Lại tiêu phí 1.600.000 luồng luân hồi chi lực. Triệu hồi 800 quân Tây Lương tinh nhuệ, đưa về dưới trướng Hoa Hùng. Như vậy, dưới trướng Hoa Hùng cũng có 2.000 quân Tây Lương tinh nhuệ. Tạo thành chiến trận, có thể chống lại cường giả đại tông sư nhị trọng. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực 1.365.000 luồng. Âm thanh đau thương cổ xưa mà máy móc trong đầu hắn vang lên. Lý Bắc Thần gật đầu, tuy rằng khoảng thời gian gần đây thu hoạch rất lớn, nhưng luân hồi chi lực cũng hao phí thật lớn. Triệu hồi binh sĩ đã tiêu phí 7.200.000 luồng. Nhưng vật có giá trị, hiện giờ chiến lực 4 vị danh tướng dưới trướng tăng nhiều. Không nói tung hoành vương triều này, nhưng cũng không sợ bất luận ai. Đây cũng là nguyên nhân hắn không triệu hồi Hoa Hạ nhân kiệt xuất thế. Ngược lại, ưu tiên triệu hồi binh sĩ, chiến trường hiện giờ, cường giả đại tông sư nhất trọng đã không an toàn rồi. Nhưng mà hiện nay, còn lại hơn 1.300.000 luồng luân hồi chi lực. Lại có thể triệu hồi một vị nhân kiệt xuất thế. Tuy rằng trải qua quá 8 lần triệu hồi, nhưng hắn vẫn vô cùng chờ mong. Lần này, sẽ là vị nhân kiệt nào dáng thế đây? Nhân kiệt Hoa Hạ quá nhiều, có thể đứng hàng nhất lưu cũng không phải ít. Căn bản hắn không thể nào đoán được, nhưng cho dù là ai, tất nhiên sẽ không làm hắn thất vọng. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi, hít sâu một hơi, mặc dù vẻ mặt Lý Bắc Thần có một chút kích động, nhưng so với trước đó, đã lạnh nhạt rất nhiều. Dù sao, đã triệu hồi 8 vị nhân kiệt xuất thế, thực lực Lý Phủ cũng đã không yếu. Ở trong khu vực vương triều Đại Võ, mặc dù không thể trấn áp hết thảy, nhưng cũng không phải là sự tồn tại mà thế lực tầm thường có thể trêu chọc. Cho dù ngày xưa nhị thánh ngũ môn cửu thế gia, tà ma ngoại đảo chiếm giữ 8 hướng, 24 nơi thế lực đỉnh phong này, đến ngày nay, có thể làm cho hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có Hắc Liên giáo. Thế lực lớn còn lại, hắn cũng không đặt ở trong mắt. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hoán xuất thế Chu Thái, một trong 12 hổ thần của Đông Ngô, bảo vệ tôn quyền, Chu Thái, Lý Bắc Thần mỉm cười, trong lòng vô cùng vui sướng. Hiện giờ chiến hỏa đại võ lan tràn, mà tình báo thành Vĩnh An tất nhiên đã bị rất nhiều thế lực lớn đẩy lên trước. Không biết bao nhiêu thế lực muốn đánh chết hắn. Trước kia Đại Tông Sư Trần Thiên Ngôn đánh lén, chính là chứng cứ rõ ràng, đường đường là phó giáo chủ Hắc Liên Giáo, lại tự mình sắm vai thích khách, muốn giết chết hắn, có thể thấy được, lúc này tất nhiên Thành Vĩnh An là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều thế lực, hắn chỉ là tu vi thần phủ, một khi bước ra khỏi Thành Vĩnh An nửa bước, sát thủ thích khách chen chúc tới, tất nhiên sẽ bao vây hắn. Hiện giờ Chu Thái vệ sĩ chuyên nghiệp này xuất thế, làm sao hắn không mừng? Kiểm tra tư liệu Chu Thái, hắn khôi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng phân phó, họ tên, Chu Thái, tự, Ấu Bình, triều đại, Hán Mạt thời kỳ Tam Quốc, lai lịch, người Hạ Thái, Cửu Giang, võ tướng Ngô Quốc thời kỳ Tam Quốc, một trong 12 hổ thần khu vực phía Nam Trường Giang. Thái độ làm người dũng mãnh, chiến công hiển hách. Khi Tôn Sách bình định Giang Đông cùng Tưởng Khâm cùng quận cùng nhau gia nhập quân Tôn Sách. Đi theo Tôn Sách, sau khi Tôn Quyền yêu thích thái độ làm người này, đề nghị Tôn Sách để Chu Thái đi theo mình. Chu Thái nhiều lần bảo vệ an nguy cho Tôn Quyền giữa chiến loạn. Vết thương trên người nhiều đến mấy chục chỗ, giống như khắc tranh trên da. Đám người Ngô tướng Chu Nhiên, Từ Thịnh cũng vì vậy mà khâm phục, đã đi theo Tôn Quyền vô số lần chinh phạt Hoàng Tổ. Trận chiến Xích Bích, theo Chu Du đánh bại Tào Tháo, sau này Tôn Quyền vì tán thưởng công trạng mà Chu Thái vì Đông Ngô vào sinh ra tử, mà ban cho hắn Ô Thanh La, làm quan tới Hán Trung Thái Thú, giờ uy tướng quân, phong Lăng Dương Hầu, chết trong năm Hoàng Vũ, có con là Chu Thiệu, đều có chiến công, chết vào năm Hoàng Long thứ hai, cấp bậc, danh tướng nhất lưu, thể chất, thành lũy ma khu, tu vi, tông sư nhất trọng, công pháp, Thanh La Thiết Bích Điển, binh chủng. Đỉnh cấp xa hạ hổ sĩ 5.000 người, nhất lưu thủy quân Đông Ngô 10 vạn người, trục ngọc chậm rãi mở ra, từng hàng cổ văn hoa hạ hiện ra, làm cho Lý Bắc Thần càng hiểu rõ hơn về Chu Thái. Tuy Chu Thái là hộ vệ của Tôn Quyền, cả đời vì Tôn Quyền chịu vô số vết thương không đếm kể, nhưng không thể phủ nhận, hắn có thể xếp vào một trong 12 hổ thần của khu vực phía Nam Trường Giang. Tuyệt đối là một tướng lĩnh thủy quân hiếm có, chỉ đáng tiếc. Hiện giờ vương triều đại võ bốn phía không có biển, cũng không có Trường Giang, thủy quân thật sự không có đất dụng võ, nhưng cũng không sao, hiện giờ Chu Thái chính là hộ vệ bên cạnh hắn, tạm thời không cần lãnh binh tác chiến, hơn nữa có thể triệu hồi 5.000 xa hạ hổ sĩ. Chính là quân tinh nhuệ trong bộ binh tinh nhuệ của Đông Ngô, có thể làm cấm vệ Lý Phủ. Lý Bắc Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, mở cửa phòng ra, đi về sảnh chính Lý Phủ, hộ vệ Lý Phủ trước đó. Chính là giáp sĩ đại triệu dưới trướng Liêm Pha đảm nhiệm. Nhưng hiện giờ đều đã theo Liêm Pha lên phía Bắc. Chương 153, Hổ Thần Đông Ngô Chu Thái. Chỉ giữ lại 20 thủ vệ canh cửa, cho nên Lý Phủ hiện giờ hơi vắng vẻ, chỉ có một vài người hầu thị nữ quản lý Lý Phủ to như vậy. Mặc dù không có hộ vệ, nhưng Lý Bắc Thần cũng không để ý. Có bố cục Cửu Long triều bái của Lý Thuần Phong bảo hộ, còn an toàn hơn so với thiên quân vạn mã thủ vệ. Huống chi, Lý Thuần Phong cùng Dự Nhượng ở lâu trong phủ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, lập tức đến ngay, dược đường của Tôn Tư Mạc cũng ở không xa. Cả phủ Bắc Xuyên, đều không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Vừa mới đi vào sảnh chính không lâu, thì có giáp sĩ đại triệu cất bước đi tới, khom mình hành lễ, chủ công, nam tử tên là Chu Thái đến đây cậy nhờ. Lý Bắc Thần gật đầu, mang theo ý cười, để hắn mời Chu Thái đến. Không bao lâu, giáp sĩ đại triệu đi rồi quay lại, khuôn mặt như trước, không có bao nhiêu biểu cảm. Sau khi hành lễ, cung kính lui ra, mà ở bên cạnh hắn, một nam tử giống như hổ hùng, lặng lẽ đứng sừng sững, tay phải cầm đao, tay trái cầm khiên, sau lưng có cung tên lộ ra, mặc chiến giáp, khí thế hào hùng, bộ mặt thô kệch, hai mắt có thần, cực kỳ kiên nghị. Đợi sau khi giáp sĩ đại triệu rời đi, nam tử gọp ba bước thành hai bước. Đến trước mặt Lý Bắc Thần, quỳ một gối, tấm khiên dựng đứng, lớn tiếng nói, Mạt tướng Chu Thái, bái kiến chủ công, chính là Chu Ấu Bình đến. Lý Bắc Thần vội vàng duỗi tay nâng Chu Thái dậy, Ấu Bình mau mau xin đứng lên. Chu Thái được gọi là một trong tứ đại hộ vệ thời kỳ Tam Quốc. Thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, tuy rằng không bằng Điển Vi, Hứa Chư, Triệu Vân, nhưng dưới góc nhìn của Lý Bắc Thần, vũ lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh với Hàn Cầm Hổ và Liêm Pha. Trong danh tướng nhất lưu, cũng không phải hạng người tầm thường, còn mạnh mẽ hơn Hoa Hùng. Lúc này, Lý Thuần Phong từ ngoài sảnh chính bước vào, tay cầm phất trần, mặc đạo phục, cười ha ha nói, Ấu Bừng tướng quân đến rồi. Ngưỡng mộ tục danh tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp, bần đạo phúc ba đời. Tên của Chu Thái, thiên cổ lưu truyền, Lý Thuần Phong đương nhiên rõ ràng. Sự tích lòng trung thành không thay đổi, dũng mãnh vô song, càng làm cho Lý Thuần Phong khâm phục. Chu Thái lộ ra nụ cười, gật đầu với Lý Thuần Phong, xem như chào hỏi, hắn có thể cảm ứng được. Trong cơ thể Lý Thuần Phong, liên quan đến chân nguyên thiên địa mạnh mẽ, cuồn cuộn như biển, một thân thực lực, ngay cả hắn, cũng cảm thấy áp lực sâu sắc. Hơn nữa, cùng là con cháu Viêm Hoàng, tự có cảm ứng, Lý Bác Thần cười nói, nếu đạo trưởng đã đến rồi, cùng nhau đón gió tẩy trần cho Áo Bình đi, bần đạo đang có ý này. Lý Thuần Phong mỉm cười, lịch đại võ ngày 18 tháng 8 năm 539. Thành Phục Huy quận Thượng Vĩnh phủ Nam Lâm. Thành Phục Huy nằm ở biên giới của quận Thượng Vĩnh và quận Trấn Man. Cực kỳ phồn hoa, hiện giờ bốn quận phủ Nam Lâm, quận Trấn Man bị Man tộc công chiếm. Sau khi Đao Thành quận Thánh Đao rời đi, cũng rất nhanh rơi vào trong tay Man tộc. Một nửa thành trì quận Thanh Nghĩa cũng bị Man tộc chiếm lĩnh, còn lại một nửa thành trì. Không phải thực lực mạnh mẽ, chống đỡ được Man tộc, mà là thời gian quá ngắn, Man tộc còn không kịp chiếm lĩnh. Hiện giờ cả phủ Nam Lâm, thành chủ phần lớn thành trì đều sớm rút lui khỏi. Mỗi một tòa thành trì đều cực kỳ tiêu điều, dân cư thưa thớt, vô số dân chúng lên phía Bắc, ào ạt tiến vào phủ kinh triều, khiến áp lực triều đình giá tăng, gánh nặng cực lớn. Điều này tuy áp lực, nhưng cũng vì triều đình mang đến hơn 30 vạn tân binh. Quê hương bị Man tộc tàn sát bừa bãi, máu chảy thành sông, tử thương khoảng 10 vạn, vô số võ giả phủ Nam Lâm vô cùng đau đớn, bi phẫn đan xen, tuy rằng không thể không lánh nạn lên phía Bắc, nhưng hiện giờ triều đình trưng binh, tổ chức đại quân xuống phía Nam chống lại Man tộc, võ giả phủ Nam Lâm người đáp ứng tập hợp, làm võ giả, ai lại thiếu tâm huyết chân chính, thời gian ngắn đã chiêu mộ 30 vạn đại quân, tuy rằng tu vi không đồng đều, chiến lược chưa biết. Nhưng trong đó, cũng không thiếu võ giả thiên nguyên thậm chí cao thủ thần phủ. Thậm chí cường giả tông sư đều ngẫu nhiên gia nhập, so với quân đội bình thường, còn mạnh hơn không ít. Mà TT Hà Tống soái của đại quân này, chính là lão tổ Vương Thất, cảnh giới đại tông sư nhị trọng Dương Thùy. Đồng thời, có một nhánh đại quân khác từ Hoàng Cung tuôn ra, mặc áo giáp cầm binh khí, sát khí sông thiên, ngày ra khỏi thành, kinh sợ cả tòa Vương Thành. Vô số dân chúng nơm nớp lo sợ, tràn ngập khao khát, vô số võ giả nhìn nhau ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết, sát khí sông thiên tràn ngập cả tòa Vương Thành. Suốt mấy tiếng, cả tòa Vương Thành đều bị kinh sợ, lặng im không tiếng động, giống như tháng 6 tuyết rơi, đông lạnh thấu xương, loại uy thế này, mạnh đến nghe rợn cả người. Vô số thế lực lớn Vương Thành thấy nhánh quân đội này ra khỏi Vương Thành, đi thẳng đến phủ Nam Lâm, toàn bộ đều bị chấn động, đáy lòng có hàn ý sâu xa tỏa ra. 20 vạn đại quân, binh sĩ tu vi thấp nhất đều là thể phách đỉnh phong, mà binh sĩ thiên nguyên sơ giai chỗ nào cũng có, chiếm một nửa, cũng có mấy trăm cường giả tông sư xếp vào trong đó, khí thế tận trời, mạnh mẽ vô cùng. Chương 154, 10 vạn quân lăng uy một. Quân đội khủng bố như thế, có thể dễ dàng đạp nát bọn họ, làm sao không khiến bọn họ kinh hãi. Rất nhanh lại có tin tức truyền khắp toàn thành, thống soái của đại quân này chính là lão tổ Vương Thất Dương Thùy. Lúc này thành chủ Thành Phục Huy ở trong phủ Lăng Uy ngồi ở chủ vị, trịnh trọng lên tiếng, chư vị vừa mới nhận được mệnh lệnh của chủ soái, 3 ngày sau quân Lăng Uy phái ra 10 vạn binh sĩ hỗ trợ đại võ vệ công chiếm thành Sơn Cẩm. Lời vừa nói ra, lập tức phía dưới rơi vào im lặng quỷ dị, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không ai mở miệng. Hàn Cầm Hổ hờ hững ngồi bên vị trí tay trái, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có mở miệng. Lăng Uy nhíu mày, nhìn thấy một màn trước mắt, có chút tức giận, cũng có chút vô lực. Thành Sơn Cẩm đóng quân 30 vạn Man tộc tinh nhuệ, do 3 đại tông sư trấn thủ, người mạnh nhất quân Lăng Uy của bọn họ, chỉ có hắn mà thôi, nhưng không chịu được một kích của đại tông sư. Trung tướng bên dưới, cũng chỉ là cường giả tông sư, không muốn đi trước. Cũng trong tình lý, thở dài không biết làm sao, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Cầm Hổ. Hàn tướng quân, trận này có bằng lòng đi trước không? chân chính bước vào quận Nam Lâm, giao thủ với man tộc mấy lần, hắn mới biết được man tộc hung tàn và kinh khủng, không trách được mạnh mẽ như quân Trấn Hổ, đều bị Lôi Đình tiêu diệt. Trong mắt Hàn Cầm Hổ hiện lên nụ cười, hắn phụng mệnh Lý Bắc Thần tiến vào quân Lăng Uy, không phải là chờ giây phút này sao? Hàn Mỗ nguyện ý, Hàn Cầm Hổ nhẹ nhàng ôm quyền, lạnh nhạt lên tiếng, hắn vừa dứt lời, các vị tướng lĩnh thành chủ phủ nhất thời thở phào một hơi. Trên mặt cũng mang theo vài nụ cười, Lăng Uy thở dài, có chút vô lực, Hàn Cầm Hổ mạnh, từ hơn 4.000 binh sĩ dũng mãnh mang theo có thể nhìn ra. Tuy có thư của Ninh Hạo Viễn, nhưng hắn vẫn luôn đều có phòng bị, không có một binh một tốt nào thuộc dưới trướng Hàn Cầm Hổ. Chính là chứng cứ rõ ràng, nhưng hiện giờ, mệnh lệnh chủ soái không thể không nghe, mà các tướng dưới trướng hắn, sớm bị man tộc dọa mất can đảm, cho dù miễn cưỡng đi, cũng không làm nên chuyện. Nếu như thế, chi bằng giao cho Hàn Cầm Hổ. Trong mắt Lăng Uy kiên định, thần sắc chợt lóe. Hàn tướng quân, trận này chính là phối hợp với quân Đại Võ Công chiếm thành Sơn Cẩm. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cần phải mau chóng quay về canh phòng. Hắn lại dặn dò, Lăng tướng quân yên tâm. Hàn Cầm Hổ mỉm cười, trong mắt sắc mặt sán lạn. Sảnh chính Thôi ra, quận Hoài Thành phủ hội trung, gia chủ Thôi ra Thôi Hồng ngồi ở chủ vị, mặt mang nụ cười. Nhìn Trần Cung ngồi ở phía bên phải, sang sảng nói, Thôi Mộ đối với tên của tiên sinh, có thể nói là như sấm bên tai. Trần Cung chủ trì mọi việc của Phủ Bắc Xuyên, bên ngoài cũng sớm có tình báo kể lại. Tuy rằng không biết thực lực cụ thể, nhưng bất kỳ ai cũng rõ ràng, có thể thay mặt Lý Bắc Thần phụ trách sự vụ lớn nhỏ của Phủ Bắc Xuyên. Ở thành Vĩnh An địa vị tuyệt đối không thấp. Hiện giờ thành Vĩnh An đã dần nổi lên mặt nước, bị vô số thế lực của Vương Triều Đại Võ, thậm chí là Vương Triều Đại Viêm chú ý. Có vài thế lực lớn, càng biết rõ hơn, ở Vương Triều Đại Võ thanh thế của thần Đao Ma tướng Thích Kế Quang và tướng quân Bắt Hổ Hàn Cầm Hổ cực lớn, đều là người thành Vĩnh An. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ, không ai muốn đắc tội. Sự xem trọng đối với thành Vĩnh An cũng tăng lên cao nhất. Tên của Trần Cung, không nói Vương Triều Đại Võ biết rõ, nhưng thế lực mạnh mẽ như Thôi ra, tự nhiên sớm có tình báo. Thôi gia chủ quá khen. Sắc mặt Trần Cung nghiêm túc, không tùy tiện nói cười, nhưng lời nói lại mang theo sự ôn hòa. Tiên sinh đến đây là có chuyện gì quan trọng? Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Thôi Hồng không khách sáo nữa, sắc mặt hơi trịnh trọng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn rất tò mò, Lý Bắc Thần phái Trần Cung đến đây gây nên chuyện gì? Phải biết rằng thế lực hai bên của bọn họ tuy rằng kết minh, nhưng là chính là thỏa thuận ngoài miệng. Hơn nữa hai bên cùng xuất hiện cũng không nhiều. Thôi gia chủ, tại hạ đến đây chính vì chuyện lớn sống còn của Thôi gia. Lời Trần Cung nói ra kinh người, hai mắt thần quang rực rỡ, đặc biệt nghiêm nghị. Chuyện lớn sống còn? Sắc mặt Thôi Hồng lập tức lạnh đi, hai mắt hơi hơi nheo lại, một tia hàn quang toát ra. Cho dù Hắc Liên giáo công phá quận Vân Ấp, sát nhập quận Hoài Thành, đối Thôi ra hắn mà nói, cũng vượt ra cái gọi là chuyện lớn sống còn. Nhiều nhất tổn thất nặng nề, thất bại đi đến phủ quận còn lại của Vương Triều Đại Võ mà thôi. Tiên sinh sao lại nói ra lời này? Thôi Hồng mở miệng, giọng điệu rõ ràng đã không còn nhiệt tình như trước, cực kỳ lãnh đạm. Đối diện Trần Cung, vài tên trưởng lão Thôi ra sắc mặt khó coi, trong mắt lạnh ý nồng đậm, trợn mắt nhìn Trần Cung. Từ góc độ bọn họ xem ra, Trần Cung này rõ ràng đang nguyền rủa Thôi ra bọn họ. Trần Cung lắc đầu, ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhìn thẳng Thôi Hồng. Thôi gia chủ, xem ra Thôi gia các ngươi trước mắt còn không thấy rõ đại thế thiên hạ. Lời Trần Cung vừa nói ra, nhất thời trong phòng rơi vào một mảng yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Cung lại có gan nói như thế. Đây là khinh thường Thôi gia bọn họ sao? Thật can đảm. Chương 155, thu phục Thôi gia. Đại trưởng lão Thôi gia thổi dâu trừng mắt, sắc mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cung giống như không có chuyện gì ngồi ngay ngắn đối diện. Một luồng khí thế mạnh mẽ xông lên trời, như một tòa núi cao, chấn áp xuống Trần Cung. Đây là cảnh giới tông sư đỉnh phong. Ở bên cạnh hắn, mấy luồng khí thế tông sư cũng bùng nổ, giống như núi lửa, mãnh liệt cuồn cuộn, một lời không hợp, sẽ ra tay. Trần Cung lẳng lặng ngồi, sắc mặt như lúc đầu, không hề biến hóa. Vài tên tông sư mà thôi, với hắn mà nói, không chịu nổi một kích. Hai mắt Thôi Hồng hiện lên tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cung. Sự bình tĩnh của Trần Cung làm cho hắn có chút kinh nghi bất định, nhẹ nhàng xua tay, để các vị trưởng lão yên tâm một chút chờ nóng này. Ý của tiên sinh, Thôi Mỗ không hiểu rõ lắm, vẫn mong tiên sinh trực tiếp nói rõ, tránh cho quan hệ hai nhà chúng ta xấu đi. Hắn chậm rãi mở miệng, sắc mặt lạnh như băng, Thôi gia thân là một trong 9 đại thế gia vương triều Đại Võ. Lẽ nào dễ dàng xem nhẹ? Hôm nay nếu đổi thành một người có gan khẩu xuất cuồng ngôn như thế, tất nhiên hắn không thể dễ dàng buông tha. Nhưng phía sau Trần Cung chính là Thành Vĩnh An, thực lực Thành Vĩnh An tuyệt đối không thua Thôi gia hắn. Thôi gia chủ, xin hỏi lão tổ Quý gia tộc còn khỏe không? Trần Cung bước vào Thôi gia, cũng không cảm ứng được khí tức cường giả đại tông sư. Trong lòng liền hiểu rõ, lão tổ Thôi gia, 8/9 phần 10 tuổi thọ đã hao hết, không còn ở thế gian. Sắc mặt Thôi Hồng đột biến, phía dưới nhiều trưởng lão cũng biến sắc, sống chết của lão tổ Thôi gia chính là cơ mật cao nhất của Thôi gia, chỉ có Thôi Hồng cùng với các vị trưởng lão có tư cách biết được. Có thế lực đại tông sư trấn giữ, cùng vô đại tông sư trấn giữ, thân phận địa vị cách nhau rất lớn, nếu để cho bên ngoài biết được, lão tổ Thôi gia bọn họ sớm qua đời, sợ là sau lưng sẽ bị rất nhiều thế lực nhắm vào. Trong một đêm Thôi gia sẽ rơi xuống đáy trong 9 thế gia. Hiện giờ nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, cũng sẽ bị người tranh đoạt. Lão tổ đương nhiên vẫn khỏe. Thôi Hồng chắc như đinh đóng cột, không hề do dự nói, lập tức nhìn về phía Trần Cung, lạnh lùng nói, tiên sinh rốt cuộc ý gì? Trong đáy lòng hắn, có một tia sát khí chậm rãi dâng lên, cho dù vì vậy đắc tội với Lý Gia Thành Vĩnh An. Hắn cũng có một loại xúc động, giữ lại Trần Cung. Chuyện lão tổ sống chết, sự việc quan trọng, không cho phép có sai sót. Mặt Trần Cung không chút biểu cảm, con khỏe, Thôi gia chủ sợ là vẫn sống ở trong mộng. Ngươi nói cái gì? Thôi Hồng đột nhiên đứng lên, hai mắt sát khí không thèm che giấu, uy thế khủng bố của cường giả địa bảng xông lên trời. Hóa thành cổ nhạc, trấn áp Trần Cung, 5 tên trưởng lão Thôi gia lạnh lùng đứng thẳng, thân thể vừa động, bao vây 4 phía của Trần Cung. 6 người tất cả đều mặt như xương lạnh, sát khí nổi lên, hiển nhiên đã quyết định, phải giữ Trần Cung lại, cho dù vì thế đắc tội Thành Vĩnh An, đã không tiếc. Trần Cung nhìn lướt mấy người, ánh mắt bình tĩnh, thân thể không hề động đậy, vẫn ngồi ngay ngắn, mấy vị cần gì tức giận, yên tâm một chút bớt nóng này. Vừa dứt lời, 6 luồng bạch quang tỏa ra, giống như 6 sợi thần liên, leng keng rung động, lại giống như 6 con chân long. Rít gào mà ra, trực tiếp cuộn 6 người sắc mặt đại biến lên, nháy mắt trở về chỗ cũ, giống như bọn họ chưa bao giờ cử động qua, lúc này vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, mọi thứ đều giống như cảnh trong mơ. 6 người nhìn nhau hoảng sợ. Đại tông sư, Thôi Hồng kinh hãi nói ra, sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn Trần Cung, trong lòng cực kỳ đau khổ, dù hắn suy đoán thế nào, cũng không ngờ, Trần Cung đứng ở bên ngoài Thành Vĩnh An, quản lý sự vụ phủ Bắc Xuyên cho Lý Bắc Thần, lại là một đại tông sư cự đầu. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn không thể tin, nhưng sự thật ngay trước mắt, không thể phản bác. 5 tên trưởng lão Thôi gia ngồi đối diện Trần Cung, đưa mắt nhìn nhau, không dám có động tác gì nữa. Đại tông sư cự đầu, không thể khinh thường, hành vi trước đó của bọn họ, cho dù Trần Cung trực tiếp ra tay, đánh chết bọn họ, Thôi gia cũng không thể nói gì hơn. Mồ hôi lạnh dày đặc bám vào trán bọn họ, từng giọt rơi xuống, trong lòng đã run sợ, lại kinh hoàng, còn có chút may mắn. Thôi gia chủ, hiện giờ đại tông sư vương triều Đại Võ xuất hiện liên tiếp. Thôi gia lại không có cường giả đại tông sư trấn giữ. Nếu như đại tông sư đánh lén, phải làm thế nào? Giống như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Trần Cung tiếp tục nói, sắc mặt nghiêm nghị, sắc mặt Thôi Hồng biến hóa, đáy lòng tức giận, cũng có vô lực. Đến giờ phút này, làm sao hắn còn không hiểu được ý đồ Trần Cung đến. Nhưng muốn Thôi gia bọn họ thần phục, chỉ dựa vào một đại tông sư như Trần Cung, còn thiếu nhiều lắm. Thôi gia bọn họ, cho dù không có đại tông sư trấn giữ, nhưng nói thế nào, cũng là một trong 9 đại thế gia. Cho dù phải nương nhờ, cũng muốn nương nhờ cường giả. Phân lượng Thành Vĩnh An ở trong lòng hắn, không thể sánh bằng còn lại mấy thế lực lớn còn lại. Nhưng mà Trần Cung nói như vậy, lại có đạo lý. Hiện giờ vương triều Đại Võ đại chiến mấy ngày liền, cường giả đại tông sư đều ngã xuống, một khi Thôi gia hắn sơ suất, tộc diệt nhân vong cũng không phải không có khả năng. Chương 156, dối trên lừa dưới 1. Thôi Hồng cau mày, trong lòng ý niệm trăm truyền, triều đình Đại Võ, vương triều Đại Viêm, phủ thượng Đông Vương phủ Bắc Thân, có lẽ đều là Hắc Liên giáo. Tiên sinh nói như vậy, Thôi Mỗ chắc chắn nghiêm túc cân nhắc. Thôi Hồng chậm rãi nói, hai mắt Trần Cung sáng rực, giống như có thể nhìn thấu lòng người, thản nhiên nói, Thôi gia chủ cho rằng thực lực Thành Vĩnh An ta quá yếu. Không dám, có tiên sinh trấn giữ, Thành Vĩnh An đương nhiên đứng trong hàng thế lực đỉnh phong của vương triều Đại Võ. Đây là lời từ đáy lòng của một đại tông sư cự đầu, cho dù lúc nào đều có thể chống đỡ thế lực lớn một phương. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, nếu như lão tổ còn sống, Thôi gia hắn làm gì đến mức này. Thôi gia chủ tiếp xúc qua với Thích tướng quân, cũng biết thực lực thế nào. Trần Cung không quanh co lòng vòng, trực tiếp chỉ rõ. Thôi Hồng sửng sốt, hai mắt nháy mắt bùng nổ tinh mang ngập trời, hoảng sợ nói, hay là Thích tướng quân. Hắn cũng không nói tiếp, nhưng chẳng qua ý nghĩa xác minh lại, khiến cho năm trưởng lão Thôi gia ngồi ở hạ thủ đều nghịch ra. Thật sự không thể tin. Trần Cung nhẹ nhàng gật đầu, khẽ hớp một miếng nước trà, lại nói, trong vương triều, trừ Thích tướng quân ra, còn có một tướng quân, uy thế không thua kém Thích tướng quân bắt hổ hàn cầm hổ. Hắn cũng là người Thành Vĩnh An. Thôi Hồng chấn động, hơn nữa ý trong lời nói của Trần Cung. Không chỉ có thế, hay cũng là đại tông sư cự đầu. Nghĩ đến đây, hắn hít một ngụm khí lạnh, đầu óc trống rỗng. Từ khi nào, đại tông sư cự đầu tràn lan như thế? Trần Cung mặc kệ suy nghĩ của Thôi Hồng, lời nói không dọa người không thôi. Lại nói, Thôi gia chủ cho rằng, tại hạ có thể tùy ý ra ngoài, bên trong thành sẽ không có cường giả bảo vệ phải không? Giống như thiên lôi nổ vang, da đầu sáu người Thôi gia run lên, thân thể chấn động, tính như thế, Thành Vĩnh An ít nhất bốn đại tông sư, cực kỳ đáng sợ. Sau một lúc lâu, Thôi Hồng mới hồi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng, lắc đầu, ôm quyền với Trần Cung, ý của tiên sinh, Thôi Mỗ hiểu được, nhưng việc này không phải việc nhỏ, hãy cho phép bọn ta sau khi thương lượng một lượt, lại báo cho tiên sinh biết. Trong lòng Thôi Hồng, đã có chút suy nghĩ. Lý phủ tồn tại ít nhất bốn đại tông sư, tuyệt đối đáng để Thôi gia hắn nương nhờ. Chỉ là hiện giờ thời cuộc hỗn loạn, việc này lại liên quan đến tính mạng gia đình, hắn phải cẩn thận cân nhắc. Trần Cung nghiêm túc, sắc mặt như cũ, lại mở miệng, trong vòng 3 năm, có thể bảo vệ Thôi gia chủ thăng đến đại tông sư. Câu nói vừa dứt, cả sảnh đường yên tĩnh. Thôi Hồng đột nhiên đứng lên, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, tràn ngập kích động và mừng như điên. Sắc mặt năm trưởng lão Thôi gia lại đỏ lên, ý mừng như điên không chút che giấu. Tướng quân, 8 vạn đại quân được phái đến phủ Bắc Xuyên, bị Thành Vĩnh An giết. Lẽ nào chúng ta không có hành động gì sao? Thành Hiền Bắc, quận Hiền Bắc, Nghiêm Diêm ngồi ngay ngắn trong thư phòng. Trước mặt hắn, chủ tướng quân Viêm Hổ Nhâm hướng lớn tiếng nói. Sắc mặt phẫn nộ, giọng nói lạnh như băng. Cách đại chiến ngoài thành Dương Tân đã qua hơn nửa tháng. Mấy lần Nhâm hướng xin lệnh Nghiêm Diêm, yêu cầu chinh phạt phủ Bắc Xuyên, báo thù vì 8 vạn binh sĩ Đại Viêm, nhưng đều bị Nghiêm Diêm bác bỏ. Nhâm tướng quân, thực lực Thành Vĩnh An cực kỳ không đơn giản, che giấu cực sâu, ngươi xem thử thư tình báo này đi. Nghiêm Diêm thở dài, làm sao hắn không muốn giết vào phủ Bắc Xuyên, báo thù vì binh sĩ Đại Viêm, nhưng tình báo lần lượt truyền đến, đều ở ghi rõ, thực lực Thành Vĩnh An vô cùng mạnh mẽ. Nhâm hướng duỗi tay tiếp nhận, trong mắt lửa giận như trước. Đọc nhanh như gió, nhưng đột nhiên, một hàng tình báo khiến hai mắt hắn ngưng động. Phó giáo chủ Hắc Liên giáo, cường giả đại tông sư, lờ mờ ngã xuống ở thành Vĩnh An. Đại tông sư ngã xuống ở thành Vĩnh An. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cau mày, phía nam thành Cát Dịch trăm dặm, không ngừng có quân doanh. Vô số binh sĩ mặc giáp đen, tay cầm trường giáo, tuần tra 8 hướng, cửa lớn quân doanh, dựng thẳng có 2 lá cờ. Thứ nhất chính là một đóa hoa sen màu đen, yêu dị nở rộ, khiến cho người nhìn có loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Thứ hai chính là một đám lửa hừng hực thiêu đốt, cực kỳ giống thật, phía trên khắc một chữ Lê to, chính là quân liệt hỏa của Hắc Liên giáo. 30 vạn đại quân phô bày, phong tỏa hoàn toàn phía nam thành Cát Dịch. Hiện giờ 9 thành quận Vân ấp, Hắc Liên giáo dùng thế vạn quân, trực tiếp chiếm cứ 8 thành. Chỉ còn lại có thành Cát Dịch vẫn còn ở trong tay Ninh Hạo Viễn. Một khi thành Cát Dịch đổi chủ, quận Vân ấp sẽ hoàn toàn rơi vào tay Hắc Liên giáo. Vô số dân chúng quận Vân ấp, trong thời gian mấy tháng này, được Ninh Hạo Viễn di chuyển vào quận Hoài Thành và quận Kiếm Sơn, đồng thời phái Ninh Ưng Phong trắng trợn chiêu binh ở ba quận Hoài Thành, quận Kiếm Sơ và quận Vưu Khê. Phủ hội trung tổng cộng có 5 quận, phía bắc quận Vân Ấp là quận Hoài Thành, phía đông là quận Bình Thượng. Quận Bình Thượng hiện giờ cũng đã bị Hắc Liên giáo chiếm lĩnh hơn phân nửa. Theo đó, thế công đã bị Hắc Liên giáo kéo dài. Dù sao quận Bình Thượng đi về phía đông nữa chính là phủ Nam Lâm. Hắc Liên giáo vẫn không muốn va chạm với Man tộc. Dầm, dầm, dầm. Chương 157, rối trên lừa dưới hai. Một chuỗi tiếng vó ngựa dày đặc như mưa đột nhiên truyền đến. Cách doanh địa quân liệt hỏa 500 mét, hơn mấy ngàn chiến mã chợt dừng lại. Sau đó từng mũi tên sắc nhọn từ trong bắn ra, giống như một đám mây đen, đánh tới doanh địa quân liệt hỏa. Nhưng binh sĩ quân liệt hỏa lại giống như sớm có chuẩn bị, không hề hoang mang, từng tấm khiên hướng lên trời, đỡ tên bay đầy trời. Tuy rằng như thế, nhưng binh sĩ quân liệt hỏa không có chút vui mừng. Bọn họ nhìn thấy kỵ binh ngoài vài trăm mét, trong mắt bốc lửa, hận không thể lập tức giết ra. Nhưng không có ai hành động, trên dưới quân liệt hỏa, hơn 10 tướng lĩnh cũng không có ai ra tay. Tuy rằng lửa giận vạn trượng, trong tay nổi gân xanh, nhưng trải qua nhiều lần không tấn công được. Ngược lại, sau khi thiệt hại hai vị tướng lĩnh tông sư, bọn họ chỉ biết kỵ binh có cường giả bảo vệ, bọn họ không phải đối thủ. Dù sao chỉ là một vài trận quấy rối, không tạo nên thương vong gì. May mà bọn họ cũng không đi theo hắn. Tình cảnh như thế đã kéo dài 3 ngày, mỗi ngày đều phải bị tập kích quấy nhiễu mấy lần. Tất cả tướng sĩ quân liệt hỏa đều sớm quen, bọn họ lúc này cũng giống ngày trước, trốn ở dưới tấm khiên, kín kẽ, ngay cả đôi mắt cũng không chút lộ ra ngoài. Mà tướng lĩnh trong doanh địa cũng không có một người đi ra. Bọn họ biết, không cần 2 tiếng 45 phút, đám kỵ binh này sẽ rút lui, 4 tiếng sau sẽ lại đến. Phiền không hẳn là phiền, nhưng lại không còn cách nào. Nhưng hôm nay nhất định không giống bình thường. Sau khi Thích Kế Quang đứng trong mấy ngàn kỵ binh, sắc mặt lạnh lùng, xuyên qua khe hở giữa kỵ binh, nhìn thấy binh sĩ quân liệt hỏa được khiên che chắn, trong mắt sát khí nổi lên. Kế rối trên lừa dưới đã có hiệu lực, mà phía sau hắn, ngàn quân Thích Gia lạnh lùng đứng thẳng, hơn 2 vạn quân Thôi Gia sắc mặt cuồng nhiệt, 8 vạn quân Thiết Huyết lặng im không tiếng động. Giết! Hắn khẽ quát, giọng nói không lớn, nhưng giống như tiếng sấm, nháy mắt truyền khắp toàn quân. Kỵ binh nhất thời tản ra, lộ ra 10 vạn đại quân. Giống như sư tử mạnh mẽ xông lên, 10 vạn đại quân di chuyển rồi. Thích Kế Quang ở phía trước, ngàn quân Thích Gia ở phía sau, tựa như một mũi tên máu thịt. Trong thời gian ngắn, vượt qua khoảng cách vài trăm mét, xé rách binh sĩ quân liệt hỏa còn chưa phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, máu thịt bắn tung tóe, đầu lăn lông lốc. Thích Kế Quang lạnh lùng quét mắt nhìn phía trước, trường đao trong tay tung hoành ngang dọc, ánh đao như giải lụa. Song mỗi một kích, mấy trăm quân sĩ liệt hỏa lập tức nay ngang với vẻ kinh ngạc và sợ hãi lẫn ngỡ ngàng trên mặt. Huyết nhục bắn tung tóe, những phần chân tay cụt văng rải rác khắp nơi. Thứ hắn vận dụng lúc trước là thần thông binh gia ẩn tế, hiệu quả đến lạc thường. Mặc dù không thể che giấu hoàn toàn động tĩnh của 10 vạn đại quân, nhưng nếu như kẻ địch quan sát không cẩn thận thì phát hiện cũng rất khó khăn. Lúc trước hắn đã dùng cách này để lừa và qua được canh gác của các tướng sĩ quân liệt hỏa. Sau đó dùng phương pháp của binh pháp thần thông ẩn tế mà lặng lẽ dẫn đầu 10 vạn đại quân tới đây. Một công đôi việc, cho đến khi Thích Kế Quang dẫn đầu đại quân huyết sát đến 10 mấy trượng. Lúc này khắp nơi đã là xác chết, mà quân sĩ liệt hỏa lúc bấy giờ mới hoảng sợ, vội vàng kêu lớn rằng quân địch tấn công. Nhưng Thích Kế Quang đã dẫn đầu đại quân xông vào trong doanh địa, mà quân liệt hỏa lại không có chút phòng bị nào, thậm chí một nửa sĩ số quân tốt vẫn còn đang ngủ say. Giờ phút này trời chỉ mới tờ mờ sáng, cũng là thời gian đang lúc buồn ngủ. Đại quân 10 vạn xông vào chém giết giống như hổ ở trong bầy dê. Có một tên quân sĩ liệt hỏa chết vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy thì đã bị một ánh đao chém tới, cơ thể đã chia là 2 phần. Chuyện gì đang xảy ra? Tại lều soái ở Trương Tâm, chủ tướng Bàng Liệt của quân liệt hỏa bị đánh thức, mở hai mắt ra đưa tay nắm chặt trường thương bên cạnh, lập tức đi ra khỏi lều soái, lớn giọng quát, tướng quân, không xong, quân địch tập kích doanh trại. Một tên tướng lĩnh vội vàng chạy tới, trên mặt và trên người mồ hôi nhễ nhại, hắn vội vàng lên tiếng giải thích và hết sức lo lắng. Tập kích doanh trại, sắc mặt của Bàng Liệt lập tức biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phương bắc, nơi đó có tiếng kêu giết rung trời, tiếng binh đao giao kích dày đặc, hơn nữa đoàn người đang lũ lượt kéo về đây, rõ ràng là từ quân doanh cửa bắc, một đường đánh thẳng đến lều soái, nhanh chóng mời phó giáo chủ đến đây. Hắn không còn kịp dặn dò cái gì nữa, chỉ đành để lại một câu này, sau đó lập tức chạy về phương bắc, trong miệng quát lớn, quân liệt hỏa, giết địch. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của vô số quân liệt hỏa đều rung mình một cái. Sái khí bốc lên trong mắt, tinh thần cũng tăng cao hơn, nhưng đáng tiếc Thích Kế Quang và 1000 quân Thích gia dẫn đầu 10 vạn đại quân quá hung mãnh. Dù là quân sĩ liệt hỏa có liều chết xông lên đi chăng nữa, thì họ đều bị giết sạch chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đại quân cứ thế ngang nhiên hống hách và lộng hành, giống như một đợt thủy triều thổi quét sạch và đập tan quân sĩ liệt hỏa. Chương 158, dối trên lừa dưới ba. Nói tiếp, các doanh trại 10 dặm đã bị sang bằng thành 4 lớp đất. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, xác chết đầy đất, máu chảy thành sông, Thích Kế Quang chém trường đao xuống, một đường ánh đao xẹt qua ngang trời chém cơ thể mấy trăm quân sĩ liệt hỏa thành hai khúc. Hồn về địa phủ, sau lưng là 1000 Thích gia quân đi theo sát sao. 1000 quân này cầm trường đao xông thẳng vào doanh trại. 1000 ánh đao sáng chói cả một vùng trời gần như không gì sánh được. Dọn dẹp một mảng lớn sĩ tốt, vô số quân sĩ liệt hỏa liều chết cắn răng xông lên. Nhưng họ lại không thể ngăn lại một chút bước chân của quân Thích gia. Họ giống như sát thần từ trong địa ngục lao ra, ánh mắt lạnh lẽo vờn quanh sát khí. Trên đầu bọn họ có đám mây mù màu đỏ cuồn cuộn bốc lên làm cho lòng người gan góc đến đâu cũng phải rét. Vô số thi thể nằm la liệt ngang dọc dưới chân của bọn họ. Từng đường ánh sáng lấp lánh như sao băng. Chỉ cần một lần hô hấp là mấy ngàn quân sĩ liệt hỏa phải bỏ mình. Xác chết đầy đất, máu chảy thành sông, máu thịt vứt lai láng, đầu người lăn lóc khắp nơi. Hình ảnh này giống như địa ngục, làm cho vô số quân sĩ liệt hỏa đều sợ hãi và khiếp vía. Quân Thích gia lại không có bất kỳ dấu hiệu nào dừng lại. Vẻ mặt của họ lạnh nhạt, nơi họ đứng đang dẫm lên ngàn người lại giống như chỉ một người. Những mảnh hài cốt bị họ dẫm dưới chân, còn trường đao trong tay ánh lên sáng rực như tử thần. Ai dám đối đầu với họ? Bàng Liệt đã đi lên phía trước đầu tiên, vẻ mặt hắn cũng chấn động khi nhìn thấy chiến trường trước mặt. Vì sao có quân đội kinh khủng như thế? Trong lòng hắn kêu gào, sắc mặt cũng có chút tái nhợt đi. Nhìn một tên quân lính liệt hỏa dễ dàng bị chém giết mà tim của hắn rỉ máu. Những binh lính này đều là những người được hắn vất vả huấn luyện ra đó. Bọn trộm cắp ở nơi nào? Sao dám đến tập kích doanh trại của ta? Lúc này một tiếng quát lớn truyền đến từ chân trời. Ma khí cứ cuồn cuộn, uy lực rất kinh khủng, khí tức lại mạnh mẽ. Phó giáo chủ, Bàng Liệt mừng rỡ, một ánh sáng đen quỷ dị lập tức đánh tới 1000 quân Thích gia. 1000 người ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn lạnh như băng, vô tình hờ hững, sát khí trong mắt cứ tăng vọt lên giống như đã hóa thành bản chất. Oanh, một nguồn sát khí đỏ sậm bốc hơi lê, đổ vào bên trong đầu của luồng khói của sát khí. Sát khí này cuồn cuộn và vô hình nhưng lại truyền ra khí thế làm lay động tứ phương tám hướng. Hai bộ móng vuốt của động vật từ từ hiện ra bên trong làng khói sát khí kia. Một tiếng gầm rung động thiên đại vang lên, một bộ móng vuốt lớn tầm khoảng chừng 10 trượng che khuất cả bầu trời. Lập tức đập tan luồng ánh sáng đen tuyền kia. Hả, cái quỷ gì đấy? Trong không trung truyền đến một giọng nói hoảng sợ và nghi ngờ. Sau đó, một bóng dáng mặc hắc bào hiện ra đứng ở trên không trung. Ngạc nhiên nhìn về phía làn khói sát khí từ đầu đỉnh của quân Thích gia tạo ra. Sát khí mà còn có thể đọng lại thành thực thể hả? Bóng dáng người mặc hắc bào kia cau mày, Thích Kế Quang ngẩng đầu, vô cùng lạnh lùng, cơ thể đột ngột nhảy lên, trường đao trong tay nở rộ ánh sáng màu sáng chói, ánh đao lập tức chiếu sáng cả một vùng trời. Keng, mặt của bóng dáng người mặc hắc bào kia lập tức đổi sắc. Trường kiếm trong tay cũng vọt ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Lăng tiêu kiếm khí, tất hắc ma kiếm lóe lên sáng sang ma quỷ chót mắt giống như một vòng của ma nguyệt lập tức chém. Xuống, rất nhiều quân lính và sĩ tốt đều ngửa cổ lên nhìn một màn này là rung động. Ánh đao từ dưới đi lên, màu đỏ che kín cả một vùng trời. Ánh kiếm màu đen chém từ trên xuống, giống như ma thần phẫn nộ bổ xuống. Hắc khí cuồn cuộn đổ xuống như thiên thạch. Đao kiếm va chạm khiến từng tia sóng của màu đỏ và màu đen chấn động cả một khoảng không. Âm thanh nổ mạnh đinh tai nhức óc làm người ta hoảng sợ. Phụt, sắc mặt của bóng dáng người mặc hắc bào tái nhợt đi. Phun ra một ngụm máu tươi tung tóe trên không trung. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, phó giáo chủ Hắc Liên giáo, đại tông sư, hai mắt của Bàng Liệt mở to, da đầu suý chút nữa cũng nứt toạc ra, căn bản hắn không thể nào chấp nhận được việc này. Thích Kế Quang đứng ở trên không trung, cơ thể như một vị thần, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, sau đó tay trái lại đánh một quyền về phía bóng dáng người hắc bào kia. Lập tức vô số sĩ tốt nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi. Một con huyết long xuất hiện, giơ nanh múa vuốt, trong miệng gầm lên một tiếng, móng vuốt màu đỏ dưới bụng của huyết long nắm bóng dáng người hắc bào đang ở vút trên trời cao. Kéo xuống, grư, người hắc bào kia tức giận gầm lên, hắn là phó giáo chủ Hắc Liên giáo, có khi nào mà chật vật như thế này đâu chứ. Đồng thời hắn cũng rất kinh hãi, khi phát hiện tên nam tử ở đối diện mình quá mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép được hắn, nhưng tình hình nguy cấp lúc này lại không thể suy nghĩ nhiều được. Ma ý ngập trời sao động, một kiếm được chém ra. Cường giả tông sư thăng cấp lên đại tông sư cần lĩnh ngộ ý chí. Mà lúc này kiếm của hắn sáng lấp lánh, ma ý cũng tăng lên cao, vô cùng sắc bén. Chương 159, đại tông sư ngã xuống. Nhưng Thích Kế Quang lại lấy nắm đấm mà xưng bá thiên hạ. Quyền ý của hắn mạnh mẽ đến cực điểm, có thể nói là sức mạnh vô địch. Lúc này hắn đánh một quyền huyết long ra thì há có thể khinh thường được. Long chảo tiếp xúc với ánh sáng đen nhánh của kiếm, quyền ý vô chạm đến ma ý, giống như một thần và một người trong thiên địa giao đấu với nhau. Một bên là không trung đầy dãy ma khí nên đen tuyền một mảng, còn một bên là sát khí vô tận, màu đỏ đến chói mắt, mà chính giữa đây là có một huyết long đang điên cuồng chiến đấu với ánh sáng của kiếm. Sắc mặt của bóng dáng người mặc hắc bào dữ tợn, trên trán cũng hiện lên thêm nhiều sợi gân xanh như một đám giun đất dài đang nhấp nhô trên đó. Trông rất là kinh dị, hắn cảm thấy áp lực rất mạnh mẽ, ánh kiếm lụi tàn bị huyết long nghiền ép, mà ý cũng tan rã do bị quyền ý đánh bại. A, hắn khan giọng hắn to, tóc tai bù xù, ma khí toàn thân tăng vọt lên, giống như đã nhập ma, nhưng cũng không thể dùng được bao nhiêu. Huyết long uốn lượn tự do trên không trung xét nát kiếm quan ra từng mảnh một. Nó há miệng gầm lên, rồi lao thẳng đầu đụng vào trên lồng ngực của bóng dáng mặc hắc bào kia. Oanh, tiếng vang của vụ chấn động làm tứ phương tám hướng rung chuyển. Bóng dáng người mặc hắc bào kêu thảm thiết trong tuyệt vọng một tiếng rồi bay vút lên trời cao vỡ. Tan tành, rồi hóa thành vô số huyết vũ bay lả tả xuống đất. Bàng Liệt trợn tròn mắt há mồm mà sợ hãi. Phó giáo chủ, đại tông sư đầu sỏ, bỏ mạng ở trước mắt hắn. Đây là chuyện đáng sợ như thế nào chứ? Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình hình như đã ngừng đập rồi. Thích Kế Quang thờ ơ đứng trên hư không nhìn về hướng tây bắc đằng xa. Hắn cảm nhận được một nguồn khí thế mạnh mẽ đang tức tốc bay tới từ hướng đó. Nhưng mà đến rồi thì có tác dụng gì? Hắn không để ý tới, xoay người lao xuống quân liệt hỏa, ánh đao ngang trời phát ra màu máu giống như thần linh trên 9 tầng mây chặt chém xuống. Một nhát đao giáng xuống hàng chục quân sĩ liệt hỏa tử trận, xác chết văng khắp nơi. Quân liệt hỏa chỉ là tinh nhuệ, ngay cả sát khí vân yên cũng chưa từng ngưng tụ thì làm sao có thể cản nổi thần uy của hắn. Nếu đổi lại là quân Hắc Liên, quân sĩ chủ lực thực lực dũng mãnh, sát khí vân yên đã có được hình dạng ban đầu thì có thể làm suy yếu đòn tấn công trên phạm vi lớn của hắn đến mức cao nhất. Nếu như còn có tướng lĩnh dẫn dắt quân đội tinh thông, có quân đội bố trí thành trì, nếu đại tông sư dám xông thẳng vào trung tâm cũng không thể thoát thân được. Bị cấm bay, cuối cùng tinh thần và thể lực cạn kiệt, người chết hồn tiêu tan. Nhưng mà gần như không có đại tông sư nào tự tìm cho mình đường chết xông thẳng vào trung tâm quân. Chủ chốt, giết! Thích Kế Quang hét lên, âm thanh vang vọng vài dặm, vô số tướng sĩ quân thiết huyết đồng thanh vang dội, sĩ khí tăng vọt, có tướng quân dẫn dắt mạnh như thế sao bọn họ lại không anh dũng giết địch được chứ? Trái lại quân liệt hỏa bởi vì nhìn thấy những bóng dáng hắc bào ngã xuống mà sĩ khí giảm mạnh. Tận mắt nhìn thấy Thích Kế Quang tung hoành không có đối thủ. Đao quang chém xuống giết chết từng đồng liêu của mình. Tình hình thế này khiến bọn họ kinh hãi, chung quy bọn họ cũng chỉ là quân đội bình thường. Sĩ khí giảm xuống ảnh hưởng đến bọn họ cực lớn. Một lúc sau, đội quân tiếp tục xông vào chiếm được phần lớn doanh trại của quân liệt hỏa. Vô số binh sĩ quân liệt hỏa đều ngã trong vũng máu. 30 vạn đại quân liên tiếp thất bại tháo chạy, trên đất còn lại đầy thi thể. Căn bản không thể chống lại được 10 vạn quân đội do Thích Kế Quang dẫn dắt. Cả ngàn tên quân Thích gia dường như không biết mệt mỏi. Sát khí quấn lấy người, sát ý lạnh lẽo tràn ngập khắp người. Những binh sĩ quân liệt hỏa chết trong tay bọn họ ít nhất cũng đã vượt qua 2 vạn. Đây là một trận chiến hoàn toàn không cân bằng. Bàng Liệt hồn bay phách lạc, thở dài than thở, bên quân địch không chỉ có tướng lĩnh dũng mãnh vô địch mà ngay cả đại quân dưới trướng cũng không phải là đối thủ mà quân liệt hỏa có thể sánh được. Rút lui, thần sắc kiên định trong ánh mắt hắn lóe lên, hét lớn, theo tình hình hiện tại chắc chắn sẽ thua, không bằng giữ lại tính mạng cho các tướng sĩ, giữ lại tấm thân có chỗ dùng. Những thân binh ở gần đó nghe vậy thì không hề có bất cứ do dự nào. Lập tức truyền mệnh lệnh xuống, sau đó một hồi trống dày đặc vang lên, đây chính là tín hiệu rút quân. Phần lớn quân sĩ liệt hỏa đều ngẩn ra, sau đó chợt thở phào một hơi rồi nhanh nhóm quay người chạy đi. Bành Liệt cuối cùng vẫn tính sai một chuyện, hắn cho rằng rút quân rồi thì có thể giữ lại tính mạng cho các tướng sĩ nhưng không suy xét đến sĩ khí quân liệt hỏa giảm đến mức thấp nhất, nghe được tín hiệu rút quân sẽ rút quân như thế nào đây. Binh bại như núi đổ, vô số tướng sĩ quân liệt hỏa không màng chống lại quân thiết huyết nữa, nhanh chóng quay người bỏ chạy, thậm chí còn có người trực tiếp vứt mũ bỏ áo giáp, ngay cả vũ khí trong tay cũng không cần, chỉ cố gắng chạy nhanh hơn đồng liêu của mình một chút. Thích Kế Quang lạnh lùng mỉm cười hét lớn, đổi cung tên, bắn. Chương 160, quân liệt hỏa thất bại bỏ chạy. 10 vạn đại quân liền dừng bước, tháo trường cung trên lưng xuống, cài tên kéo cung. Âm thanh dây cung được kéo ra nối liền thành một mảng giống như hàng ngàn vạn con ruồi muỗi đang kêu vù vù rung động dữ dội. Bành Liệt quay đầu nhìn lại, đầu óc liền trở nên trống rỗng, trong tai chỉ còn nghe được tiếng vù vù chứ không thể nghe được âm thanh nào khác nữa. Không, hắn tuyệt vọng mà giống lên, nhưng cũng chả ăn thua gì. 10 vạn tên sắt bay vào không trung, những mũi tên dày đặc bay vút trên bầu trời như đám mây đen. Nguy cơ bỏ mạng khủng khiếp như sóng to biển lớn trong nháy mắt bao trùm lên tất cả. A, vô số quân sĩ liệt hỏa đang điên cuồng chạy bỏ mạng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn ngập sự bất lực và sợ hãi. Bịch bịch bịch, 10 vạn mũi tên sắc bén rơi xuống, bao trùm lấy bán kính 700-800 mét. Những mũi tên dày đặc cắm xiên vẹo cùng với máu tươi nóng hổi bay tứ tung. Vô số binh sĩ quân liệt hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Máu bắn tung tóe, cơ thể bị đóng trên mặt đất, khắp nơi đều là máu thịt và chiến giáp bị nghiền nát. Từng cổ thi thể nét mặt vặn vẹo, con người co rút lại không cam lòng nằm trên mặt đất mà ngước nhìn lên bầu trời. Dưới những mũi tên, sức sống biến mất, cho dù là cao thủ thần phủ đỉnh phong trong nháy mắt cũng bị quấn thành tổ ong dưới cơn mưa mũi tên. Dày đặc này, cho dù là tông sư sơ giai sơ hở một chút thôi cũng sẽ bị muôn vàn cung tên xuyên qua người. Sắc mặt Bành Liệt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Trong lòng hối hận không thôi, một làn sóng mũi tên này, cả 3-4 vạn binh sĩ đều bị giết chết bởi mũi tên. Phía trước bên trái, bắn tên, ánh mắt Thích Kế Quang lạnh lùng, hét lên lần nữa, trong 10 vạn đại quân thấp nhất cũng là trên thể phách lục trọng. Phối hợp với cường cung cự ly bắn tên gần như là ngàn mét. Trong lúc quân liệt hỏa chạy ra khỏi cự ly bắn ước chừng có thể bắn tới 3 phát. Mũi tên đầy trời lần nữa lao vút ra giống như thần phạt mang theo khí thế đâm xuyên mọi thứ. Rơi xuống lần nữa, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho lòng Bàng Liệt co rút. Phía trước bên phải, bắn, chỉ cần trong phạm vi bị mũi tên phủ lên thì không có bất kỳ sinh mạng nào có thể sống sót. 3 lần bắn lên, đã có đến gần 7 vạn binh sĩ chết. Thích Kế Quang lạnh lùng nhìn quân liệt hỏa tháo chạy, hắn không hề dẫn quân truy đuổi mà phất bàn tay lên một cái. Rút lui, bây giờ thành Cát Dịch phía nam, phía tây, phía đông đều đã có Hắc Liên giáo, đại quân trấn giữ. Nếu như hắn tùy tiện truy đuổi lỡ như vào vòng vây của địch thì hậu quả khó mà tưởng được. Trận chiến này giết hơn 10 vạn quân địch đã đủ rồi. Không cần mở rộng thêm thành quả chiến đấu mà khiến bản thân rơi vào điểm bất lợi. Nhưng mà hắn lại không trở về cùng với đại quân, nhìn theo hướng tây bắc rồi lạnh lùng mỉm cười. Thích Kế Quang dẫm chân, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời bay thẳng đến đó. Nơi đó, một khí thế mạnh mẽ ngang tàn vút đến. Ha ha, Thích tướng quân quả nhiên là long phượng trong loài người. Trong một trận chiến đánh bại quân liệt hỏa quả thật khiến Ninh Mỗ tự cảm thấy không bằng. Trong phủ thành chủ thành Cát Dịch, Ninh Hạo Viễn cười lớn, vô cùng kích động, ánh mắt hắn nhìn Thích Kế Quang lại màn theo muôn phần hài lòng. Lúc này hắn rất vui mừng có thể đưa ra một quyết định khó khăn, chính là giao cho Thích Kế Quang thống lĩnh 8 vạn quân thiết huyết. Khương An Nhiên và Trần Hằng Vũ ở bên cạnh cũng tràn đầy vẻ cảm khái, khâm phục cách dùng binh của Thích Kế Quang không thôi. Hơn nữa, thực lực của một mình Thích Kế Quang cũng khiến bọn họ chấn động. Hai tên đại tông sư cự đầu Hắc Liên giáo đã bị Thích Kế Quang giết chết trong trận đại chiến này. Sĩ khí Hắc Liên giáo giảm mạnh, trái lại bên trong thành Cát Dịch, quân sĩ tiết huyết dâng cao, trên nét mặt của từng người đều tràn đầy nét tự tin. Một trận đại thắng, cho dù trong lịch sử của Vương Triều Đại Võ cũng ít có những trận đại thắng thế này. Giết chết 15 vạn tên địch nhưng bên mình chỉ tổn hại chưa đến 1 vạn. Mặc dù là quân đội chủ lực với quân tinh nhuệ bình thường, nhưng với chiến tích này cũng thật sự khiến bọn họ kinh hãi. Các vị khen sai rồi, Thích Mỗ chẳng qua là lợi dụng tình hình, đánh bại kẻ địch trở tay không kịp mà thôi. Thích Kế Quang chẳng kiêu ngạo chút nào, thản nhiên nói, mặc dù binh mã, Hắc Liên giáo, nhiều nhưng đa số đều là đại quân bình thường. Đối với hắn mà nói không gì đáng lo ngại, ngược lại 30 vạn quân Hắc Liên kia khiến hắn xem trọng hơn. Thích tướng quân quá khiêm tốn rồi, Ninh Hạo Viễn mỉm cười, đại thắng như vậy khiến tinh thần hắn cũng hăng hái hơn. Hắn biết chiến báo này sẽ nhanh chóng truyền khắp cả nước. Đến lúc đó tên tuổi của Thích Kế Quang sẽ như viên ngọc sáng chói mắt, rực rỡ tươi đẹp. Bẩm báo tướng quân, vừa nãy có một người để lại một bức thư căn dặn nhất định phải do tướng quân đích thân kiểm tra. Trong thành Dương Tân, Liêm Pha ngồi trong thư phòng đang xử lý quân vụ. Bây giờ phủ Bắc Xuyên đã thống nhất, đang trong lúc chiêu mộ binh sĩ, mở rộng lực lượng quân sự. Chương 161, quân Liệt Hỏa thất bại bỏ chạy hai. Mặc dù phủ Bắc Xuyên còn kém xa với các phủ còn lại trong Vương Triều Đại Võ, nhưng mà những võ giả thể phách tứ trọng và trên thất trọng cũng không ít. Ngày nay nơi đâu cũng có khói lửa chiến tranh, lại có các ngoại tộc xâm phạm, triều binh phải thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Chỉ trong vòng nửa tháng quân Vĩnh An đã chiêu mộ được 1.500.000 binh sĩ tu vi trên thể phách thất trọng, bây giờ số lượng đã gần hơn 4 vạn người. Mà quân Bắc Xuyên do Hoa Hùng thống lĩnh thống nhất binh sĩ trong 9 thành trì ở phía sau Quy Thuận cộng thêm thời gian chiêu mộ đến ngày nay đã đạt đến hơn 9 vạn người. Nhưng mà quân Bắc Xuyên yêu cầu không cao, trên thể phách tứ trọng đều được. Mật thư, người đâu? Liêm Pha ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, sau khi để lại bức thư thì nhún người nhảy lên trong chớp mắt đã biến mất rồi. Binh sĩ truyền lệnh quỳ một gối xuống, cung kính bẩm báo, lui xuống đi. Liêm Pha có chút đăm chiêu, nhận lấy bức thư binh sĩ đưa đến rồi trực tiếp mở ra. Nội dung bên trong lá thư vô cùng đơn giản. Hắc Liên giáo phát hiện một cây huyền chân quả ở dãy núi Xuyên Nham. Bên cạnh thành Công Bắc, 9 cây huyền chân quả đã sắp chín mùi. Hai vị đại tông sư canh giữ. Phần đề chữ lại viết hai chữ Lãnh Diệc. Lãnh Diệc, Liêm Pha hơi trầm ngâm. Hắn đã nghe Trần Cung nhắc đến người này. Huyền chân quả, là thứ gì? Khẽ chau mày. Hắn hạ phàm dùng thế giới này không được bao lâu nhưng hắn không giống với Trần Cung thích đọc nhiều sách vở, vì thế chưa từng nghe đến cái tên Huyền Chân Quả. Nhưng cũng không quan trọng, hắn lập tức hạ lệnh cho các thần phủ võ giả mời đến đây. Tướng quân, Huyền Chân Quả chính là báu vật quý hiếm. Trong lịch sử Vương Triều Đại Võ chỉ từng xuất hiện một lần. Lần đó đã tạo thành cuộc giáng thế của 3 vị đại tông sư. Một vị thần phủ võ giả cung kính lên tiếng. Ngôn từ vô cùng nhiệt tình, huyền chân quả là bảo vật đã không biết khiến cho bao nhiêu võ giả thèm khát. Nghe nói huyền chân quả chứa đựng sự chân thành của trời đất, có thể giúp đỡ tông sư lĩnh ngộ ý chí, thăng chức đại tông sư cự đầu, giá trị không thể nào ước đoán được. Hắn nói công hiệu của huyền chân quả ra, ánh mắt nóng bỏng, hai vị thần phủ võ giả ở bên cạnh hắn cũng vậy. Tràn đầy niềm mong mỏi, chân thành trời đất, giúp người đột phá. Liêm Pha thầm nói nhưng cũng không hề có hứng thú gì. Dù sao thì hắn cũng đã sớm lĩnh ngộ được ý chí. Thăng lên đại tông sư cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không có gì trở ngại. Huyền chân quả có tốt hơn nữa cũng không có ích với hắn. Nhưng mà không thể để cho Hắc Liên giáo có được. Hắn khẽ mỉm cười lập tức viết một phong thư. Điều động giáp sĩ cưỡi thừa hung lân mã chạy đến thành Vĩnh An cấp tốc báo cáo chuyện này cho Lý Bắc Thần. Hắn phải trấn thủ biên giới phía Bắc phủ Bắc Xuyên cũng không có thời gian đi đến đó. Công đài, nội tình bên trong Vương Triều quả thật không bình thường. Trong sảnh chính của Lý Phủ, thành Vĩnh An, Lý Bắc Thần lắc đầu cảm thán, một bức thư tình báo yên tĩnh nằm trên mặt bàn bên cạnh hắn. Quân Đại Võ vừa mới tiến vào quận Trấn Man, một trận chiến diệt sạch 20 vạn tộc Man, quả thật không phải tầm thường. Trần Cung gật đầu, nét mặt không chút gợn sóng. Dương Thiên. Xem ra cũng không phải là hạng người đơn giản. Lý Bắc Thần thản nhiên mỉm cười. Tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng không để ý. Có Hàn Cầm Hổ ở phủ Nam Lâm, tình hình bên đó do Hàn Cầm Hổ xử lý, không cần hắn phải lo nghĩ. Bây giờ Hàn tướng quân đã tu được 10 vạn quân lăng uy. Dựa vào năng lực của Hàn tướng quân, phủ Nam Lâm đã có thể tung hoành. Trần Cung nghiêm nghị mà nói, bình thường hắn thường nói chuyện với hai người Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc. Từ trong miệng của hai người bọn họ cũng biết rõ chuyện của Hàn Cầm Hổ như lòng bàn tay. Người này chính là một người dũng mãnh dẫn binh tấn công diệt cả một nước. Phủ Nam Lâm bé nhỏ, cho dù tộc Man có 100 vạn người cũng không đáng để sợ hãi. Truyền lệnh cho Hàn Cầm Hổ, mọi việc trong phủ Nam Lâm do hắn toàn quyền phụ trách. Bảo hắn cố gắng hết sức thu phục quân Lăng Uy. Lý Bắc Thần cân nhắc một chút rồi trực tiếp hạ lệnh. Trần Cung gật đầu, công chủ, có cấp báo. Lúc này một tên đại triệu giáp sĩ nhanh chóng chạy đến, giao bức thư trong tay cho Lý Bắc Thần. Cấp báo, chân mày Lý Bắc Thần khẽ giật hơi thắc mắc, đưa tay nhận lấy, mở bức thư ra chính là chữ viết của Liêm Pha. Trong thư nói rõ ràng tỉ mỉ về chuyện của Huyền Chân Quả. Huyền Chân Quả, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Thời gian này hắn cũng rảnh rỗi nên đã tìm một ít sách vở để xem, gia tăng kiến thức, do đó cũng từng xem qua ghi chép về Huyền Chân Quả. Báu vật như vậy thì không thể lãng phí. Hắn khẽ mỉm cười, cho dù nhân kiệt Trung Quốc không dùng được nhưng đối với cường giả tông sư mà nói, bọn họ bằng lòng dùng cả bản thân và gia đình để đổi lấy một quả Huyền Chân Quả. Đó chính là báu vật hiếm có. Huyền Chân Quả là báu vật vô cùng quý báu, trăm năm khó gặp. Trần Cung xem nội dung bức thư cũng hơi kinh ngạc, một báu vật có thể giúp người đột phá đến đại tông sư như thế này cực kỳ hiếm thấy. Chương 162, Huyền Chân Quả 1. Nhìn mấy người cấp dưới, Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm sau đó căn dặn, đạo trưởng, Dược Vương, lần này hai ngươi đi cùng ta, công đài trong lúc ta không ở đây, thành Vĩnh An do ngươi phụ trách. Chu Thái đương nhiên không nhiều lời, nhất định sẽ đi theo bên cạnh hắn. Dự Nhượng nấp ở trong bóng tối cũng đi theo. Còn An Nguy thành Vĩnh An đã có Trần Cung canh giữ, hắn cũng an tâm. Vâng thưa công chủ. Hai tay Trần Cung ôm thành quyền, tự mình bước lên trước hành lễ với Lý Bắc Thần, không một lời phản đối. Dù sao thì bốn vị đồng liêu ở bên trong vương triều đại võ có nơi nào là không đi được. Sau khi chiếm được Thôi Gia, hắn không hề có bất kỳ dây dưa nào mà trực tiếp quay về. Còn về Thôi Gia, hắn đã phái Lâm Chính Hà lên lo liệu. Lâm Chính Hà gia nhập vào thành Vĩnh An đã 2 tháng, vẫn luôn đi theo Trần Cung xử lý chính vụ, thể hiện tài năng phi phàm, cho dù là chính vụ hay là quân sự đều nghiên cứu vô cùng kỹ càng, đến mức khiến Trần Cung phải khen ngợi. Lão nhân Lý Phủ, Liễu Trường Thanh cũng tự cho không sánh bằng, hắn giống với Lâm Túc, Trương Hổ, cùng với sự ra đời của các nhân kiệt Trung Quốc ngày càng nhiều, hắn cũng ngày càng cảm thấy bản thân mình không sánh kịp với sự phát triển của Lý Phủ. Cũng không còn cách nào khác, dù sao thì thiên chất bọn họ cũng có hạn, nhưng mà Lý Bắc Thần không hề đối xử tệ bạc, cung cấp linh dương đan đầy đủ, tài nguyên tu luyện cũng chưa từng đứt đoạn. Bây giờ Lâm Túc có tu vi thần phủ tam trọng, Trương Hổ thần phủ tứ trọng, người sau vượt người trước, mà Liễu Trường Thanh vừa đột phá thần phủ, vẫn còn đang củng cố. Còn về Vu Thành, vào ngày thứ 10 Tôn Tư Mạc ra đời trên cơ bản đã khỏi bệnh, đang lúc trùng tu võ đạo, bây giờ đã bước vào cảnh giới thiên nguyên lần nữa. Mấy lão già này từ trong lòng đều rất cảm khái và tự hào. Sự phát triển của thành Vĩnh An bọn họ đều thấy tận mắt. Từng bước đi lên cho đến ngày hôm nay, trong lúc bất giác đã đứng trên hàng đỉnh cao của vương triều đại võ. Nhưng mà trong lòng cũng có hơi cô đơn, dù sao thì bọn họ hiện tại cũng không theo kịp tốc độ phát triển của Lý Phủ, không giúp ích được gì. Sau khi chuẩn bị sơ sài, Lý Bắc Thần và vài người cưỡi thừa hung lân mã đi thẳng về phủ Bắc Xuyên, quận Tuần Sơn, Thành Công Bắc. Thành Công Bắc nằm ở phía tây quận Tuần Sơn, tiếp giáp với dãy núi Xuyên Nham. Trong thành võ giả không nhiều, đều là võ giả mạo hiểm săn bắt mãnh thú ở dãy núi Xuyên Nham và tìm kiếm thảo dược. Cả đường đi về phía Bắc, tốc độ của mấy người Lý Bắc Thần cực kỳ nhanh, giống như một cơn gió lướt qua bay như tên bắn trên quan đạo. 2 ngày sau, Thành Công Bắc đã ở trong tầm mắt phía xa xa. Lần này bọn họ đến phía Bắc không hề nói với người ngoài, cho nên không một ai hay biết. Mấy người đi trong chuyến này đều là người đứng đầu thành Bắc Xuyên hiện nay. Tường thành Thành Công Bắc không cao, chỉ có 7-8 trượng. Trước cửa có vô số binh sĩ đang canh giữ. Lý Bắc Thần đảo mắt qua liền biết đó chính là quân giữ thành dưới trướng của Hướng Khang thống lĩnh, bảo vệ Thành Công Bắc mà hắn bổ nhiệm. Phủ Bắc Xuyên 25 thành, mỗi thành trì Lý Bắc Thành đều bổ nhiệm thống lĩnh canh giữ, phụ trách tuần tra hàng ngày, giữ gìn an ninh trật tự trong thành và cung cấp một ít quân bảo vệ thành. Hắn không hề trông cậy vào những binh sĩ thực lực thấp kém này có thể bảo vệ thành trì. Cũng chỉ là bảo vệ trật tự thành trì mà thôi. Đến thành phòng doanh, hắn thấp giọng căn dặn, mấy người đi vào thành liền đi thẳng đến thành phòng doanh. Nghe tin Lý Bắc Thần đích thân đến, Hướng Khang đang xử lý quân vụ trong thành phòng doanh kinh sợ. Nhanh chóng ra ngoài quân doanh, nhìn từ đằng xa đã thấy nhóm người Lý Bắc Thần đi tới. Mạc tướng Hướng Khang, bái kiến thành chủ, Hướng Khang nhanh chóng quỳ xuống, ôm quyền hành lễ vô cùng cung kính, Hướng thống lĩnh đứng dậy đi, vào trong rồi nói, Lý Bắc Thần gật đầu đi thẳng vào sảnh chính ở giữa thành phòng doanh. Hướng Khang đi theo, nét mặt có phần kích động, mặc dù hắn là cao thủ ở cảnh giới thần phủ tam trọng. Trước đây lúc ở phủ Bắc Xuyên là một cao thủ một phương, nhưng sau khi vào Lý Phủ mới khiến hắn hoàn toàn mở mang kiến thức thế nào mới là cường giả thật sự. Hắn chỉ nhìn thấy Lý Bắc Thần một lần ở từ đằng xa. Hôm nay đối mặt, sắc mặt có hơi đỏ lên vô cùng căng thẳng. Theo như hắn biết, Lý Phủ bây giờ lại vô cùng lợi hại, là một trong những thế lực đứng hàng đỉnh cao nhất trong vương triều đại võ. Mà người đứng đầu thế lực này, Lý Bắc Thần đứng ở vị trí cao, cho dù so với các nhân vương của vương triều đại võ cũng không kém là bao. Vẻ mặt ôn hòa như vậy nói chuyện với hắn, hắn sao lại không kích động chứ? Nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, lần này Lý Bắc Thần đến đây chắc là vì tin tức kia. Cái gì? Tin tức đã được truyền ra rồi? Chuyện như thế nào? Cùng với lời bẩm báo của Hướng Khương, Lý Bắc Thần khẽ chau mày có hơi kinh ngạc. Theo như tình báo mà Liêm Pha phái người đưa đến, bức thư được Lãnh Diệc ban đầu phản bội Hắc Liên giáo đưa đến, chắc chắn không thể sai. Chương 163, Huyền Chân Quả 2. Hơn nữa mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với Lãnh Diệc, nhưng cũng có thể nhìn ra trong lòng người này có một điểm mấu chốt, nếu đã đưa tin tức cho hắn chắc hẳn sẽ không để lộ cho người khác biết. Thành chủ, ba ngày trước có một đội võ giả mạo hiểm ở dãy núi Xuyên Nham đã tận mắt nhìn thấy Kiệt Tác ánh sáng đen hóa thành một hình dáng cây lớn, bên trên còn mọc ra 9 quả màu đen, dị thường đến khiến người ta kinh hãi. Hướng Khương nói khi hắn vừa biết đến tin tức này thì đã cảm thấy không ổn, liền sai người nhanh chóng thúc ngựa đưa tin đến thành Vĩnh An. Nhưng không ngờ Lý Bắc Thần lại nhanh như vậy đã tìm đến đây. Theo hắn đoán người hắn phái đi đưa tin có lẽ mới đến thành Vĩnh An không bao lâu. Tin tức bị lộ, Lý Bắc Thần trầm ngâm, vốn dĩ chỉ cần giết 2 vị đại tông sư của Hắc Liên giáo thì có thể lấy được 9 huyền chân quả. Nhưng tin tức đã bị truyền ra nhất định sẽ có đại tông sư đích thân tới. Độ khó tăng lên vô số lần, trong lúc suy nghĩ, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng rít gào, trùng trùng điệp điệp, kinh sợ khắp trời xanh. Nhướng mày, mấy người đi ra khỏi sảnh chính của phòng thành doanh ngẩng đầu nhìn lên. Ở phía đông, một nắm đấm dữ dội quét ngang bầu trời, cuộn cuồn kéo tới, một người đàn ông mặc áo mãng bào, nét mặt nghiêm nghị, dẫm chân trên không trung, cũng chả thèm nhìn đến thành công bắc cái nào, trực tiếp bay thẳng đến dãy núi Xuyên Nham. Cường giả Vương Thất, Lý Bắc Thần thầm nghĩ, mặc áo mãng bào trên người nhất định là người của Vương Thất. Một lúc sau lại có một ánh kiếm quang lướt qua, ánh sáng trắng ngời giống như trăng sáng trên trời, trong trẻo tuyệt thế, kiếm tông, nét mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, sau kiếm quang thì đao quang lại đầy trời đi kèm với tiếng cười lớn. Đao khách nắm trong tay trường đao hóa thành từng sợi đao mang hống hách ở phía chân trời. Sau đó, sắc tím dày đặc, hắc quang chiếu rọi, ma khí bốc lên, mấy bóng dáng vụt qua bên trên thành công bắc, còn phía chân trời phía bắc cũng có vô số bóng dáng bay tới. Đáp xuống dãy núi Xuyên Nham, Lý Bắc Thần khẽ chau mày, chỉ trong phút chốc này các đại tông sư cự đầu không hề che giấu hình bóng mà gióng trống khua. Chiêng bay vút qua đã hơn 10 người, trong đó không chỉ có đại tông sư trong nội cảnh đại võ. 5 vị đại tông sư cuối cùng bay đến từ phía bắc rõ ràng chính là người của Vương Triều Đại Viêm. Hơn nữa còn người ẩn nấp trong bóng tối không để lộ hình ảnh cũng có. Nghĩ như vậy hắn cũng hơi thán phục, huyền chân quả, không hổ là báu vật quý hiếm. Có thể thu hút nhiều đại tông sư đến như thế. Hơn nữa lúc này còn là đại chiến. Nếu như trong lúc bình thường, hắn có lý do mà tin rằng nhất định sẽ có nhiều đại tông sư hơn nữa giáng lâm. Một báu vật có thể giúp cho tông sư đỉnh phong đột phá lên đại tông sư. Bất kỳ thế lực nào cũng vô cùng ao ước. Điều thế lực lớn lo nhất là gì? Thời kỳ giáp hạt, không người kế tục, cường giả đại tông sư chính là cây cột chống trời của một thế lực lớn. Chúng ta cũng đi đi, Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, trong ánh mắt lóe lên phần hưng phấn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều đại tông sư như vậy. Lần này đến phía Bắc có các nhân kiệt Trung Quốc theo bảo vệ. Vô cùng an toàn, lại chính là một thời cơ tốt để tăng thêm kiến thức. Tu hành võ đạo không phải là đóng cửa cách xa thực tế. Che giấu khổ sở tu luyện, cuối cùng khó có thể tạo nên thành tựu lớn. Phải đi xem thế gian trăm hình muôn vẻ, trải qua rèn luyện, mà lần này các đại tông sư tề tụ. Đến lúc đó chém giết lẫn nhau đều có lợi với tu hành và tầm nhìn của hắn. Mặc dù đã có hơn 10 đại tông sư tới nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Bây giờ tu vi của Lý Thuần Phong là tông sư nhị trọng. Xử lý mạch đất, nắm trong tay địa thế, thực lực hùng mạnh, theo như Lục Bắc Thần biết tuyệt đối không thấp hơn tông sư trung giai. Đó chính là sức mạnh của Lý Bắc Thần. Một đoàn 4 người lập tức chạy đến dãy núi Xuyên Nham. Dự Nhượng nấp trong bóng tối. Ngay cả mấy người Lý Thuần Phong cũng phải hết sức chăm chú mới cảm nhận được sự tồn tại của Dự Nhượng. Lý Thuần Phong khẽ vẫy bụi trong tay, một ánh sáng vàng yếu ớt hiện lên vây quanh người Lý Bắc Thần. Ngay lập tức, cơ thể của hắn trở nên nhẹ tênh, chân không chạm đất bỗng nhiên tăng tốc, so với tốc độ của Hung Lân Mã Đâu chỉ nhanh hơn 10 lần. Hơ hơ, nhiều bạn cũ đến như vậy thật khiến cho ta vui mừng không thôi. Đôi chân ngọc ngà từ Chi Tĩnh đứng trên ngọn cây. Nàng che miệng mỉm cười, vòng eo giống như cây dương liễu đong đưa, nhẹ tênh bồng bềnh, một chùm lục lạc được cột vào cổ chân mịn màng trắng như tuyết vang lên tiếng, leng keng. Ở bên cạnh nàng, là Phong lão tổ của Ô Huyền Môn, tông môn xếp thứ hai trong vương triều Đại Viêm, mặc áo bào đỏ thẳm, nét mặt cười tủm tỉm, người tròn xoe giống như một vị viên ngoại lang với nét cười hiền lành đứng trên cành cây. Tuyết Tâm Tông và Ô Huyền Môn đứng vị trí thứ nhất và thứ hai trong giang hồ của vương triều Đại Viêm, nhưng mà không hề tranh đấu sôi nổi, ngược lại còn qua lại thân thiết, hòa thuận, điểm này khiến cho vô số võ giả trong vương triều Đại Viêm đều mở rộng tầm mắt. Chương 164, rèn luyện võ đạo 1. Quần thần trong vương triều Đại Viêm cũng kiêng kỵ điều này. Hì hì, tiểu muội muội nhìn thấy ngươi ta cũng rất vui. Bên ngoài 100 trượng có một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Trong tay cầm quạt xếp cất tiếng một cách cợt nhà, ánh mắt nhìn từ Chi Tĩnh lóe lên từng tia âm tà. Bạch ác, ngay cả từ ma nữ mà ngươi cũng dám trêu chọc, không sợ bị truy sát vạn dặm sao? Ở đằng xa, chủ ẩn ma tông Hà Tông nheo mắt lại lạnh nhạt nói. Hắn mặc bạch bào ngồi đó, phong độ ngời ngời, tuy rằng bộ dạng trung niên nhưng lại rất có sức hấp dẫn. Trong tay khẽ nắm một thanh trường thương, nơi đây là lãnh thổ của đại võ. Mấy người các ngươi không sợ chết trên mảnh đất này sao? Ánh mắt Dương Thùy lạnh lùng, cặp mắt lạnh như băng quét qua đám người từ Chi Tĩnh. La Phong và Liễu Bán Sinh cùng với Đồng Hà ở bên cạnh. Ha ha, Dương Thùy huynh cần gì phải tức giận chứ? Một giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ chân trời. Sau đó một bóng dáng mặc áo bào màu cho bước tới. Trên lưng mang một thanh kiếm sắc, vóc dáng thẳng tắp ánh mắt như dòng nước chảy nhìn Dương Thùy. Hừ. Dương Thùy hừ lạnh có hơi kiêng dè nhìn người đi đến. Không nói gì nữa im lặng không lên tiếng. Vân Phi Trần ở đằng xa nét mặt không cảm xúc. Ánh mắt như kiếm nhìn người đi đến. Sát khí dần dần tăng lên lạnh lùng không cảm xúc. Bái kiến Đại Viêm Thái Sư. Trần Sư Thúc, mọi người nhìn qua cùng với vài phần cân nhắc. Năm ấy Trần Kiện Phong thay danh đổi họ không ngại đi xa vạn dặm vào kiếm tông vương triều đại võ. Học kiếm 20 năm. Khi ngưng tụ kiếm ý đột phát thành đại tông sư lại không một chút lưu luyến mà trực tiếp rời đi. Thậm chí lúc ra đi còn đánh cho sư tôn của Vân Phi Trần. Chủ kiếm tông nhiệm kỳ trước bị thương. Trần Kiện Phong thản nhiên mỉm cười. Kiếm ý rông lên trời. Sư điệt để ta xem kiếm của ngươi có sắc bén bằng kiếm của sư tôn ngươi không? Nói xong, một tiếng, keng, vang lên. Kiếm quang như nước chảy bất chợt bay ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt thanh trường kiếm trong tay Vân Phi Trần phát ra tiếng kêu réo rắt. Tay phải nắm chặt lại rút kiếm ra. Hai đường kiếm quang ngay lập tức chạm vào nhau. Một đường trong trẻo lạnh nhạt vô tình. Một đường ôn nhu như nước. Gió lớn gào thét. Từng cái cây cao lớn chọc trời đều bị kiếm khí vô tận thổi quét. Vỡ thành cho bụi. Đại tông sư nhị trọng. Ánh mắt Trần Kiện Phong chăm chú. Bước chân dừng lại nhìn Vân Phi Trần phía đối diện chỉ lùi một bước. Cười lớn nói. Không hổ là đệ tử sư huynh coi trọng nhất, quả nhiên thiên chất tốt. Ánh mắt của mọi người thay đổi, chăm chú nhìn Vân Phi Trần. Không ai ngờ, Vân Phi Trần trầm lặng ít nói ở kiếm sơn tu vi lại tiến bộ nhanh vậy. đã bước vào nhị trọng rồi. Ánh mắt của Đinh Bắc Đạo phức tạp, hắn cùng thế hệ với Vân Phi Trần, hai người cùng là bạn cùng là kẻ thù từ thời niên thiếu đến nay. Không ngờ lại đi trước hắn một bước, tiến vào cảnh giới đại tông sư nhị trọng. Trong một lúc, 10 vị đại tông sư cự đầu quan sát tình hình thay đổi, im lặng không lên tiếng. Ngay lúc này, 4 người Lý Bắc Thần đi đến, mọi người liền quay đầu nhìn, Lý Thuần Phong luyện đạo phong thủy không giống với võ đạo. Khí tức bên trong kiếm như võ giả bình thường, mọi người nhìn thấy vậy thì trực tiếp coi thường. Tôn Tư Mạc râu tóc bạc phơ nhưng ra vẻ hồng hào, một dáng vẻ già yếu cúi xuống, trong tay cầm cây trượng gỗ, khí tức cũng ở bên trong kiếm, mọi người nhìn qua rồi cũng không chú ý tới nữa. Còn Lý Bắc Thần tu vi thần phủ nhỏ nhoi, khí thế yếu kém sao bọn họ lại để ý được chứ? Chỉ có Chu Thái một tay cầm khiên, một tay cầm đao, trên người mặc chiến giáp, can đảm mạnh mẽ, khí thế khắp người dũng mãnh sao có thể so sánh với bọn họ. Trong 4 người có một vị đại tông sư, hơn nữa còn là gương mặt xa lạ. Ánh mắt của mọi người lóe lên, mấy người ma đạo tông sư càng thêm dục dịch, âm thầm truyền âm, lạnh lùng nhìn mấy người Lý Bắc Thần. Người đến là ai? Lão ma Bạch Ác cười quái dị, nhấc bước chân đi ra đầu tiên, đứng cách đám người Lý Bắc Thần không xa lớn tiếng hỏi. Mấy vị ma đạo đại tông sư còn lại khẽ nhíu mày thầm tức giận, thế mà lại bị lão ma Bạch Ác giành trước. Lão ma Bạch Ác chính là cốc chủ của Bạch Ác Cốc trong đám tà ma khắp nơi ở vương triều Đại Võ. Mặc dù cũng là đại tông sư tu vi nhất trọng, nhưng nham hiểm hèn hạ, có thể dùng bất cứ thủ đoạn ghê tởm nào. Ngay cả trong ánh mắt của Khương An Nhiên từ đằng xa cũng hết sức kiêng kỵ. Nhưng mà lúc này hắn lại khẽ mỉm cười. Ở trong đám người này chỉ có hắn biết được thân phận của Lý Bắc Thần. Càng biết được dưới trướng Lý Bắc Thần chắc chắn không chỉ có một vị đại tông sư. Ánh mắt hắn tập trung lại trên 3 người bên cạnh Lý Bắc Thần. Hắn biết rõ 3 người này ngoài Chu Thái có khí chất dũng mãnh, 2 vị còn lại chắc chắn cũng là đại tông sư. Hắn thầm nhớ lại tỉ mỉ xem Ninh Hạo Viễn đã trịnh trọng nhắc nhở hắn như thế nào. Không được trở thành kẻ địch của Lý Gia Thành Vĩnh An. Lão ma Bạch Ác đi lên, nào có thể bàn bạc tốt được. Ánh mắt Khương An Nhiên bình tĩnh. Chương 165, rèn luyện võ đạo 2. Nhưng mà lão ma Bạch Ác là ma đầu tung hoành một phương. Vì xây được Bạch Ác Cốc mà vẫn luôn sống tự do tự tại. Có thể thấy cũng không phải là người thô lỗ. Hắn dùng ánh mắt ra dấu. Phong Hải Đường của Thất Tinh Đường người hay cùng hắn làm việc xấu liền hiểu ý. Cơ thể vừa lóe sáng lên thì đã đứng ở một vị trí khác. Mơ hồ bao vây lấy Bạch Ác. Chân mày Lý Bắc Thần khẽ giật. Có hơi bất ngờ. Đây là có ý gì? Hắn đảo mắt qua 4 phía. Mỗi một vị đại tông sư hoặc đứng thẳng, khí thế dũng mãnh xông tận trời, tất cả đều đang nhìn bọn họ, có ánh mắt lạnh nhạt, cũng có ánh mắt thâm trầm, còn có ánh mắt suy xét, nhưng không có ai đứng ra ngăn cản. Lý Bắc Thần hơi cân nhắc một chút thì đã hiểu, nghe nói cây huyền chân quả đã sắp chín nhất định phải tưới tinh huyết của một vị đại tông sư. Ý chí vây quanh, nếu không chín ngày sau sẽ khô héo lụi tàn, không còn tác dụng gì nữa. Dùng cái chết của một đại tông sư để đổi lấy 9 đại tông sư ra đời. Tính toán giỏi lắm, chỉ là mỗi một đại tông sư không phải đơn độc một người. Muốn giết chết khó càng thêm khó, lúc này nhìn thấy đoàn người của Lý Bắc Thần xa lạ không thôi. Trong mắt bọn họ chỉ có một vị đại tông sư, không thích hợp sao, mà lúc này lão ma Bạch Ác và Phong Hải Đường ra tay. Ý tứ rõ ràng lắm rồi, xem ra lúc nãy hai người này đã đạt được thỏa thuận gì đó với đại tông sư ở đây. Nếu không hai người này vì cớ gì mà ra trận? Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười. Chu Thái, đạo trưởng hai người này giao cho hai ngươi giải quyết. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nét mặt thản nhiên. Chu Thái ôm quyền chợt ngẩng đầu nhìn lão ma Bạch Ác. Chạy nhanh đến đó, sắc mặt lạnh lùng. Lý Thuần Phong mỉm cười, vẫy bụi trong lòng bàn tay. Ngay lập tức ánh sáng vàng phóng ra giống như địa long trở mình. Hai con hoàng long từ dưới đất xông lên, mình dài mấy chục trượng. Tiếng rồng thét dài từng trận, rít rào chấn động cả bầu trời. Ánh mắt của mọi người trong phút chốc liền thay đổi, tầm mắt nhìn Lý Thuần Phong chăm chú. Còn Phong Hải Đường, đường chủ Thất Tinh Đường sắc mặt thay đổi cực lớn, có phần kinh ngạc nghi ngờ bất định nhìn hai con hoàng long khí thế có thể so với cảnh giới đại tông sư đang xông đến hắn, thế mà lại hoa cả mắt luôn rồi. Người này vừa mới ra tay đã là hai con hoàng long thuộc cảnh giới đại tông sư. Tuyệt đối không phải là đại tông sư bình thường. Lúc này hắn hơi hối hận rồi không nên nghe theo đề nghị của Bạch Ác. Đoàn người trước mặt nào có phải là cừu non, rõ ràng chính là hổ dữ. Hai người bọn họ đạt được thỏa thuận với đại tông sư ở đây, để bọn họ ra tay giết chết đoàn người Lý Bắc Thần, dùng tinh huyết của đại tông sư tưới cây huyền chân quả. Đến lúc đó hai người bọn họ lấy trước một cây, hấp dẫn không thể nói không lớn, không thể nghĩ nhiều. Tay phải của Phong Hải Đường sờ vào bên hông, một thanh bảo kiếm xanh thảm khảm 7 viên bảo thạch liền ra khỏi vỏ. Tinh quang chập chờn rơi xuống, ma khí cuồn cuộn mãnh liệt đón lấy Hoàng Long. Ngược lại hắn muốn xem hai con Hoàng Long này thật sự có thực lực thuộc cảnh giới đại tông sư hay không, hay chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên, bên kia, lão ma Bạch Ác khẽ chau mày có phần phiền muộn. Ý định ban đầu của hắn là dựa vào sự hợp lực của hai đại tông sư để giết đám người này. Nhưng không ngờ rằng đối phương lại ẩn giấu một đại tông sư. Tính sai rồi, quạt xếp trong tay Bách Ác lão ma mở ra. Nan quạt gồ lên, ánh sáng lạnh lập lòe. Từng làn sâu ngang dọc, vặn vẹo ngoằn ngoèo, một luồng ma khí hung tàn chợt xông ra. Là ma binh, Khương An Nhiên cau mày. Hơi chấn động, ma binh và linh binh trị giá mấy nghìn linh dương đan. Đa số người trong số bọn họ đều không linh binh hoặc ma binh trên người. Nhưng không biết, Bách Các lão ma bắt đầu quạt xếp ma binh từ bao giờ. Sắc mặt Chu Thái không thay đổi, không để ý đến ma binh chút nào. Bước ra từng bước một, đặt tầm mắt trên người Bách Các lão ma. Cực kỳ lạnh lùng, hiện ra sát ý, hung khí mùn mụt bốc lên, quấn quanh cơ thể Chu Thái. Dường như màu hồng sẫm nhuộm đỏ không trung, dường như diệt sạch trăm triệu sinh linh. Ma thần đổ máu, huyết sát vô tận xông thẳng lên trời. Hung khí thật khủng khiếp. Sắc mặt Bách Ác lão ma chợt nghiêm trọng, đáy lòng hơi chấn động. Đời này hắn mới thấy tà khí dày đặc như vậy. Không chỉ hắn, mà đa số đại tông sư ở hiện trường cũng cau mày. Nghiêm túc nhìn, không do dự nữa, quạt xếp trong tay Bách Ác lão ma như thiên đao. Ma quang tung hoành chém về phía Chu Thái. Mặt đất chợt xuất hiện một vết nứt kéo dài về phía Chu Thái mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Cổ thụ chung quanh đổ rạp, ầm ầm ầm gãy thành mấy đoạn, nơi nơi đều là bụi đá vỡ nát tung bay, cuồng phong rít gào khắp tám hướng. Chu Thái đứng thẳng lên, thân hình thẳng tắp, ánh mắt như núi, sắc mặt như thường, lá chắn tay trái giơ lên, đập xuống. Ngay lúc này, dường như mọi người thấy một ngọn núi cao mọc lên từ mặt đất. Sau đó đột nhiên nghiêng đổ, phát ra tiếng ầm ầm, núi lớn vạn quân ập xuống. Chương 166, tưới tinh huyết, dường như ma quang gặp phải trứng đá, cực kỳ yếu ớt, cứ thế chia bốn xẻ năm, không ảnh hưởng gì đến Chu Thái. Chu Thái bước ra, gương mặt lạnh nhạt, trường đao trong tay phải chợt vung xuống. Ánh đao sán lạn, huyết sát vô tận vây quanh, một đao này như mặt trời gay gắt rực rỡ, như trăng tròn lạnh lẽo, khiến đồng tử Bách Ác lão ma co rút. Lông tơ dựng ngược, cách đó không xa, hai mắt Đinh Bắc Đạo chợt bùng lên ánh mắt sạch loáng rực rỡ. Hắn cảm nhận được đao ý ngang tàng phủ khắp trời, hét to, dao thật ngang tàng. Bách Ác lão ma vốn không nghe thấy tiếng Đinh Bắc Đạo. Tầm mắt của hắn hoàn toàn bị một đao Chu Thái dốc hết sức chém ra lấp đầy rồi. Một đao này khiến hắn cảm thấy không thể ngăn cản được. Bách Ác lão ma hít sâu một hơi, trong mắt thoáng tia mãnh liệt, ma khí cả người bùng nổ. Một luồng ma ý cực kỳ hung tàn xuất hiện, dường như muốn xé toạc bầu trời, cực kỳ hung ác, quạt xếp lại quét ra một ma quang khuấy động, dâng trào mãnh liệt, nhưng Chu Thái vẫn bình thường, khí tức khủng bố xông lên trời, hùng vĩ như núi, không thần không thể xâm phạm, như ma hủy diệt tất cả, giơ cao trường đao, lạnh lùng chém xuống, hào quang mãnh liệt, ánh sáng hồng và ánh sáng đen xen kẽ nhau, từng gốc cổ thụ bị phá hủy, bay lên không trung nổ vỡ, phụt, Bách Ác lão ma loạng choạng lùi về sau mấy chục trượng. Không kìm được phun ra một búng máu, sắc mắt chợt tái nhợt, đa số đại tông sư gần đó đều trầm mặc, ánh mắt nhìn Chu Thái vô cùng kiêng dè. Chu Thái không quan tâm, sải bước về trước, thân hình hùng dũng như núi, trường đao trong tay phải lại chém xuống lần nữa. Bích lũy chi đao, một mảng tường đao hiện ra, ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, trấn áp Bách Ác lão ma. Sắc mặt Bách Ác lão ma hung ác, cắn răng xông lên lần nữa. Ầm ầm ầm, một bên khác, người Phong Hải Đường đang nhanh chóng lùi về sau trong không trung. Trường kiếm trong tay lấp lánh ánh sao đen, hắn như một ngôi sao, hấp dẫn muôn vàn tinh lực, bị hai con rồng vàng truy đuổi, va chạm, không ngừng lùi về sau không xa. Lùi lùi lùi, mặt hắn đầy vẻ lạnh lùng, khóe miệng vương máu tươi, trường kiếm trong tay vung vẫy liên tục ngăn chặn hai con rồng vàng phía trước. Nơi nào đi qua, đã tảng vỡ nát, cổ thụ đổ sập, lá cây bay hỗn loạn, vụn cây khắp nơi, mảng núi rừng kia bị san thành bình địa dễ như trở bàn tay. Không gì có thể ngăn hai con rồng vàng. Hú, rồng vàng gầm rú, khí thế chấn động trời, vuốt rồng thò ra, đuôi rồng đập xuống, đầu rồng va đập, cực kỳ hung tàn, Phong Hải Đường nghẹn uất trong lòng. Đường đường là đại tông sư, hôm nay lại bị hai con rồng truy sát, cực kỳ nhếch nhác, trong lòng hắn tức giận đến cực điểm. Đến lúc này, hắn cũng biết, rồng vàng trước ắt vốn không phải sinh linh, là có người đó dùng cách nào đó mà trước nay hắn chưa từng thấy. Thậm chí chưa từng nghe hấp thu đại địa mạch lạc thành rồng. Thủ đoạn thế này khiến hắn chấn động, suy nghĩ trong lần hắn liên tục thay đổi, chợt hung tàn, ngẩng đầu nhìn Lý Bắc Thần ở xa xa, cơ thể chuyển động. Bất chợt tấn công sang, điều khiển hai con rồng vàng, chắc hẳn người kia cũng đến giới hạn rồi. Hắn tin rằng, chỉ cần giết người kia, hai con rồng vàng cũng sẽ tự biến mất. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng hai con rồng vàng truy đuổi cũng không kém. Rồng ngâm chấn động trời cao, đồng rồng vì xoay người mà đập vào Phong Hải Đường, mà dừng lại trên người. Phụt, máu tươi văng ra, nhưng hắn không hề để ý. Trong ánh mắt thoáng tia điên cuồng, bùng nổ tốc độ cực hạn. Như một sao băng màu đen, ma khí cuồn cuộn quấn quanh người, tấn công về phía Lý Thuần Phong và Lý Bắc Thần đứng bên cạnh. Lý Bắc Thần lắc đầu, từ đầu đến cuối ăn mắt vẫn như thường, thản nhiên nhìn Phong Hải Đường tấn công đến. Lý Thuần Phong thờ ơ cười, phù trần trong tay lại vung lên lần nữa. Bất chợt, trong ánh mắt khó tin, chân trối của Phong Hải Đường, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm trong thoáng chốc, hai con rồng vàng lại xông ra, gầm rú lên. Đuôi rồng vùng vẫy, hung hăng quất về phía hắn. Không, Phong Hải Đường phát ra tiếng gào tuyệt vọng, trường kiếm trong tay ngưng tụ đại tinh, vô cùng dày nặng, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Đuôi rồng nện xuống, đại tinh vỡ nát, trường kiếm bay đi, mà cơ thể hắn lại bị móng vuốt bốn con rồng nhô ra xe thành từng mảnh. Lý Thuần Phong khẽ cười, nhẹ vung phù trần, một cơn gió vàng thổi qua, cuốn lên máu thịt đầy trời. Đổ xuống huyền chân quả thụ cách đó không xa. Một đời đại tông sư, đường chủ thất tinh đường, hóa thành phân bón, đáng buồn đáng than. Hơn 10 người cảnh giới đại tông sư lắc đầu, ánh mắt nhìn Lý Thuần Phong mang theo kiêng dè sâu sắc và kính sợ. Cường giả có thể giết đại tông sư dễ dàng như vậy? Ở chỗ bọn họ mấy ai dám động đến. Nhưng lúc bọn họ đang cảm thán, một phía khác lại có tiếng hét thảm truyền đến, giọng điệu thê lương khiến người ta hoảng hồn. Mọi người lập tức nhìn sang, một dòng máu nóng chảy ra, một cái đầu bay trong không trung, không phải Bách Ác lão ma thì ai nữa. Bằng, mọi người im lặng, Lý Thuần Phong thờ ơ cười, phù trần lại vung lên lần nữa, cơn gió vàng thổi đến, cuốn theo thi thể Bách Ác lão ma, lại trút xuống huyền chân quả thụ, máu tươi hai đại tông sư đổ, hai luồng ý chí vờn quanh, chương 167, đại tông sư đổ máu. Hiệu quả của huyền chân quả thụ này chắc chắn càng khiến người ta ngạc nhiên hơn. Tâm ý mọi người phức tạp, không ai nói chuyện, ánh mắt nhìn đám người Lý Bắc Thần tràn đầy trịnh trọng và kính sợ. Lý Bắc Thần cũng không nói gì, chỉ nhìn mười mấy đại tông sư ở đây, cũng không chăm chú, hắn hơi lạ, không phải nói là Hắc Liên giáo phát hiện huyền chân quả thụ này trước nhất. Còn cử hai đại tông sư bảo vệ ở đây sao? Sao không thấy tung tích đâu? Trong lòng hắn hơi cảnh giác, chú ý một chút. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở mấy người Lý Thuần Phong, huyền chân quả thụ được tưới bằng máu tươi hai đại tông sư. Huyền quang chói mắt, thân cây tỏa ra u mang rực rỡ, bên trong có 9 quả đong đưa, dường như muốn giải thoát ràng buộc. Chạy đi, mọi người nhìn chằm chằm, không chuyển tầm mắt, dựa vào lời đồng, sau khi huyền chân quả chín, sẽ trở nên cực kỳ bình thường, như quả cây bình thường trong rừng, sẽ không có hào quang. Châu báo tự hối. Lúc này vẫn còn hào quang rực rỡ là chưa chín. Sắc mặt mọi người ngưng động, chân nguyên cả người vận chuyển, giữ thế tiến lên, chỉ đợi quả chín là ra tay nhanh như chớp, thu đồ quý về túi. Từng phút từng giây trôi qua, chín huyền chân quả đong đưa ngày càng nhanh, tim mọi người đều dâng lên tới cổ họng, ánh mắt nhìn những người khác mang theo cảnh giác mãnh liệt. Lý Bắc Thần đếm đếm, ở đây trừ 4 người bọn, tổng cộng còn có 20 đại tông sư. Lúc này vây thành vòng tròn, vây quanh huyền chân quả thụ, mỗi người chiếm đóng một phương, mấy người Lý Bắc Thần cũng không ngoại lệ. Hắn đứng cùng Chu Thái, mà Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc đứng ra, một trái một phải bảo vệ hắn ở giữa. Hửng, đột nhiên, sắc mặt Lý Thuần Phong hơi thay đổi, không nghĩ ngợi gì, bước ra, trong phút chốc xuất hiện bên cạnh Lý Bắc Thần, mà sắc mặt Tôn Tư Mạc đứng một bên cũng trở nên nghiêm trọng. Về bên trái Lý Bắc Thần, chủ công, chúng ta bị bao vây rồi, Lý Thuần Phong cau mày báo cáo, hai mắt tràn ngập ánh sáng vàng quét quanh tám hướng. Đại tông sư khác thấy phản ứng của Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mã, hơi nghi ngờ, nhìn khắp nơi, lập tức đề phòng, ha ha, lực cảm nhạn mạnh thật, nhưng đã chẳng có tác dụng rồi, hôm nay, các ngươi đừng mong chạy thoát. Một trận cười lớn đột nhiên vang lên, vang vọng, nhưng cũng rất âm u, như từ địa phủ U Minh truyền đến vậy. Sắc mặt mọi người thay đổi, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng vang lớn truyền đến từ tám hướng, đinh tai nhức óc. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn, bất chợt, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra, có bốn con rồng vàng bay lên trời từ bốn hướng đông tây nam bắc. Thân hình to lớn, phát ra tiếng gầm gừ, chấn động không trung, ánh sáng vàng vô tận rực rỡ, dài ít nhất hơn trăm trượng. Bốn hướng đông bắc, đông nam, tây bắc có tám vật khổng lồ đứng, cao cả trăm trượng, giáp vảy dày đặc, đội trời đạp đất, đôi mắt màu máu như hai đèn lồng lớn phát ra ánh sáng màu máu. Nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần và mười mấy đại tông sư. Sắc mặt mọi người thay đổi, trong lòng hoảng hồn, rất chấn động, xa đó quay đầu nhìn Lý Thuần Phong. Không có hắn, vì bốn con rồng vàng kia, ngoại trừ kích thước, giống bốn con rồng Lý Thuần Phong triệu hồi lúc nãy như đúc. Không ai tin đây chỉ là trùng hợp, chắc hẳn có liên quan. Lý Bắc Thần cũng nhìn Lý Thuần Phong, trong lòng hắn cũng hơi sững sờ. Chủ công, trong phe đối phương có một thầy phong thủy. Lý Thuần Phong nói, ánh mắt lóe lên, liếc nhìn nơi xa xa, hắn cũng không ngờ lại gặp đồng hành, thú vị thật, sắc mặt Lý Thuần Phong không thay đổi, thậm chí còn mang theo nét cười nhạt, trong đạo phong thủy, hắn từng sợ ai đâu. Lý Bắc Thần gật đầu, nhìn chung quanh, đương nhiên bây giờ hắn rõ rồi, chắc hẳn là Hắc Liên giáo mai phục, quả là thủ đoạn đỉnh, không tiếc huyền chân quả thụ cực kỳ quý giá làm vật dẫn. Trận này đa số là cường giả đại tông sư của vương triều đại võ. Nếu diệt hết, Hắc Liên giáo có thể nuốt chửng vương triều đại võ một cách dễ dàng. Hắc Liên giáo, vương thất lão tổ của vương triều đại võ Dương Thùy lạnh lùng hỏi. Ha ha, Dương Thùy huynh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Tiếng cười sảng khoái vang lên. Từ phía tây, 20 bóng dáng đi đến. Từng luồng khí tức xông lên khắp trời, chấn động cả bầu trời. Ánh mắt mọi người nghiêm trọng. Nhìn bọn họ chăm chú, Dương Thùy lạnh lùng liếc mắt, chợt nhìn người nói chuyện, là một nam tử trung niên, hai bên tóc mai lấm tấm hoa râm. Dương Thùy cau mày, nói, ngươi vẫn sống à, Trách Vinh, ngươi chưa chết, sao ta lại chết được? Trách Vinh cười to, ánh mắt nhìn Dương Thùy mang theo căm hận sâu sắc. Dương Thùy không nói gì, ánh mắt chuyển động, lướt qua những người còn lại, trong thoáng chốc, hắn cau chặt mày, da đầu tê dần. Trong lòng căng thẳng, 20 người này, có 3 người hắn không thể nhìn ra độ nông sâu, 4 người cũng bậc với hắn, đại tông sư nhị trọng, trong 20 người, chỉ có 5 người là cảnh giới đại tông sư nhất trọng. Hắn chấn động trong lòng, sao Hắc Liên giáo có thể cường đại như vậy? Không chỉ là hắn, Thái sư vương triều đại Viêm Trần Kiếm Phong, chủ kiếm tông vương triều đại Võ Vân Phi Trần, chủ ẩn ma tông Hà Tông, 3 cường giả cảnh giới đại tông sư nhị trọng cũng thay đổi sắc mặt. Chương 168, Hắc Liên giáo phục kích. Tim không kiềm được trầm xuống, sao bọn họ không rõ, thế trận vây ngoài của bọn họ mạnh mẽ vô cùng, là để ngăn bọn họ chạy thoát. Thủ đoạn đỉnh thật, những vị này là, Dương Thùy hít sâu một hơi, sắc mặt xám ngoét, nhìn về phía 3 cường giả không nhìn ra được nông sâu. Tại hạ Hắc Liên giáo Quỷ Minh, nam tử trung niên ăn mặc như văn sĩ khẽ cười, nhưng không nhìn Dương Thùy, từ đầu đến cuối. Ánh mắt hắn chỉ hướng về Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong cũng mang theo ý cười. Nhìn lại người này, đối phương vừa xuất hiện, hắn đã biết người này chính là thầy phong thủy sắp xếp trận thế phong thủy trước mắt. Hắn hơi hứng thú, mưu gia Tiếu Nguyệt Sơn Thiên Lang, lão giả mặc trường bào đỏ máu, trong mắt ẩn chứa sát ý vô tận, chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, khiến đám người Dương Thùy cứng đờ người. Tiếu Nguyệt Sơn Thiên Lang lão tổ, thành danh mấy chục năm trước, là tồn tại mạnh mẽ đại tông sư tam trọng. Về vị đại nhân này, nói các ngươi cũng không sao, là đại nhân hòa thừa đến từ ma tộc. ánh mắt thiên lang âm u, cười ha ha, lộ ra răng sắc nhọn, đôi mắt như lang sói, sự hung tàn lan ra trong không trung. Ma tộc, Lý Bắc Thần chấn động trong lòng, chẳng lẽ là ma tộc đi ra từ trong thông đạo ma giới phủ Bắc Xuyên? Hắn nghĩ đến lời Trần Cung suy đoán lúc đó, xem ra, quả nhiên có một bộ phận ma tộc vượt giới. Hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, ma tộc, cá người cấu kết với ma tộc. Trong mắt Dương Thùy tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta kinh sợ. Cơ thể chấn động, không thể tin được, được rồi, phải tiễn các ngươi vào U Minh rồi. Hòa Thừa lên tiếng, ánh mắt âm u, ma khí cực tinh thuần tản ra từ đôi mắt hắn. Trong nháy mắt đã tấn công đến trước mặt Dương Thùy, khiến hắn chấn động, nắm tay trái thành quyền, đấm ra một quyền, đây là vương thất bí truyền, cuồng long quyền, quyền ra như một con rồng điên cuồng thoát khỏi trói buộc. Tấn công thiên hạ, quyền ý cuồng liệt tràn đầy bên trong, Dương Thùy phẫn nộ gào lên như rồng ngâm, đầu quyền tỏa ra ánh kim, chạm vào ánh mắt Hòa Thừa, nhưng vừa va chạm, sắc mặt Dương Thùy thay đổi, cơ thể bị đánh bay, khóe miệng chảy máu, ngã xuống đất, khói bụi mịt mù bốn phía. Đại tông sư tứ trọng, đại tông sư trung giai, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, không còn chút sức, nói, đại tông sư trung giai, mười mấy người đại tông sư như Trần Kiếm Phong, Vân Phi Trần không nhịn được lùi về sau, da đầu tê dần, sững sờ nhìn nhau, Lý Bắc Thần cũng hơi bất ngờ, cư nhiên xuất hiện ma tộc cảnh giới đại tông sư trung giai. Nhưng chẳng hề hoảng sợ, bên phía hắn, không phải chỉ có Lý Thuần Phong có thể đối chọi với ma tộc này. Tuy Tôn Tư Mạc chưa từng ra tay, nhưng hắn từng nghe Trần Cung khen, Dược Vương không những luyện dược đỉnh cao, mà đến cả thực lực cũng cường đại hơn hắn. Thuốc có thể cứu người, cũng có thể làm người bị thương. Lúc này, bên Hắc Liên giáo đã bắt đầu ra tay rồi. Ba cường giả Đại Tông Sư Nhị Trọng và Thiên Lang Lão Tổ không hề do dự mà xông về bốn người Trần. Kiếm Phong, Vân Phi Trần, Hà Tông, Dương Thùy. Năm đại tông sư nhất trọng và một cường giả đại tông sư nhị trọng xông về phía tám đại tông sư bình thường còn lại, mà Minh Hồn và Hòa Thừa lại chuyển tầm mắt, nhìn về phía mấy người Lý Bắc Thần, sát khí nồng nặc, Dược Vương, ngươi có thể đối phó tên ma tộc này không? Đáy lòng Lý Bắc Thần cũng hơi áp lực, nhìn Tôn Tư Mạc hỏi, nếu không thể, hắn chỉ có thể để Lý Thuần Phong mở đường chạy. Chủ công yên tâm, Tôn Tư Mạc thờ ơ cười, sải bước về phía ma tộc Hòa Thừa. Hắn có thể thấy được, tên ma tộc này chỉ đạt đến cảnh giới đại tông sư nhị trọng, nhưng lại có thể phát huy chiến lực đại tông sư tứ trọng. Ma tộc bình thường không thể so sánh, chắc hẳn có chút lai lịch, mà bóng dáng Lý Thuần Phong lóe lên, đứng không xa Quỷ Minh, mặc đạo bào màu xám, liệp liệp tác hưởng, hắn hứng thú nhìn Quỷ Minh trước mắt, các hạ là thầy phong thủy. Quỷ Minh lên tiếng, cau mày, hắn phát hiện, hình như mình đánh giá thấp người này. Đến lúc này vẫn không hề lo lắng. Đúng vậy, nhưng hình như ngươi không phải. Tỉ mỉ đánh giá một chút, Lý Thuần Phong lên tiếng, trong lòng hơi thất vọng, vị Quỷ Minh này không phải thầy phong thủy chính tông, hẳn là thuật sĩ từng học một phần trận thế phong thủy. Điều này khiến hắn chợt mất hứng. Ha, hình như các hạ hơi thất vọng. Vậy trước tiên lĩnh giáo thủ đoạn của tại hạ một phen đi. Quỷ Minh cũng không tức giận, nhưng không muốn tiếp tục bàn luận. Trong búng tay, 18 pháp khí bị hắn ném ra, bao quanh bốn phương tám hướng Lý Thuần Phong, bài trận với pháp khí. Lý Thuần Phong lắc đầu, khẽ cười, thân hình bị trận thế bao quanh biến mất không tăm hơi. Bóng dáng Quỷ Minh cũng bị trận thế vây lấy, sương mở mịt mù, che khuất tầm mắt, không ai thấy rõ tình huống bên trong, cũng không ai tình nguyện vào. Đến cả Hòa Thừa cũng kiêng dè nhìn, sau đó cau mày nhìn về phía Tôn Tư Mạc đang đi đến. Hắn không cảm nhận được khí tức cường đại gì trên người Tôn Tư Mạc, nhưng lại dám đến nghênh đón hắn, sao lại không kỳ lạ cho được. Nhưng hắn cũng không qua quýt, hắn rõ đạo lý sư tử vô thỏ dồn hết sức hơn bất kỳ ai. Chương 169, Dược Vương ra tay một. Ma giới trùng trùng nguy cơ, nguy hiểm khắp nơi, tuy hắn là đại tông sư, chiến lược không tầm thường, nhưng ở ma giới cũng chỉ có chút địa vị, ma tộc cường đại hơn hắn nhiều không đếm xuể. Mà hắn có thể trưởng thành đến mức này, suy nghĩ cẩn trọng hơn nhân tộc nhiều. Tôn Tử Mạc càng bình thường một cách rõ ràng, sắc mặt hắn càng nghiêm trọng, cơ thể căng cứng, chân nguyên sục sôi, sẵn sàng bắt đầu, hai mắt nhìn Tôn Tư Mạc chằm chằm, từng luồng ma khí lượn lờ quanh hắn, bảo vệ ma thể. Tôn Tư Mạc không nhanh không chậm, sắc mặt bình thản, như lão gia gia Lân gia, mang theo nụ cười thờ ơ nhìn Hòa thừa, tay phải hơi nâng lên, một ngọn lửa màu lưu ly hiện ra, rõ ràng không có khí lực cường đại, độ nóng hừng hực gì, nhưng Hòa thừa chợt cảm thấy da đầu tê dần, tim thắt chặt nhưng động phải thiên địch chí mạng, con người chợt co rút như mũi kim, hắn cũng không nhịn được nữa, lập tức ra tay, một vuốt xé toạc không trung, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, mang theo ma khí cuồn cuộn, huyết quang đầy trời, nhanh chóng cào về phía Tôn Tư Mạc. Nếu cào thật, chắc hẳn sọ vỡ, người chết, hồn tan. Tôn Tử Mạc không để ý, nhẹ ném ngọn lửa lưu ly trong tay, đón gió bay lên, hóa thành một con chim lửa, tỏa ánh sáng chói lóa, miệng phát ra tiếng thanh lảnh, mở rộng đôi cánh, nhẹ nhàng đong đưa xuất hiện dưới vuốt Hòa thừa. Mỏ chim lóe ánh lửa, đôi mắt vô cùng linh hoạt, hung hăng mổ xuống vuốt Hòa thừa. Hòa thừa cau mày, trong lòng có cảm giác nguy cơ khủng khiếp ập đến, chưa kịp thay đổi chiêu thức, chỉ cảm thấy vuốt trái đau đớn. Đột nhiên, chân nguyên cả người rào rạt, ma ý ngập tràn, năm ngón như năm ma kiếm, vang lên leng keng, liều lĩnh bất chấp cào xuống. Từng ánh sáng lưu ly tràn ra, dường như ở đó có mặt trời nắng gắt màu lưu lý, chói mắt trong không khí, hừng hực. Ánh lửa rực rỡ phụt ra từ giữa năm ngón của Hòa thừa như những kiếm sắc. Sắc mặt Hòa thừa thay đổi, hắn cảm thấy vuốt trái của mình sắp bị đốt tan ra. Máu thịt thành tro, xương cốt đang khóc thét. Vừa bước một bước, cơ thể lùi về sau. Hắn hơi nghi ngờ nhìn Tôn Tư Mạc, giơ tay trái lên, bên trên lóe lên từng vệt màu lưu ly, rõ ràng trong khớp xương, cực kỳ chói mắt, mà máu thịt đã bị thiêu đốt hòa tan. Lửa gì đây, uy lực khủng khiếp như vậy. Hắn hơi chấn động, tộc của hắn, sau khi thăng cấp đến Đại Tông Sư, cơ thể sẽ mạnh mẽ vượt xa nhân tộc. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy, thể phách mạnh mẽ trước đó lúc đối diện với ngọn lửa này lại như tượng sáp, sụp đổ một cách dễ dàng. Hắn nghiêm túc nhìn Tôn Tư Mạc, gương mặt tuấn tú cau chặt mày, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Hít sâu một hơi, hắn từ từ giơ tay, đặt ở sau đầu, sau đó dùng sức rút ra. Trong máu văng tung tóe. Một kiếm xương có ma khí dày đặc vờn quanh được hắn rút ra. Đây là xương sống của hắn, cũng là vũ khí mạnh nhất của tộc hắn. Kiếm tích ma tộc, ngoài xa, Dương Thùy đang bị thiên lang đánh bay chợt thất kinh, hoảng hồn gào lên, lúc này tay trái hát hết sức lực rủ xuống. Cả người máu me đầm đìa, miệng liên tục chảy máu, sắc mặt tái nhợt, đã bị thương nặng, nhưng cảnh Hòa thừa rút kiếm xương ra vẫn khiến hắn không nhịn được kinh hoàng hét lớn. Kiếm tích ma tộc. Tất cả mọi người ở hiện trường đều thất kinh, đến cả thiên lang cảnh giới Đại Tông Sư Tam Trọng cũng nhìn sang. Đầy vẻ ngạc nhiên, đây là thứ mạnh nhất trong ma tộc. Sinh ra có thực lực thiên nguyên, thành niên có thể đạt đến Tông Sư, nội thể chứa một vệt ma ý trời sinh. Trong ba kiếm tích ma tộc thì có một người đến bậc Đại Tông Sư. Đây là tộc cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nghe nói, kiếm tích sau lưng bọn hắn chứa sức lực cực lớn, cường giả cùng cấp rất khó đối phó. Sắc mặt Tôn Tư Mạc không thay đổi, trong lòng bình tĩnh, thờ ơ nhìn động tác Hòa thừa. Hắn tháo hồ lô trên mộc trượng bên tay phải, cầm trong tay, Hòa thừa cầm kiếm xương, sát ý xông lên, từng luồng ma khí cường đại vờn quanh hình thành bóng dáng ác quỷ. Rít gào vụt qua không trung, hắn nhìn Tôn Tư Mạc, gương mặt anh tuấn hơi vặn vẹo, tuy kiếm tích là thủ đoạn mạnh nhất tộc bọn họ, nhưng dễ hành động, mỗi lần dùng kiếm tích đều tổn hại đến ma thể bản thân. Nhưng lúc này, hắn không hề do dự, rút ra kiếm tích, muốn giết chết Tôn Tư Mạc. Hắn đã nhìn ra, loại lửa lưu ly kia dường như kiềm chế hắn, khiến hắn bất an, gào, phẫn nộ gào lên, ma khí ngùn ngụt khắp trời như một ma trụ đen, đứng sừng sững trên đất. Nhưng hắn lại không ra tay với Tôn Tư Mạc ngay, ngược lại còn chuyển động cơ thể, mang theo tàn ảnh đến trước mặt một đại tông sư vương triều Đại Viêm. Vung kiếm chém hắn thành hai nửa dưới sắc mặt kinh hoàng của đại tông sư kia. Bịch, hai nửa người đổ xuống giống như hai mảnh gỗ, rất là kỳ dị, không hề có một tia máu chảy ra. Phu, uy thế kiếm cốt trong tay Hòa thừa nháy mắt tăng mạnh không khác gì uống thuốc đại bổ. Ma khí cuồn cuộn dâng trào giống như ma hỏa hừng hực thiêu đốt, khiến người sợ hãi. Hắn cười gằn một tiếng, chân bước tiếp, đi đến trước người một đại tông sư khác, kèm theo một tiếng nổ vang như sấm. Lão tổ tên Vạn Lý Phường kia tuyệt vọng kêu thảm thảm thiết, đầu bay lên trời. Chương 170, Dược Vương ra tay hai, vẻ mặt đại tông sư của hai nước còn lại lập tức thay đổi. mồ hôi lạnh dính nhớp trên mặt, trái tim co rút dữ dội. Bất chấp việc bị đại tông sư Hắc Liên giáo ở phía trước bắn thương mà nhanh chóng lùi về sau, rời xa chỗ của hòa thừa, cường giả tầng 4 đại tông sư, còn là rút ra sống kiếm cốt của ma tộc, bọn hắn căn bản một chiêu cũng không đỡ được. Tóc đen của hòa thừa tung bay, ánh mắt toát ra sắc đỏ tươi, chân lại bước tiếp, đi tới trước người Dương Thùy đang bị trọng thương, kiếm vung xuống, tựa như một sợi tơ đen, lóe lên trong chớp mắt. Dương Thùy đứng ngây ra, ta không cam tâm, hai mắt mang theo tuyệt vọng cùng cực, Dương Thùy gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng chẳng có tác dụng, một tiếng ầm, máu tươi phụt ra, thi thể ngã xuống, hắn vốn không phải đến cơ hội phản ứng lại cũng không có để mà bị thừa hòa đánh chết. Nhưng không biết thế nào, cơ thể bị thương quá nặng, thực lực của hắn chỉ còn sót lại 50-60%, gần tương đương với đại tông sư phổ thông. Sau khi chém chết 3 người, hòa thừa mặc kệ những đại tông sư khác đã bỏ chạy phía xa hơn 100.000 trượng, cười nhạt mà đi đến phía Tôn Tư Mạc, kiếm cốt trong tay, ma khí đã ngưng thành thực chất, vệt sáng màu máu vờn quanh, ác quỷ rít gào, đầu quỷ gầm thét, huyết yêu hiện lên. Tôn Tư Mạc vẫn lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản hòa thừa giết người, chuyện sống chết của những đại tông sư còn lại không liên quan tới hắn. Chỉ cần không ra tay với Lý Bắc Thần thì chẳng có vấn đề gì cả. Suy cho cùng, đông đảo đại tông sư ở đây, bất luận thiện ác, có rất nhiều người mà ở tương lai, tất là kẻ địch, lão già kia, chịu chết đi. Hòa thừa hét lớn, cơ thể hóa thành ảo ảnh, kiếm cốt trong tay vút lên trời cao rồi chém xuống. Không cách nào hình dung sự rực rỡ của chiêu kiếm này. Tựa như ánh sáng, lại giống như điện, trong nháy mắt, đã tới gần trước người Tôn Tư Mạc nửa thước. Khủng bố ma khí gào thét, nhấn chìm hết thảy trong phạm vị hơn 100 trượng. Nơi đó ma quang hội tụ, chùm sáng đen nhánh thành từng cụm, đất lún xuống, vô số cây cổ thụ chọc trời nổ tung thành từng mảnh. Vùng đất 100 trượng sẽ trở thành ma vực, mặt đất nứt ra, những khe nứt đen kịt trong rừng cây lan rộng, dày đặc như mạng nhện. Có thể tưởng tượng, đó là sức mạnh kinh người như thế nào. Ma khí cuồn cuộn, toàn bộ núi rừng nguyên thủy biến thành bột mịn, vết nứt thô to nhằng nhịt khắp nơi, hố lớn liên tiếp. Cảnh tượng như thế này khiến ngay cả đại tông sư đứng ở xa nhìn thấy cũng bị kinh hãi. Mặt cắt không còn giọt máu, bọn họ 9 người gộp lại, đối mặt đòn đánh này, không trốn thì cũng chỉ có đường chết. Quá mức khủng bố, nhưng lúc này cũng không có thừa thời gian cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đại tông sư Hắc Liên giáo đã đuổi theo, ánh kiếm, ánh đao, quyền cương ngang trời, như một con sói chu lên dưới trăng đầy hung dữ, mạnh mẽ vô cùng. Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, có chút lo lắng, tấn công mạnh mẽ như vậy, Dược Vương có thể chống đỡ được ư? Dù sao cảnh giới bây giờ của Dược Vương cũng chỉ là tông sư tầng 2 thôi. Nhìn nơi bị ma khí bao trùm, nứt ra từng tia sắc ngọc lưu ly, lại có ánh kiếm đen nhánh bắn lên trời, trong lòng hắn quả thực là không yên tâm được. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, luân hồi chi lực còn lại bao nhiêu? Hồi trước Thích Kế Quang đánh bại quân sĩ Liệt Hỏa đã làm chấn động cả vương triều Đại Võ. Cả nước vui mừng, hắn cũng thu hoạch lớn, đủ hơn 32,000 luồng luân hồi chi lực. Khiến hắn bội thu, không chút do dự, để lấy được Tích Kế Quang, hắn trực tiếp triệu hồi 500 quân Thích ra, để tăng thực lực cho các thuộc hạ dưới trướng Tích Kế Quang. Dù sao bây giờ hai bên ở quận Vân ấp giao chiến không ngừng. Số lượng quân Thích gia tăng nhanh, đồng nghĩa với việc hắn sẽ có được nhiều luân hồi chi lực hơn. Tầm nhìn của hắn là lâu dài, luôn cố gắng phát triển thế lực lớn nhất có thể. Ở bên cạnh Trần Cung lâu ngày, hắn cũng học hỏi được rất nhiều. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực 11,273. Lý Bắc Thần gật đầu, bây giờ mấy chỗ chiến trường, cứ cách vài ngày là có luân hồi chi lực vào sổ. Ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, triệu hồi nhân kiệt nhất lưu. Không do dự, hắn trực tiếp mở miệng, hắn hy vọng có thể triệu hồi nhân tài đặc biệt. Dù sao thì danh tướng cần phải thống lĩnh binh lính mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ. Binh lực càng nhiều, thực lực càng mạnh, mà nhân tài đặc biệt lại khác, thường có những tài năng thần kỳ, có thể bộc phát sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Từ hai người là Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc là có thể thấy được chút ít. Tất nhiên, nếu như số lượng binh mã mà danh tướng thống lĩnh đạt đến quy mô nhất định, thực lực như thế sẽ vượt xa những nhân tài đặc biệt này. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế từ trong luân hồi thẩm phú. Thẩm phú, Lý Bắc Thần sững sờ, chớp chớp mắt, đây là ai? Lập tức, hắn liền nhớ ra, Thẩm Phú là tên Húy, hắn còn có một cái tên khác được thiên cổ lưu truyền. Dầu nứt đố đổ vách Thẩm Vạn Tam, Lý Bắc Thần vui mừng khôn xiết, có chút kích động, hắn bây giờ chỉ mong chờ Thẩm Vạn Tam đến sớm hơn chút. Chương 171, Thẩm Vạn Tam xuất thế. Sự tích Thẩm Vạn Tam, hắn không nghe nói nhiều, nhưng cũng biết không ít, từ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đến kết thúc u tối. Một đời lên xuống gập ghềnh, cả đời giao tiếp với tiền tài, đây là một người hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu thương nghiệp. Rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh của hắn được hậu thế tôn sùng. Kiểm tra tư liệu của Thẩm Vạn Tam, hắn ngẩng đầu quét mắt xa xa, nơi đó vẫn có ma khí dung chuyển, lấp lóe lờ mờ sắc ngọc lưu ly, hoàn toàn không xảy ra sự thay đổi nào, mà ở bốn phương còn lại chín đại tông sư chủ lực của Đại Võ và Đại Viêm đánh nhau đẫm máu. Cả người nhuộm đỏ, hắn thấy, xem ra là chống đỡ không được bao lâu, thực lực Hắc Liên giáo quá mạnh, lại còn cấu kết với ma tộc, còn kéo núi Khiếu Nguyệt, núi Thị Huyết vào chiến xa. Không tính Quỷ Minh đối chiến Lý Thuần Phong và Hòa Thượng Cản Đường Tôn Tư Mạc thì còn lại 10 đại tông sư bên trong, một đại tông sư tầng 3, 4 đại tông sư tầng 2, 5 đại tông sư tầng 1, vượt xa hơn hẳn phe Đại Võ và Đại Viêm. Nếu như Đại Võ cùng Đại Viêm bị đánh bại thì 10 đại tông sư này nhất định sẽ tấn công hắn. Mặc dù có Chu Thái và Dự Nhượng bảo vệ, trong thời gian ngắn là không sợ 10 đại tông sư này. Hơn nữa Lý Thuần Phong cùng Tôn Tư Mạc chắc chắn sẽ dốc sức chạy về. Chạy trốn là không có vấn đề gì, nhưng hắn không muốn chạy trốn. Cho nên hắn triệu hồi Thẩm Vạn Tam xuất thế. Họ tên, Thẩm Phù, tự, Trọng Vinh, Triều Đại, Nhà Minh, cuộc đời. Thẩm Vạn Tam đã đích thân hướng dẫn con cái của mình trong việc đồng áng. Khai khẩn điền trạch, của cải tích lũy dồi dào, còn vươn tay giúp đỡ cảnh nghèo khó, được dân làng tôn xưng là trưởng giả. Hắn dựa vào lợi thế Chu Trang là nơi giao hội của ba con sông lớn để thu thập nguồn hàng phong phú. Sau đó thông qua việc buôn bán với nước ngoài mà tích lũy được khối của cải khổng lồ và nhanh chóng trở thành phú hào số 1 ở phía nam sông Dương Tử, tiền bạc vô biên. Ruộng đất khắp nơi, Chu Trang từ thôn xóm thành thị trấn cũng là công lao của Thẩm Vạn Tam. Năm Hồng Vũ thứ 6 từng giúp đỡ một số tiền lớn cho Trương Sĩ Thành để bảo vệ thành Tô Châu, chống lại cuộc tấn công của Chu Nguyên Chương. Sau đó bỏ ra rất nhiều tiền giúp xây dựng thành Nam Kinh. Thậm chí còn dâng thư xin thay Chu Nguyên Chương tưởng thưởng Tam Quân. Bởi vậy bị Chu Nguyên Chương đày đi Vân Nam, kết cục chết nơi đất khách quê người. Cấp bậc, danh sĩ nhất lưu, thể chất, đa bảo thần thể, tu vi, tông sư nhị trọng, công pháp, tài khả thông thần, binh chủng, không, nhẹ nhàng lướt qua dữ liệu Thẩm Vạn Tam, Lý Bắc Thần cũng không muốn đọc nhiều, chỉ mong Thẩm Vạn Tam đến nhanh. Thế cục hôm nay không mấy lạc quan. Ngoài xa truyền đến tiếng gầm rú. Khương An Nhiên bay đi, trong miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch, cơ thể chấn động, mà ở đối diện, ma tộc cảnh giới đại tông sư nhị trọng hung ác cười. Sải bước đi, Khương An Nhiên thở dài, sắc mặt nghiêm túc, nắm tay phải lại tỏa ra ánh sáng tím lần nữa. Chân nguyên cả người vận chuyển cực hạn, một trường đảo phiên thiên chấn hạ. Dự Nhượng, giúp hắn đi. Lý Bắc Thần thấy cảnh này, hơi cau mày, không chút do dự căn dặn, Ninh Hạo Viễn hào phóng như vậy, giao táo 10.000 quân thiết huyết do Tích Kế Quang dẫn đầu. Như vậy hắn cũng không thể trừng mắt nhìn Khương An Nhiên chết. Huống chi, sau này Ninh Hạo Viễn không hẳn không thể thu phục, mà hôm nay cứu Khương An Nhiên, dựa vào quan hệ của hai người, Ninh Hạo Viễn chắc hẳn sẽ cảm ơn. Dự Nhượng tuân mệnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lý Bắc Thần. Không minh hư đảm, sau đó... Sau lưng ma tộc cảnh giới đại tông sư nhị trọng đột ngột âm thầm xuất hiện một thanh trường kiếm. Không chói mắt nhưng lại nhanh như chớp, như một sợi tơ đen xẹt ngang không trung. Ánh kiếm mờ tối nhưng lại hàm chứa sự sắc bén không gì sánh được. Cường giả ma tộc chấn động, trong lòng kinh hãi, một luồng nguy cơ chết chóc tấn công mãnh liệt từ sau lưng hắn. Hắn không nghĩ ngợi, ma thể di chuyển sang trái, mồ hôi lạnh túa ra, giữa sống và chết. Chân nguyên trong cơ thể bùng nổ đến cực hạn, một búng máu bay trong không trung, ác luân há miệng thở hổn hển, sau lưng đau nhói, bị trường kiếm xuyên qua ma thể, từng giọt máu tươi nhỏ tí tách, nhưng hắn lại cực kỳ kích động, tránh ra, hắn là ma tộc, cơ thể mạnh mẽ, chỉ cần tim không bị đâm xuyên, quấy vỡ, vết thương đâm qua như thế cũng không xem là thương tích quá nghiêm trọng. Qua mấy ngày là có thể hồi phục. Khương An Nhiên dừng bước, hơi sững sờ nhìn người trước mắt. ma tộc suýt nữa giết chết hắn lại bị người này làm bị thương một cách dễ dàng. Đây là ai? Hắn ngưng tụ cảm chi, nhưng đáng tiếc, vẫn không thu hoạch được gì, không cảm nhận được bóng dáng nào, lòng hắn bất giác lạnh đi. Hắn tự đoán, một kiếm kia hắn không ngăn được thì chỉ có chết. Hú, ma rít chói tai, sóng âm thanh tản ra thành hình quạt, cơ thể đang thầm vui mừng của ác luân chợt cứng đờ. Ánh mắt phẫn nộ, hú hớn, khóe mắt hắn thấy được, hai bên trái phải của hắn có từng thanh trường kiếm đâm đến. Cũng im lặng không tiếng động, nhưng lại nhanh như chớp. Còn có hai thích khách. Chương 172, kim tiền vạn đạo, sắc mặt hắn vặn vẹo, ma thể giãn nở trong phút chốc, ma khí không gì sánh được xông ra ngoài, hợp thành dáng vẻ ác quỷ, ma đầu, bảo vệ hắn, tuy không thể so với ma khí ngập trời của Hòa Thừa, nhưng cũng không thể khinh nhờn. Thích khách nhỏ nhoi, chịu chết đi, ác luân gào rú, hắn bắt đầu liều mạng triển khai bản lĩnh mạnh nhất, từng ngọn lửa màu đỏ sậm tràn ra từ mũi miệng hắn. Mùi lưu huỳnh dày đặc tràn ngập không khí khiến người ta giặc giụa. Ngọn lửa bành trướng trong nháy mắt cuộn sạch chu vi mấy chục trượng. Đây là thiên phú mạnh nhất diệm ma tộc bọn họ. Một ngụm lửa cháy, thiêu rụi không biết bao nhiêu kẻ thù. Lúc này phun ra, tuy là tiêu hao cực đại, nhưng hắn lại tràn đầy tự tin. Có thể thiêu chết thích khách. Chỉ trong chớp mắt, nơi đó bị lửa đỏ sẫm dày đặc nhấn chìm. Chỉ có thể thấy mơ hồn, cơ thể ác luân cứ lập lòe. Trong miệng phát ra tiếng gào rú vang trời, tuy uy lực ngọn lửa cường đại, võ giả đại tông sư nhị trọng bình thường không chịu nổi. Nhưng đáng tiếc, dường như dự nhượng không tồn tại trong không gian này, lửa cứ bừng bừng lại không có tác dụng với hắn. Trường kiếm thứ ba xuất hiện, kiếm khí thu lại nhưng lại khiến lòng người chứng kiến lạnh giá. Ác luân gào thét bi thương, cơ thể hắn lập lòe di chuyển, nhưng ba thanh trường kiếm như hình với bóng, xuyên qua hắn, phụt, trên ma thể. Ba lỗ máu cực kỳ dễ thấy, máu của hắn như nham thạch, ánh lửa bùng bùng, tràn ra tứ phía, đốt cháy từng cây cổ thụ, thiêu rụi, keng, bóng dáng dự nhượng xuất nhiên, trường kiếm trong tay vung ra như tia chớp, trong chốc lát, sau đó biến mất không còn tăm hơi, ở đó chỉ còn lại một cái xác không đầu, đầu bay trong không trung, cảnh tượng khiến người ta hãi hùng, Khương An Nhiên chấn kinh, lúc này, hắn hơi hiểu ra. Thích khách cường đại kinh người này hẳn là thuộc hạ của Lý Bắc Thần. Ở hiện trường, chỉ có Lý Bắc Thần có đủ sức, có thể cứu hắn. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn Lý Bắc Thần ở xa xa. Bước ra, nhẹ bay đến đứng cách Lý Bắc Thần không xa. Hành lễ, cảm ơn ơn cứu mạng của thành chủ. Lý Bắc Thần không nói gì nhiều. Thái sư không cần khách sáo. Hắn và Khương An Nhiên không có giao tình, cũng không nguồn gốc, hoàn toàn nhìn mặt mũi Ninh Hạo Viễn mới cứu hắn một mạng. Khương An Nhiên cũng hiểu, đang định lên tiếng lần nữa, đột nhiên truyền đến một tràn cười lớn khàn khàn từ cách đó không xa. Cổng vỡ bị gõ vang, cực kỳ chói tai, Lý Bắc Thần cau mày, quay đầu lại nhìn ngay, một bóng dáng bước ra từ đó, mang một mặt nạ hoa sen đen, cơ thể hùng vĩ, khí thế ngang ngược mãnh liệt, chỉ lộ ra đôi mắt, lạnh lùng vô tình, ánh sáng đỏ mắt nứt ra hình thành từng đóa sen đen bay nhảy trước người hắn. Cánh sen sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh, như đúc tinh thép, giáo chủ, Hắc Liên giáo, Khương An Nhiên hoảng sợ hít sâu, không nhịn được lên tiếng, sắc mặt chấn kinh, trắng bệch như tờ giấy, chủ công, thực lực người này cực mạnh, tương đương ma tộc từng giao thủ với Dược Vương, Chu Thái phía sau nghiêm túc lên tiếng, cả người căng thẳng, nắm chặt lá chắn trong tay, lập tức đứng trước người Lý Bắc Thần, một luồng ý chí dày nặng như núi không hề lay động bắt đầu hiện ra. Dù là đại tông sư tam trọng đỉnh cấp, cũng đừng hòng đột phá phòng thủ của hắn. Nhưng chủ của Hắc Liên giáo lại là đại tông sư tứ trọng, vượt qua giới hạn hắn có thể chống lại. Lại một cường giả đại tông sư tứ trọng, sắc mặt Lý Bắc Thần nghiêm túc, thế cục hiện tại bất lợi đối với hắn. A, ngoài xa lại truyền đến một tiếng hét thảm, thừa tướng Vương Triều Đại Viêm Đồng Hà, cơ thể bị chia năm xẻ bảy, máu chảy tràn lan. Bị Thiên Lang lão tổ núi Khiếu Nguyệt đánh một đòn, Thiên Lang Khiếu Nguyệt giết chết. Ánh mắt Thiên Lang lão tổ hung tàn quét chung quanh, cả người hắn thấm máu tươi, huyết tà vờn quanh, khí thế cả người mạnh mẽ không gì sánh nổi. Sắc mặt mấy đại tông sư còn lại, áp lực trong lòng tăng lên đáng kể. Thiên Lang lão tổ cười lạnh lùng, không quan tâm bọn họ, ánh mắt mang theo ý lạnh thấu xương nhìn về phía Lý Bắc Thần. Nhóc con Giang Thành Ngạn kia chết rồi. Hắn khàn khàn giọng lên tiếng, bước từng bước về phía Lý Bắc Thần, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Giang Thành Ngạn là hậu bối hắn xem trọng cực kỳ, không ngờ lúc đến Lý Phủ Thành Vĩnh An thẩm tra lại bị mất tích. Bây giờ xem ra, thực lúc Lý Phủ mạnh, hắn cũng phải kinh hãi, Giang Thành Ngạn nào có thể còn sống. Lúc này giáo chủ Hắc Liên giáo đến, hắn mới dám đến tìm đến Lý Bắc Thần trả thù. Nhưng lời hắn vừa dứt, ngoài trận thế cường đại này truyền đến tiếng hét vang trời. Kim tiền vạn đạo, ầm ầm, 10.000 đồng tiền khổng lồ, to hơn cả người bình thường lóe lên ánh kim, chi chi chít chít, chỉ trong thoáng chốc đã che kín đại trận. Bốn con rồng vàng phát ra tiếng gầm giận dữ, lắc đầu vẫy đuôi, đâm đầu vào bầu trời. Bốn ma vật rít dài, giơ hai tay, cơ thịt thắt lại, túm lấy từng đồng tiền trong không trung. Người trong trận ngạc nhiên ngẩng đầu, tình huống gì đây, có người thế mạnh phá trận? Nhưng đây là thế trận mạnh mẽ được trấn giữ bởi 8 con thú khổng lồ kinh thiên, thân cao hơn trăm trượng, cường đại hơn cả võ giả đại tông sư nhất trọng bình thường. Ai mà đỉnh vậy? Chương 173, ma tộc bại trận tháo chạy 1. Thiên Lang lão tổ sững sờ, bước chân đang sải bước về phía Lý Bắc Thần dừng lại. Dù là hắn cũng tuyệt đối không thể có năng lực phá vỡ trận thế này. Đến cả người mạnh như giáo chủ Hắc Liên giáo cũng hơi cau mày. Phá! Tiếng hét vang trời lại vang lên, chỉ thấy từng đồng tiền tỏa ra ánh sáng vàng, mang theo ý chí ăn mòn tất cả, ăn mòn đại trận, bao lấy rồng vàng, bao quanh ma vật, rồng vàng rít lên bi thảm, ma vật gầm gừ, vô số đồng tiền dần dần thu hẹp lại, 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng, 10 trượng, đến cuối cùng thành 8 vòng tròn nho nhỏ, từng đồng tiền nhỏ xíu xếp chồng lên nhanh, nơi trời tròn, mang theo bí ẩn không tên, trời xanh trong. Ánh mắt trời chiếu rọi, từng gốc cổ thụ đổ rạp, từng thân cây nổ vỡ, từng tảng đá khổng lồ ngổn ngang, vết nứt khắp nơi, mặt đất lộn xộn, nơi nơi đều là hố lớn, nơi nơi đều là vụn gỗ vỡ nát, đá vỡ nứt toác, mọi người đột ngột chia ra, cảnh giác nhìn nhau, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên bóng dáng nam tử mặc choàng trắng. Gương mặt tuấn tú, tay cầm chậu ngọc nho nhỏ đang bước từng bước từ xa đến. Gương mặt nam tử nghiêm túc. Khoảng chừng 30, mày kiếm mắt sao, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt một đồng tiền, khí tức cả người phiêu diêu. Ngươi là ai? Giáo chủ Hắc Liên giáo cau mày hỏi, hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ trên người người này. Nhưng kỳ lạ là, hắn chưa từng nghe chút tin tức nào của người này. Không chỉ là hắn, tất cả đại tông sư ở hiện trường đều nghi ngờ không thôi. Tản ra đại tông sư trung giai, nam tử không để ý mọi người, đi thẳng đến trước mặt Lý Bắc Thần. Cung kính hành lễ, thẩm vạn tam bái kiến chủ công. Lời vừa dứt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Nhiều đại tông sư ngạc nhiên nhìn Lý Bắc Thần. Ánh sáng trong mắt chợt phóng đại, mang theo nét không thể tin. Đại tông sư trung giai cường đại đến cực điểm này lại là thuộc hạ của Lý Bắc Thần. Đây là chuyện khó bề tưởng tượng khiến trong lòng mọi người chấn động. Đã bao nhiêu năm vương triều đại võ không có sự xuất hiện của đại tông sư trung giai. Nhưng hôm nay lại có mấy vị xuất hiện liên tục. Điều này khiến bọn họ hơi nghi ngờ, mình vẫn trong vương triều đại võ ư? Vân Phi Trần và Đinh Bắc Đạo nhìn nhau, hai người biết nhau nhiều năm, ánh mắt giao nhau là rõ ý đối phương, không thể đối địch với Lý Phủ Thành Vĩnh An. Tuy hai bên bọn họ là hai thánh địa lớn của vương triều đại võ, nhưng không cẩn thận, trong những thế cục như hôm nay cũng sẽ sụp đổ. Trần Kiếm Phong và Liễu Bán Sinh cau chặt mày, thương tích chằng chịt trên người, đang truyền âm nói chuyện. Thái sư, vương triều đại võ kỳ lạ quá, đầu tiên có Hắc Liên giáo quét qua, cao thủ đỉnh cấp cực nhiều, hôm nay lại có Lý Phủ Thành Vĩnh An vùng dậy, là họa không phúc đối với vương triều đại viêm ta. Liễu Bán Sinh thở dài, thế cục rối rắm khiến tinh thần sức lực của hắn đều kiệt quệ. Không sao, Hắc Liên giáo và Lý Phủ ắt có một trận chiến, chỉ có thể tồn tại một. Giọng Trần Kiếm Phong lạnh lùng, một châm nhuốm máu, một núi không thể có hai hổ, ắt có huyết chiến. Ngay lúc này, bóng dáng Lý Thuần Phong xuất hiện, chân bước giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc, phù trần trong tay hở ra dáng vàng, ánh mắt như tia chợt, 18 pháp khí xung quanh hắn phát ra tiếng gầm nổ. Đột nhiên vỡ nát, ngay lúc này, mặt đất gợn sóng như rồng đất trở mình, một gốc cổ thụ ngã xuống, gốc rễ bật ra, khu vực mấy trăm trượng xung quanh không còn dấu vết xanh tươi. Vù vù vù, sau đó bóng dáng Quỷ Minh xuất hiện. Bị vô số dòng đất tấn công, liên tục lùi về sau, mày cau chặt, sắc mặt hơi tái, thủ đoạn hay, hắn nhìn Lý Thuần Phong, tán thưởng thành tiếng, Bước từng bước, bóng người lóe lên, đã đứng cạnh bên giáo chủ Hắc Liên giáo. Lý Thuần Phong cười thờ ơ, như đám mây trắng, nhẹ bay đến sau lưng Lý Bắc Thần, không nói chuyện. A, bên kia, đất bị ma khí nhấn chìm cũng có động tĩnh. Một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó ma khí vỡ vụn, ma quang biến mất, một bóng đen vụt ngang không trung, không hề do dự chạy trốn về phía xa. Ánh mặt sắc bén của mọi người chợt phát hiện, kiếm tích ma tộc hòa thừa cấp đại tông sư trung giai mà mọi người nghĩ lúc này có sắc mặt tái nhợt. Cả người gầy gò, mũi kiếm kiếm xương trong tay đã mất hơn nửa, khí thế cả người dao động cực kỳ lợi hại. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là, đầu tóc đen kịt bây giờ lại trắng hơn nửa. Trên mặt cũng có từng vết nhăn, khiến đáy lòng người ta lạnh toát. Đến cùng đã trải qua chém giết khốc liệt thế nào? Người người nghi ngờ, trong ma khí tản ra, một bóng dáng xuất hiện, tay trái Tôn Tư Mạc cầm trượng gỗ, đứng đó, nhưng sắc mặt không hồng hào như trước, lộ ra nét tái nhợt. Rõ ràng Tôn Tư Mạc đánh bại được Hòa Thừa cũng không dễ dàng gì. Nhưng so với Hòa Thừa bị đánh bỏ chạy, có thể thấy người trước mặt ổn hơn nhiều. Chủ công, Tôn Tư Mạc sải bước về trước, thở hổn hển đến cạnh Lý Bắc Thần, hơi hành lễ. Dược Vương, thương tích thế nào? Lý Bắc Thần căng thẳng hỏi. Cảm ơn chủ công quan tâm, thương tích lão hủ không sao, 1 giờ 3 khắc là có thể hồi phục. Tôn Tư Mạc mỉm cười, hắn là Dược Vương, chữa trị thương tích đơn giản. Chương 174, ma tộc bại trận tháo chạy hay. Huống chi, trong hồ lô trên trượng gỗ bên tay trái hắn còn có phần sinh cơ đoạt được của Hòa Thừa. Cực kỳ tinh thuần, là chí bảo để dưỡng thương. Nếu hít một hơi là có thể hồi phục trong tích tắc. Lý Bắc Thần gật đầu, Dược Vương là chuyên gia y dược. Chút thương tích này có là gì? Tình hình chiến trường bấy giờ đã phân rõ. Vương Triều Đại Võ, Vương Triều Đại Viêm còn 8 đại tông sư. Tất cả đều bị thương nặng, cả người đẫm máu. Cục Kỳ nhếch nách đứng bên Lý Bắc Thần. Mà ở đối diện, sau khi Hòa Thừa trốn chạy, 4 đại tông sư ma tộc cũng bốc hơi không hề dề dà. Còn lại 3 bên là Hắc Liên giáo, núi Khiếu Nguyệt, núi Thị Huyết, vẫn còn 7 đại tông sư, nhưng không ai dám xem thường. Quả là anh hùng xuất thiếu niên. Thủ đoạn Lý Thành chủ thật cao cường. Thiên Mỗ bái phục, giọng nói kỳ lạ của giáo chủ Hắc Liên giáo vang lên. Ánh mắt hắn nhìn Lý Bắc Thần lạnh lùng đầy sát ý. Cục diện tốt đẹp hôm nay bị một tay Lý Bắc Thần phá nát. Sao hắn không phẫn nộ cho được? Hắn có bí pháp, có thể luyện chế người sống thành con rối chịu sự khống chế của hắn. Không mất linh trí, thực lực cũng không thay đổi. Nếu lần này thả lưới quét sạch đại tông sư ở hiện trường, hắn có thể dễ dàng nuốt trọn Vương Triều Đại Võ. Đáng tiếc, họ Thiên, ngươi là thiên cơ lão ma trăm năm trước làm dậy sóng Vương Triều. Lúc này, dường như Khương An Nhiên nghĩ đến gì đó, đột nhiên chấn động thốt lên, ánh mắt nhìn giáo chủ Hắc Liên giáo tràn ngập sửng sốt. Trăm năm trước có đại tông sư từ ngoại giới Vương Triều Đại Võ bay đến, đồ sát 3 tòa thành, dùng bí pháp kỳ lạ khống chế 5 đại tông sư, thành công giết 3 vị lão tổ môn phái uy danh trùng trùng lúc đó. Khống chế 3 môn phái lớn này, sau đó, lấy 3 phái lớn làm nền tảng, làm Vương Triều Đại Võ nổi lên sóng gió. May thay, lúc đó Vương Thất vẫn còn một lão tổ cảnh giới đại tông sư tứ trọng còn sống. Tiêu diệt, nhưng thiên cơ lão tổ lại biến mất, chẳng còn dấu vết. Không gặp trăm năm lại là cường giả đại tông sư trung giai. Ha ha, không ngờ vẫn có người nơ tên thiên cơ. Giáo chủ Hắc Liên giáo cười lớn, giọng khàn khàn cực chói tai. Quả thật là ngươi, sao có thể, thọ của đại tông sư 150 năm, 100 năm trước ngươi đã là cường giả đại tông sư. Chắc chắn không dưới 50 tuổi. Khương An Nhiên hít sâu một hơi, vừa nãy hắn vẫn đoán, bây giờ là thật, điều này làm hắn chấn kinh. Không chỉ hắn, đến cả 3 người Vân Phi Trần, Đinh Bắc Đạo, Hà Tông cũng tập trung ánh mắt, chấn động không thôi, thiên cơ lão ma 100 năm trước lại là giáo chủ Hắc Liên giáo ngày nay. Hừ, sao các ngươi biết huyền diệu bí pháp thế gian? Hắn khẽ hừ một tiếng, hắn cũng không để ý mấy người Khương An Nhiên, quay đầu nhìn Lý Bắc Thần. Ngươi cũng muốn vương triều này? Ha ha, vậy phải xem thủ đoạn của ai cao siêu hơn rồi. Đi, nói xong, hắn khẽ vung tay phải, trên huyền chân quả thụ đằng xa tự nhiên rơi xuống 3 huyền chân quả quả. Bị hắn nhẹ nhàng gom lấy, sau đó không hề do dự quay người rời đi. Mấy đại tông sư sau lưng cảnh giác nhìn mấy người Lý Bắc Thần, sau đó cũng đi theo. Chủ công, Thẩm Vạn Tam lên tiếng, hơi cười cười, nhưng trong mắt lại có sát khí. Kiếp trước hắn nghĩ kim tiền vạn năng, mưu toan lấy lòng Chu Nguyên Chương, để tăng thêm bảo vệ cho sự nghiệp của Thẩm gia, lại bị Chu Nguyên Chương xung quân Vân Nam, gia tài giàu sụ bị xung công quỹ cả, mà ở thế giới mênh mông này, kim tiền trong tay hắn chính là vạn năng, có kim tiền bảo vệ có thể có sức mạnh to lớn bậc nhất. Để bọn họ đi, Lý Bắc Thần vung tay, hôm nay Dược Vương bị thương, thực lực đối phương cũng không yếu, dù miễn cưỡng ra tay, nhiều lắm là đánh bại, không thể giữ lại, với lại đại tông sư của Vương Triều Đại Võ và Vương Triều Đại Viêm. Ngoài trừ Khương An Nhiên thì chẳng ai đáng tin, không nên làm bậy, đối phương có thực lực gom quả huyền chân quả. Sau khi Hắc Liên giáo rời khỏi, đám người Vân Phi Trần thở phào nhẹ nhõm, thoải mái, nhưng vẫn hơi cảnh giác nhìn đám người Lý Bắc Thần. Hắn và Đinh Bắc Đạo nhìn nhau, đến cách Lý Bắc Thần không xa, ôm quyền hành lễ, cảm ơn ơn cứu mạng của Lý Thành Chủ, ngày sau chắc chắn đền đáp. Hai người đều là có tính cách có ơn tất báo, có thù tất trả, cả đời chỉ tin đao kiếm trong tay. Hai vị khách sáo rồi, Lý Bắc Thần đáp lễ, trong lòng hơi dao động, rất muốn tóm hết đại tông sư ở đây, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không ra tay, nói không chừng hắn vừa ra tay với mấy đại tông sư ở đây, người của Hắc Liên giáo vừa đi sẽ ra giết nữa. Gật gật đầu, hắn cho mọi người rời đi. Vân Phi Trần và Đinh Bắc Đạo cũng không ở lại, cơ thể nhảy vút lên, hóa thành ánh đao ánh kiếm, chớp mắt đã đi xa. Ha ha, cô gái nhỏ cũng muốn cảm ơn ơn cứu mạng của Lý Thành Chủ. Hoan nghênh Lý Thành Chủ ngày sau đến Tuyết Tâm Tông ta chơi. Cả người từ chi tĩnh tơi tả, chỗ nào cũng có vết máu, nhưng chẳng che đi phong tình. Ánh mắt chuyển động, che miệng khẽ cười, vừa dứt lời, cũng không đợi Lý Bắc Thần trả lời đã hóa thành cầu vồng bay về phía Bắc. Mấy người còn lại, Hà Tông, Ẩn Ma Tông, Thái Sư Đại Viêm Trần Kiếm Phong, Thái Úy Đại Viêm Liễu Bán Sinh, La Phong Ô Huyền Môn, đều ôm quyền đáp ta Lý Bắc Thần, sau đó cũng rời đi. Chương 175, uy danh hiển hách chấn động đại võ. Về huyền chân quả thụ dẫn đến một trận sóng gió lớn, khiến mấy đại tông sư ngã xuống, bọn họ cũng không hy vọng nữa. Đám người Lý Bắc Thần ở đây, bọn họ vốn không có hy vọng. Đã vậy, chi bằng dứt khoát đi luôn. Ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh nhìn mọi người bay đi, cũng không ngăn cản, hôm nay rời đi, nếu ngày sau là địch thì giết thôi. Cuối cùng, Khương An Nhiên hành lễ, lần này nhờ Lý Thành Chủ, Khương mỗ cáo từ. Bây giờ tâm trạng hắn cực kỳ phức tạp, Thiên Cơ lão ma thống lĩnh Hắc Liên giáo làm bậy cuộn sạch đại võ. Hắn là Thái Sư Vương Triều Đại Võ, phải làm thế nào đây? Hắn đã từng thấy thực lực Hắc Liên giáo không kém thời đỉnh cao của Vương Vương Triều Đại Võ. Quân Thiết Huyết chỉ có ba đại tông sư là Ninh Hạo Viễn, Trần Hằng Vũ và hắn. Trong đó, chỉ có thực lực của Ninh Hạo Viễn là đạt đến đại tông sư nhị trọng, có thể đánh một trận. Hai người bọn họ chỉ là đại tông sư bậc thấp, đối đầu với Hắc Liên giáo có nguy cơ ngã xuống bất cứ lúc nào. Lúc đó, Hắc Liên giáo quét sạch Vương Triều Đại Võ, trăm triệu bách tính phải làm sao? Trong lòng hắn bất lực làm sao? Nhìn Lý Bắc Thần tràn trề sức sống, tự tin, trong lòng hắn đưa ra một quyết định khó khăn, nhưng bây giờ hắn không nói nhiều, tất cả vẫn cần Ninh Hạo Viễn làm chủ. Quay người sải bước đi, hóa thành ánh sáng tím, thoáng chốc bay lên trời. Dược Vương, gom huyền chân quả đi, hắn khẽ dặn dò. Tôn Tư Mạc gật đầu, tháo hồ lô trên trượng gỗ xuống, mở nắp hồ lô xuống, khẽ nói, hút. Ngay sau đó, huyền chân quả thụ ngoài xa lại lắc lư, dễ bật lên, trôi nổi trên không trung, phát ra ánh sáng màu xanh lục, nhanh chóng bay về phía Tôn Tư Mạc. Càng gần, dường như huyền chân quả thụ được triển khai thuật pháp thu nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã biến nhỏ cỡ ngón tay cái, được Tôn Tư Mạc hút vào hồ lô trong tay. Dược Vương, đây là... Lý Bắc Thần ngạc nhiên, ý ban đầu của hắn chỉ là gom 6 huyền chân quả. Không ngờ, hồ lô trong tay Tôn Tư Mạc thần kỳ như vậy, có thể hút cả cái cây vào. Chủ công, hồ lô này tên là Vạn Hóa Hồ, bên trong có không gian, có thể trồng linh thảo, có thể tăng tốc sinh trưởng, cũng có thể tinh luyện linh dược, còn chứa thần thông. Tôn Tư Mạc cười giải thích, lại khiến mắt Lý Bắc Thần sáng lên. Ha ha, thật sự là bảo bối xịn. Hắn cười to, sau đó trận chiến kinh thiên động địa ở dãy núi Xuyên Nham, Lý Phủ Thành Vĩnh An chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Nhiều đại tông sư trung giai thực lực mạnh khiến người ta nghe mà hãi hùng. Trong một thời gian, uy danh lẫy lừng, chấn động vô số thế lực Vương Triều Đại Võ. đến cả triều Đường Vương triều Đại Võ cũng phải chịu cảnh lu mờ khi so sánh. Đồng thời, thân phận của Thích Kế Quang cũng bị người ta lộ ra, khiến thiên hạ náo động, danh của Lý Phủ thành Vĩnh An chợt rực rỡ như mặt trời ban trưa. Các huynh đệ, nguyện theo ta đến thành Vĩnh An, gia nhập Lý Phủ, ngày sau có hy vọng giết giặc, trở về quê nhà. Ở Phủ Tế Bắc, một đám võ giả tụ tập, người dẫn đầu quay mặt về phía mọi người hét lớn, cảm xúc kích động, quê nhà hắn bị đại hỏa diệt, chạy một mạch đến phía Nam, nhưng Vương Triều Đại Võ không làm gì, khiến hắn cực kỳ thất vọng. Lúc này nghe được uy danh của Lý Phủ thành Vĩnh An, hai vị tướng quân hắn tôn kính nhất cũng là thuộc hạ của Lý Phủ, chẳng hề do dự muốn tổ chức các huynh đệ đi nhờ cậy. Mấy huynh đệ này đều giống hắn, quê nhà bị chiến, là võ giả chạy trốn đến phía Nam, nghe theo đại ca, chúng ta không có ý kiến, đại ca, chúng ta tình nguyện theo cùng. Mấy trăm người cao giọng gào lên, chạy trốn đến phía Nam, nguy cơ bủa vây, không những có hung thú tấn công, mà có họa xảy ra do con người. Nếu không phải vì đại ca dẫn đầu, tu vi thần phủ vẫn luôn bảo vệ, phân nửa trong bọn họ đều chết trên đường rồi. Gia chủ, thật sự muốn đến nhờ cậy Lý Phủ thành Vĩnh An sao? Một ngôi nhà hoang vu phủ Kinh Triệu có nhiều người tụ tập. Một lão giả hơi cau mày, nhìn vị gia chủ đang ngồi ở chủ vị, muốn báo thù tất phải gia nhập Lý Phủ. Gia chủ Hà Gia nghiến răng nói, trong mắt lộ ra thù hận thấu xương. Hà Gia bọn họ hơn 1000 nhân khẩu, bị man tộc chém giết một cách tàn nhẫn, chỉ còn lại mấy chục người bọn họ nhếch nhác tháo chạy. Thù này không báo, uổng đời làm người. Vô số võ giả đều đang trên đường đến phủ Bắc Xuyên. Bây giờ Hắc Liên giáo tàn sát bừa bãi, man tộc hung tàn, rất nhiều người có thể nhìn ra triều đình Đại Võ đã như mặt trời lặn về Tây. Chỉ có Lý Phủ thành Vĩnh An có thể chống chọi với hai phe này. Không quan tâm là vì bản thân hay vì bảo vệ gia đình, hoặc vì bảo vệ bách tính, đạo nghĩa không cho phép họ lùi bước, tích cực tham chiến. Ở Tuyết Gia, Tuyết Minh Khê lẳng lặng đứng trong phòng sách, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo mang theo nụ cười khổ sở. Tâm trạng cực kỳ phức tạp, cảnh tượng gặp Lý Bắc Thần ban đầu vẫn rành rành trước mắt. Bây giờ chỉ hơn nửa năm, thế lực dưới trướng Lý Bắc Thần đã thay đổi long trời lở đất. Nàng chỉ có thể thở dài, Lý Bắc Thần này ẩn quá sâu, rõ ràng có thế lực cường đại như vậy lại tha co cụm ở phủ Bắc Xuyên. Chương 176, danh tướng Đại Tần. 1. Phần ẩn nhẫn này khiến nàng thấy lòng mình phát rét, xem ra, vương triều này không thuộc Lý Phủ thì thuộc về Hắc Liên giáo. Nàng lẩm bẩm một mình, chẳng chút ủ rũ, về phần man tộc, nhiều nhất tàn sát bừa bãi một phương trong vương triều Đại Võ. Tuyệt đối không thể chiếm lĩnh lâu dài, man tộc là dị tộc đi ra từ rừng rậm hoang vu, tất sẽ bị con người treo cổ. Lý Phủ thành Vĩnh An, Hắc Liên giáo, ha ha, nếu đến lúc đó các ngươi phát hiện nhận lấy một cục diện rối rắm, sẽ phát điên hay không? Ở vương thành phủ Kinh Triệu, trong phủ Thái Bảo, Thái Ngại ngồi xếp gần trong mật thất, sắc mặt âm u lạnh lẽo, cười lạnh lùng, sau đó, hắn hơi híp mắt, trên đầu hắn, từng tia khí xương đỏ thẫm xuất hiện từ hư vô, bị hắn chậm chậm hấp thu vào cơ thể. Trong thoáng chốc, chân nguyên cả người hắn vận chuyển tốc độ cao, dùng hết sức luyện hóa khí xương đỏ thẫm, mỗi sợi khí xương đỏ thẫm đều có thể khiến chân nguyên trong cơ thể hắn dâng lên nhiều. Hiệu quả thần kỳ lạ thường, những tia khí xương đỏ thẫm cuồn cuộn, dường như bao gồm trăm triệu sinh linh thành kính nhất, nguyện vọng hoàn hảo nhất, cực kỳ tinh thuần. Nếu như Dương Thùy đã chết ở đây, chắc sẽ vô cùng kinh hoàng, cực kỳ sợ hãi. Từng tia khí xương đỏ thẫm rõ ràng là khí vận cuồn cuộn tụ họp hình thành từ trăm triệu dân vương triều Đại Võ, bị phong tỏa trong bí cảnh vương thất, nhưng không biết vì sao bị Thái Ngại đánh cắp. Tướng quân, chủ soái Triệu Kiến, Hàn Cầm Hổ cầm một quyển binh thư trong tay, ngồi trong chủ trướng, cẩn thận nghiên cứu. Tuy vương triều Đại Võ chỉ là vương triều một phương, nhưng về binh pháp cũng có chỗ đáng khen, có thể lấy đá núi khác về mài ngọc ta. Lúc này, một giáp sĩ bước vào, lớn tiếng bẩm báo. Hàn Cầm Hổ cười thờ ơ, nhẹ đặt binh thư trong tay xuống, không do dự mà sải bước về phía soái trước cách đó không xa. Hắn rất rõ, Dương Thiên tìm hắn vì chuyện gì. Đại chiến dãy núi Xuyên Nham, Dương Thùy ngã xuống, trong hoàng thất, cường giả đại tông sư còn lại chỉ có Dương Thiên, mà thân phận của hắn, không cần nghĩ, chắc chắn Dương Thiên đã rõ rồi. Lý Phủ thành Vĩnh An đã hoàn toàn lọt vào mắt tất cả các thế lực lớn, được người ta kính nể, Dương Thiên sao vẫn giữ hắn lại đây được. Vào soái trướng, chỉ có một mình Dương Thiên đứng quay lưng với hắn, chẳng nói chẳng rằng, Hàn Cầm Hổ cũng không lên tiếng, trong soái trướng im phăng phắc, hai người đều trầm mặc. Sau đó thật lâu, Dương Thiên thở dài xoay người lại, phức tạp nhìn Hàn Cầm Hổ, nói, Hàn tướng quân, mấy hôm trước nhờ có ngươi mà có thể công phá thành Sơn Cẩm. Lúc đại chiến dãy núi Xuyên Nham, Dương Thiên dẫn đầu quân đại võ, hợp tác với 100.000 quân Lăng Uy do Hàn Cầm Hổ dẫn đầu, đoạt được thành Sơn Cẩm, hơn 200.000 quân Man tộc bị diệt, là chiến thắng to lớn. Trong đó, Hàn Cầm Hổ đóng vai trò quan trọng, nếu không phải Hàn Cầm Hổ đề xuất kế dẫn địch, đích thân dẫn đại quân dụ ma tộc ra khỏi thành, trận chiến này chắc hẳn không đơn giản, nói không chừng còn phải đầu vỡ máu chảy. Tài năng quân sự của Hàn Cầm Hổ lần đầu lọt vào tầm mắt của Dương Thiên đã khiến hắn cực kỳ tán thưởng, nhưng đáng tiếc, chỉ trong mấy ngày, tình báo dãy núi Xuyên Nham đã truyền đến, Dương Thùy ngã xuống, Thành Vĩnh An hùng mạnh, mà Hàn Cầm Hổ là người Thành Vĩnh An. Chủ soái qua khen, Hàn Cầm Hổ cười thờ ơ, Thành Vĩnh An các ngươi muốn giang sơn này sao? Chợt ánh mắt Dương Thiên trở nên lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt, nhìn Hàn Cầm Hổ chằm chằm. Dáng vẻ một lời không thích hợp là ra tay ngay. Hắn là lão tổ Vương Thất Vương triều đại võ, đương nhiên phải bảo vệ lợi ích Vương Thất. Tất cả thế lực sằng bậy lật đổ thống trị Vương triều đại võ đều bị hắn xem là kẻ địch sống chết. Nếu không phải biết rõ thực lực của Hàn Cầm Hổ, lại kiêng nể phe Man tộc, không nên nội loạn, hắn cũng sẽ ra tay. Chủ soái, thế cục thối nát của Vương triều đại võ không phải do Thành Vĩnh An tạo ra. Thế cục thế này, chủ soái có tự tin có thể rửa sạch càn khôn, trấn áp thiên hạ Vương triều đại võ? Hàn Cầm Hổ thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Dương Thiên, không né không tránh. Dương Thiên lạnh lùng nhìn Hàn Cầm Hổ, không nói chuyện. Thật lâu sau đó, hắn quay người, lạnh lùng lên tiếng, ta là lão tổ Dương gia, ngươi đi đi. Hàn Cầm Hổ nhìn Dương Thiên, nhẹ nhàng ôm quyền, sau đó sải bước rời đi. Bây giờ bước đi, ngày sau gặp lại trên chiến trường đã là kẻ địch. Con cháu Dương gia, Dương Thiên bất tài. Sau khi Hàn Cầm Hổ đi xa, Dương Thiên thở dài, quỳ xuống, cung kính dập đầu bái lại. Trên đầu là linh bài nhân vương khai quốc của Vương triều đại võ. Lẳng lặng đứng sừng sững, chủ công, Hắc Liên giáo đã tăng tốc tiến độ, trực tiếp phong tỏa Ninh Hạo Viễn ở thành Cát Dịch, không mạnh mẽ tấn công, ngược lại còn cử đại quân công chiến quận Bình Sơn, bây giờ đang đánh chiếm quân Kiếm Sơn, Lý Phủ thành Vĩnh An. Trần Cung bẩm báo với Lý Bắc Thần, trong năm quân của phủ, Hắc Liên giáo đã chiếm 2, quận Kiếm Sơn hẳn cũng không chống chọi được bao lâu, Kiếm Tông chắc hẳn giống Đao Thành, sẽ bị ép rời đi. Lý Bắc Thần cau mày, tuy thực lực cao đoan, hắn không sợ Hắc Liên giáo, nhưng binh lính bên dưới vẫn kém nhiều so với Hắc Liên giáo. Chương 177, danh tướng Đại Tần. 2. Thời gian Lý Phủ phát triển đến giờ quá ngắn, bây giờ đã bước sang tháng 12. Qua trận chiến dãy núi Xuyên Nham hơn một tháng, tuy có hàng loạt võ giả đến đầu quân phủ Bắc Xuyên, nhưng thời gian còn ngắn, số lượng vẫn giới hạn, quân Bắc Xuyên dưới trướng Hoa Hùng đạt đến hơn 150.000 người, quân Vĩnh An dưới trướng Liêm Pha hơn 60.000 người. Tuy không ít, nhưng vẫn không thể so sánh với Hắc Liên giáo và Man tộc. Mà ở phủ Tế Bắc, quân đội Vương triều Đại Viêm tạm thời im lặng, cũng không xuất binh nữa, dường như không dừng lại. Càn quét phủ Tế Bắc, cả một phủ rộng lớn không ai ngăn được. Vương triều đại võ đã không có binh để cử. Bên Trương Hàm thế nào rồi? Lý Bắc Thần hỏi, Trương Hàm là danh tướng hắn triệu hồi ra sau khi về từ dãy núi Xuyên Nham. Cũng là bậc anh kiệt cuối cùng có thể triệu hồi sau khi phong ấn tầng đầu tiên của Chư Thiên Luân. Hồi bàn được dài, nếu không có cơ duyên đặc biệt, triệu hồi lần sau sẽ phải đợi đến sau tu vi hắn đột phá thần phủ. Thăng cấp tông sư. Bây giờ hắn chỉ là thần phủ tam trọng, vẫn cần một khoảng thời gian rất lâu, nhưng lần cuối có thể triệu hồi Trương Hàm ra, hắn cũng rất hài lòng. Nhớ về dữ liệu của Trương Hàm, đến giờ hắn vẫn hơi chấn động. Họ tên, Trương Hàm, tự, không, triều đại, thời kỳ triều Tần, kinh nghiệm, tướng lĩnh nổi danh triều Tần, thượng tướng quân, Tần nhị thế là thiếu phủ, là trụ cột quân sự triều Tần, một vị đại tướng cuối của Vương triều Tần. Tháng 9 năm đầu tiên của Tần nhị thế, nhận mệnh dẫn nô dịch ở Ly Sơn đón đánh quân khởi nghĩa Chu Văn Bộ của Trần Thắng. Đánh thắng nhiều trận, lại lần lượt tấn công tiêu diệt nghĩa quân các bộ điền ẩn ở Huỳnh Dương ép Trần Thắng trốn chạy. Sau đó tấn công giết chết thủ lĩnh võ trang chống Tần là Ngụy Cửu, Điền Đam, Hạng Lương, di chuyển quân sang sông công Triệu. Sau đó Trương Hàm giết Triệu Cao, diệt Tần, ba người Trương Hàm, Tư Mã Hân, Đồng Ế giành được đất Quan Trung, chia ra là Ung Vương, Tắc Vương, Trác Vương, gọi là Tam Tần. Tháng 8 năm đầu tiên Hán Vương, Trương Hàm có nhiều trận bất lợi với quân Lưu Bang, lùi về bảo vệ phế binh. Tháng 6 năm thứ hai Hán Vương, thành phá, tự sát, cấp bậc, danh tướng Nhất Lưu, thể chất tù thần, tu vi, tông sư tam trọng, công pháp, tù cấm vạn vật, binh chủng, đỉnh cấp tù đồ Ly Sơn 5 vạn, Nhất Lưu binh mạch Đại Tần 10 vạn, Lý Bắc Thần vô cùng khâm phục Trương Hàm. Khi Đại Tần sắp tàn, chính hắn là người đã dùng một tay chống đỡ Đại Tần. Chư hầu các nơi cùng nổi dậy, Đại Tần không ổn định, tất cả đều dựa vào Trương Hàm liên tục chiến đấu ở khắp nơi, quyết chiến với chư hầu các vùng. Nếu không phải Triệu Cao chuyên quyền, ý đồ làm hại hắn, Trương Hàm cũng sẽ không nương nhờ Hạng Vũ. Cuối thời Tần đầu thời Hán, danh tướng như mây, quân sư tựa mưa, mà Trương Hàm tuyệt đối có thể chiếm một vị trí nhỏ nhoi. Tài năng quân sự của hắn lưu truyền qua nhiều thời đại, cách dùng binh, cho dù trong lịch sử của Đại Tần rộng lớn, cũng đủ để xếp vào hàng 10 vị trí đầu. Chủ công, tướng quân Trương Hàm đã sắp xếp lại biên chế quân Thôi gia. Tổng cộng có 80 vạn binh lính, Trần Cung bẩm báo, vẻ mặt nghiêm nghị, hiện giờ tình báo từ các nơi như tuyết rơi, truyền đến không ngừng, công việc của hắn cũng đột nhiên nhiều lên, nhưng với Trần Cung mà nói, chẳng là gì cả. Ừ, tốt lắm, bên Hàn Cầm Hổ thì sao? Lý Bắc Thần gật gật đầu, vô cùng hài lòng. Thời gian gần đây ngoại trừ triệu hồi Trương Hàm xuất thế, hắn còn triệu hồi 4.000 binh lính dũng mãnh thuộc về Trương Hàm, còn triệu hồi được 1.000 quân Thích Gia tiến vào thành Cát Dịch thuộc về Tích Kế Quang. Bây giờ luân hồi chi lực đã gần như không còn, tuy nhiên hiện nay chiến sự liên miên, đây là cơ hội tốt để thu hoạch luân hồi chi lực. Hàn tướng quân truyền tin, Lăng Uy đầu hàng, 25 vạn đại quân toàn bộ quy chướng. Trần Cung cũng có chút vui mừng, chỉ là hắn là người không nói cười tùy tiện, ngược lại không nhìn ra được. Tốt, 25 vạn đại quân quy thuận, việc đại hỷ. Lý Bắc Thần sững sờ, lập tức cười to, có chút kích động. Hàn Cầm Hồ làm việc, trước giờ hắn chưa từng phải lo lắng, nhưng không nghĩ tới lại đem đến một bất ngờ lớn như vậy. Mặc dù đã truyền tin dặn dò Hàn Cầm Hồ, yêu cầu hắn ta thu phục Lăng Uy, thu nạp và tổ chức biên chế quân Lăng Uy, nhưng lại chưa từng ôm quá nhiều hy vọng. Suy cho cùng, lão tổ Vương Thất Dương Thiên ở bên Lăng Uy, cho dù có ý, nhất định cũng không dám. Uy thế của Dương Thiên trong triều đình và dân gian Đại Vũ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Nhân Vương hiện nay. Thực lực của Đại Tông Sư Tam Trọng, thế lực dũng mãnh của quân Đại Võ đều khiến người khác phải kính nể. Công Đài, Tử Thông đã thu phục Lăng Uy như thế nào? Hắn hơi tò mò. Chủ công, trong thư Hàn tướng quân có nhắc tới, đây là Ninh Hạo Viễn tự mình đến thuyết phục Lăng Uy. Tuệ quang lóe lên trong mắt Trần Cung, nghiêm nghị nói. Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc, Ninh Hạo Viễn tự mình đi? Ý nghĩ trong đầu hắn quay nhanh, trên mặt hiện ra một chút ý cười, xem ra Ninh Hạo Viễn đã có quyết định rồi. Ngay từ khi Ninh Hạo Viễn đến thành Vĩnh An, hắn ta đã có ý định thu phục nó. Chương 178, quân Lăng Uy đầu hàng. Một, nhưng lúc ấy hắn không có sự tín nhiệm của người dân, sức mạnh cũng chưa bộc lộ rõ, nhưng bây giờ thì khác. Trận chiến ở dãy núi Xuyên Nham đã thể hiện ra hình ảnh lớn mạnh có 102 của thành Vĩnh An. Không chỉ có vô số võ giả tìm đến, mà ngay cả Ninh Hạo Viễn dường như cũng bị ảnh hưởng. Đây lại là một việc đại hỷ. Ha ha, Công Đài, xem ra không lâu nữa quân Thiết Huyết sẽ quy hết về dưới trướng của Thích Kế Quang rồi. Hắn chẳng có lý do gì mà không vui. Vấn đề lớn nhất quấy nhiễu hắn bây giờ chính là binh lực còn thiếu. Nếu như đủ quân số, dựa vào những người Thích Kế Quang càn quét Đại Võ, rửa sạch Nam Bắc, thì có khó khăn gì? Vương triều Đại Võ đã chia năm xẻ bảy, chỉ dựa vào Dương Thiên hoàn toàn không thể chống chọi được đại thế. Ninh Hạo Viễn nhanh trí lão luyện, há có thể không nhìn rõ thế cuộc? Trần Cung chắp tay nghiêm túc nói. Lý Bắc Thần gật đầu, sau khi suy tính một lúc, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh cho Hoa Hùng lãnh quân tiến vào phủ Tế Bắc ngăn Đại Viêm, mặt khác lệnh Lâm Chính Hà xuất phát cùng quân làm quân sư cho quân Bắc Xuyên. Trần Cung chắp tay, lập tức đi chấp hành, báo tướng quân, đại quân của Thích Kế Quang đã cách quân ta không đến 10 dặm, cách thành Cát Dịch 100 dặm về phía tây bắc, gần với biên giới quận Hoài Thành. Quân Sích Liên Hắc Liên Giáo đang đóng quân tại đây. Hơn một tháng này, Hắc Liên Giáo đã phát động tiến công nhiều lần, nhưng đáng tiếc, có thiết kế quang trấn thủ. Mặc dù thế tiến công của Hắc Liên Giáo vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn không thành công. Hơn nữa, nhiều lần bị Tích Kế Quang nắm được thời cơ, thừa lúc rối loạn mà tấn công và giết. Trong hơn một tháng, Hắc Liên Giáo đã chết hơn 20 vạn đại quân. Còn trong thành Cát Dịch, binh lính quân Thiết Huyết cũng giảm mạnh, chỉ còn lại 15 vạn. Dưới trướng của Tích Kế Quang vẫn còn 7 vạn quân Thiết Huyết, 2 vạn quân Thôi Gia và gần 2.000 quân Thích Gia. Sau nhiều trận huyết chiến, quân Thôi Gia do tự mình Thích Kế Quang huấn luyện toàn thể đã đạt tới trên thể phách bát trọng, còn mạnh hơn quân Thiết Huyết. Còn quân Thích Gia càng làm người ta kinh sợ, tất cả đều gần bước vào cảnh giới thất thủ, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Chủ tướng quân Sích Liên Vưu Tác có chút khẩn trương, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Tên của Thích Kế Quang từ lâu đã như sấm bên tai, trên dưới Hắc Liên Giáo đều coi hắn thành cường địch, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của mấy người trong sĩ quan, trong lòng hắn lập tức bình tĩnh lại. Thích Kế Quang, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hắn cười một cách lạnh lùng, trong mắt hiện ra tia lạnh lùng. Không lâu sau, cùng với khói bụi cuồn cuộn, một đội quân lao đến, sát khí đỏ rực trời, dường như nhuộm đỏ cả bầu trời. Dù Vưu Tắc đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị chấn động. Đại quân như vậy, theo hắn, quân Hắc Liên dù là con át chủ bài trong giáo cũng không thể nào so sánh được. Quả thực đáng sợ. Đại quân 9 vạn người đã hoàn toàn có thể đánh tan 30 vạn quân Sích Liên của hắn ta. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, nỏ liên hoàn, bắn. Hắn lạnh lùng quát, hạ lệnh, ngay lập tức, từng hàng nỏ bắn ra, từng mũi tên sắc bén hướng về phía quân địch, như đám mây đen, trực tiếp càn quét về phía trước. Leng keng, tiếng loạt tiếng vàng sắt va chạm vào nhau vang lên dày đặc, khiến Vưu Tắc hơi đổi sắc mặt. Đáng giận, hắn không nghĩ tới quân địch lại đã có chuẩn bị, khiến cho hàng nghìn cỗ nỏ liên hoàn mà hắn dày công chuẩn bị hoàn toàn không phát huy được tác dụng của chúng. Tuy nhiên hắn cũng không vội, nếu Thích Kế Quang đã sẵn lòng lao vào chỗ chết, thì cứ để hắn tới. Bây giờ, ở nơi này, không phải chỉ có quân Sích Liên. Ầm ầm ầm, cùng với tiếng nổ vang ngất trời, bao quanh đại quân 90 vạn người là sát khí cuồn cuộn, giống như một đội quân tử thần đến từ địa ngục, lấy 2.000 quân Thích Gia làm mũi tên, tàn nhẫn xông về hướng nơi quân Sích Liên đóng quân. Ánh đao tung hoành, chỉ một cú va chạm, hàng vạn binh lính quân Sích Liên đã chết. 2.000 quân Thích Gia cảnh giới thần phủ quá đáng sợ, không có thứ gì có thể ngăn cản được bước chân của họ. Tất cả binh lính, tất cả chướng ngại vật đều bị đao quang vô đối chém nát. Hí, Vưu Tắc ở phía sau hít khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi, binh lính mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc hình thành như thế nào vậy? Nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Nửa khắc sau, 9 vạn đại quân như bước vào trốn không người, đột nhập 4-5 dặm, từng binh lính quân Sích Liên bị chém chết, máu chảy thành sông, ít nhất 5-6 vạn quân Sích Liên bị giết. Giết, đột nhiên, bên mạn sườn, một đội quân mặc áo giáp đen, đại quân có dấu ấn bông hoa sen màu đen yêu dị nhanh chóng đánh đến. Tướng lĩnh dẫn đầu bất ngờ chính là một vị đại tông sư. Hắn lạnh lùng nhìn quân Thiết Huyết cách đó không xa, sát khí dày đặc, xông thẳng lên trời, đổi trận. Trong quân Thiết Huyết, cùng với một tiếng quát lạnh, đại quân bỗng nhiên thay đổi. Từng người binh lính thân thể cường tráng, tay cầm búa lớn bước ra khỏi trận, nhìn Hắc Liên Giáo đang xông đến nhanh chóng, cười nhạt, trên cánh tay, gân xanh bắt đầu nổi lên, sắc mặt đỏ bừng. Sau đó, chiếc búa lớn trong tay bị bọn họ dùng hết sức ném đi. A, chương 179, quân Lăng Uy đầu hàng. 2. Từng loạt binh lính Hắc Liên Giáo bị càn quét, kẻ mang theo búa lớn sức mạnh cuồn cuộn, xoay tròn không ngừng, sau khi chém đứt liên tiếp 7-8 người, mới sức cùng lực kiệt mà ngã xuống. Chỉ một kích, 5.000 chiếc búa lớn ngang trời, hơn 2 vạn quân Hắc Liên Giáo bị chém thành đôi, người chết hồn bay, tự tìm cái chết. Sắc mặt đại tông sư đột nhiên thay đổi, tràn đầy tức giận, đao dài trong tay không chút do dự chém về phía quân Thiết Huyết. Đối thủ của ngươi là ta. Trần Hằng Vũ gào lên một tiếng dài, lao ra khỏi trận đón đánh, trường thương trong tay như rồng, trực tiếp quét qua, một đao vừa bắn ra, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, đánh cho vị đại tông sư của Hắc Liên Giáo này trở tay không kịp. Hai người thét lên giận dữ, sau đó nhún người nhảy lên, đánh nhau điên cuồng trên trời, quân Hắc Liên ở hậu phương, sau khi tổn thất 20.000 người ngựa, do một tên tướng lĩnh tông sư đỉnh phong khác thay thế chỉ huy, tiếp tục xung phong liều chết với quân Thiết Huyết. Đổi trận, theo một tiếng quát to vang lên, quân Thiết Huyết thay đổi đội hình, 5.000 tên tráng hán lui về phía sau, biến mất không thấy hình dạng, mà khi quân Hắc Liên có thể nhìn thấy lần nữa thì đã là 10.000 chiếc nỏ liên hoàn. Không tốt, nằm xuống, tướng lãnh quân Hắc Liên quát to một tiếng, nhưng cũng đã không thể làm bất kỳ điều gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số nỏ liên tục bắn ra, như một tổ cào cào bay lượn, đem từng tên binh sĩ Hắc Liên xuyên thủng không chút thương tiếc. May mà người ở phía sau phản ứng kịp thời, lập tức nằm trên đất, để nỏ liên hoàn oai thế tiêu diệt chín thành, nhưng một trận xạ kích liên tục, khiến ít nhất 20.000 binh sĩ bỏ mình. Chỉ trong hai lần biến đổi thế trận, quân Hắc Liên đã chết vô cùng nghiêm trọng. Giết, từ trong trận của quân Thiết Huyết lần nữa truyền ra mệnh lệnh. Từ bên người nỏ thủ, 20.000 quân thôi ra tay cầm trường đao, trực tiếp vọt ra, trên đỉnh đầu bọn họ, sát khí mù mịt chiếm cứ. Hiển nhiên đã quen thuộc với hoàn cảnh này, dưới sự dẫn dắt của Thích Kế Quang, bọn họ không ngừng huấn luyện, chém giết, ngày trước 20.000 người nãy cũng chỉ đạt khí lực tứ ngũ trọng. Nay đã được xem là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, khí thế cả người, đất trời rung động, quân Thôi Gia và quân Hắc Liên, cùng lắm chỉ vừa mới chạm trán, từng tên quân sĩ Hắc Liên vừa mới đứng dậy liền bị chém bay. Máu nóng như thác nước phun trào, có binh sĩ quân Hắc Liên chết đi. Cũng có binh sĩ quân Thôi Gia tử trận, nhưng nhìn chung mà nói, Thôi Gia quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Bất quá, Hắc Liên giáo vì lần đại chiến này, ước chừng đã điều tới 100.000 đại quân, mặc dù chuyện xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng trước. Chết 40.000 người, nhưng những binh sĩ còn lại, so với 20.000 Thôi Gia quân vẫn nhiều hơn gấp mấy lần. Cho dù có kéo dài thời gian, cũng có thể dây dưa đến chết, đây cũng là sức mạnh của Vưu Tắc. 100.000 quân chủ chốt. Chẳng qua, vào lúc này đây, quân Hắc Liên ở phía sau bất ngờ thét la vang trời. Một đội quân đột nhiên xuất hiện ở bên đó, đem từng tên quân sĩ Hắc Liên thắt cổ tới chết. Chuyện gì xảy ra? Vưu Tắc biến sắc, nóng nảy quát hỏi, hắn đã phái lượng lớn thám báo dò xét xung quanh nơi này. Từ đâu lại xuất hiện một đội quân lớn thế này? Lúc này, hắn thật sự cảm thấy hơi bất an, cắn chặt răng. Hắn giơ tay gọi một tên thân vệ đến gần nói, đi bẩm báo với mấy vị chủ tế đại nhân, tình huống có biến, xin mau chóng xuất thủ, nhanh chóng giết chết Thích Kế Quang. Hắn nhìn vào trong sân, từng tên binh sĩ quân Xích Liên bị ánh đao chém tơi bời. Khắp nơi đều là thi thể tàn lụi, máu và xương cốt lan tràn, hai mắt hắn đỏ bừng, hận bản thân không thể đích thân ra trận, sau này chém giết hết quân địch. Quân Xích Liên là binh mã dưới quyền của hắn. Tổn thất thảm hại như vậy, làm lòng hắn đau đớn vô cùng. Đổi trận, đột phá phía trước, trung tâm quân Thiết Huyết lần nữa truyền đến âm thanh vang dội. Đại quân hành động theo lệnh truyền, trận hình co lại thành cụm, không tiếp tục tản ra, tựa như một mũi tên nhọn, phát ra vô số mũi nhọn sát khí, nhắm về vùng trung tâm của quân Xích Liên, hung hăng chém giết, dầm, giống như sóng lớn cuốn tới. Chỉ trong giây lát, vô số quân Hắc Liên đã bị xé nát. Quân Thiết Huyết trực tiếp tiến quân thần tốc. Từng giây qua đi, binh sĩ quân Xích Liên đã có 100.000 người bị chém chết. Trong đó cũng có quân Thiết Huyết lạc đội, bị quân sĩ Xích Liên chen lấn dẫm đạp, chết thảm trong nháy mắt. Cho dù mạnh như quân Thích Gia, đạt tới cảnh giới thần phủ, tạo thành chiến trận, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Có binh sĩ bị thương nặng, sau đó không theo kịp bước chân của đồng đội, bị quân Xích Liên dẫm đạp đi qua. Cảnh tượng khắp nơi đều là đao binh va chạm, xung quanh đâu đâu cũng có máu nóng tuôn chảy, hài cốt chất đầy như núi. Trên chiến trường, không phải ngươi chết, thì là ta chết, ánh đao lạnh thấu xương ngang dọc xung quanh, quân Thích ra mặt không cảm xúc, lạnh lùng tới cực điểm, bọn họ chỉ biết dốc hết sức lực điều khiển chiến đao trong tay. Từ lâu đã không nhớ rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu kẻ địch. Thích Kế Quang, chết, chương 180, chủ tế Hắc Liên giáo thân vong. Theo tiếng thét lớn cuồn cuộn tràn tới, bóng dáng ba người lướt qua không trung, chân đạp trường thiên, khói đen bao phủ, nhiều đóa hoa sen đen nhành nở rộ trên hư không, vừa yêu dị lại vừa xinh đẹp. Ha ha, Thích Mỗ chờ đợi đã lâu. Thích Kế Quang thét dài, thân thể trực tiếp từ trung tâm quân Thiết Huyết nhảy lên, to lớn như núi cao, tay hắn cầm một chuôi đao dài, đầu tóc đen như thác nước, rủ xuống dày đặc vô cùng. Hắn kiêu ngạo đưa mắt liếc sang, mang theo sự hào hứng vô biên, lạnh lùng nhìn về phía ba tên đại tông sư Hắc Liên giáo. Một tên đại tông sư tam trọng, hai tên đại tông sư nhị trọng. Vì Thích Mỗ, Hắc Liên giáo các ngươi quả thật nỡ hạ thấp vốn liếng ban đầu. Thích Kế Quang cười nhạt, kẻ mạnh như vậy, tất nhiên Hắc Liên giáo cũng không có nhiều. Nói nhiều vô ích, đi chết đi. Ba tên chủ tế của Hắc Liên giáo hét lớn, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc trường tiên, phía trên khắc lên những đường vân quỷ dị, ánh sáng âm u liên tục lóe lên, người một khi nhìn thấy, lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, bọn họ chính là võ giả mạnh nhất chủ tế của Hắc Liên giáo. Công pháp tu hành hết sức quỷ dị, khác hẳn với võ giả thế gian. Thích Kế Quang dậm chân, hắn đã là tông sư tu vi tam trọng, khi bùng nổ chiến lực, đủ để tung hoành ngang dọc trong cảnh giới đại tông sư tam trọng. Cảnh giới đại tông sư, chênh lệch giữa mỗi trọng là cực kỳ lớn, mặc dù lúc hắn ở cảnh giới tông sư sơ cấp, đã có thể tranh phong với đại tông sư nhị trọng, nhưng ở cấp độ tông sư tam trọng như bây giờ lại không có cách nào đối kháng với cường giả đại tông sư tứ trọng. Tu hành càng đến hậu kỳ, sự chênh lệch càng lớn, mặc dù hắn có thiên tư hơn người, nhưng thật sự vẫn thua xa lịch sử Hoa Hạ lâu đời những yêu nghiệt cấp bậc kiệt xuất kia. Bất quá, nếu như hợp lực với 2000 quân Thích gia dưới quyền cùng nhau chiến đấu, hắn nắm chắc có thể chống lại cường giả đại tông sư tứ trọng. Thu hồi trường đao trong tay, ba tên cường giả đại tông sư liên thủ, hắn thật sự có chút áp lực, nhất định phải lấy tư thái mạnh nhất ra nghênh chiến. Một quyền đánh ra, khí thế bùng nổ khủng khiếp như thần tựa ma, nắm đấm mang theo ý tứ bá đạo vô cùng. Thân thể cường tráng của Thích Kế Quang như một tòa núi thần, hung hăng đánh vào tên đại tông sư đứng bên trái trong ba tên. Người nọ sắc mặt âm lãnh, mặt không có bất cứ biểu tình nào, cả người hắn tràn ngập ma khí, căn bản không giống như nhân tộc. Trường tiên trong tay dùng sức vung lên, tức khắc, từng đợt sóng lăn tăn phát ra, khí tức quỷ dị tràn ngập, không chỉ một mình hắn ta, hai tên chủ tế còn lại cũng đồng thời có hành động. Trường tiên quơ múa, như những con rắn khổng lồ bơi lội trong không trung, bao quanh xung quanh Thích Kế Quang, từng đợt sóng gợn tập kích lên thân thể. Thích Kế Quang khẽ nhíu mày, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên trở nên biến hóa hỗn loạn, không thể vận chuyển thông thuận như bình thường, ngay cả một quyền đánh ra, uy lực cũng đã giảm đi mấy phần, không sáng chói như trước đây. Quang, mặc dù như thế, một quyền vẫn cương mãnh như rồng, gần như không gì địch nổi. Huyết quang sáng chói chiều rọi, sắc mặt hắn lạnh như băng, một quyền trực tiếp đánh bay tên chủ tế bên trái kia. Thân thể chuyển động, hắn xoay eo dựng thẳng người, một quyền tiếp theo được đánh ra. Gào, tiếng mãnh hổ gầm thét vang khắp nơi, một con mãnh hổ há miệng to như chậu máu, bị hắn một quyền đánh ra. Sát khí máu tươi ngút trời, bốn móng vuốt vô cùng sắc bén, đánh về phía một tên chủ tế khác. Sau đó, tay phải hắn nắm chặt đầu quyền. Huyết quang nhức mắt tựa như một mặt trời nhỏ, chân nguyên cả người vận chuyển đến cực hạn, thúc dục quyền ấn diệt ma xuất hiện, hắn giống như một ma thần, ở trong hư không sải bước về phía trước, sắc mặt lạnh như băng, quyền ấn như thần núi, cuồng bạo vô cùng, đánh về phía tên chủ tế mạnh nhất. Trường tiên như con mãng xà lớn, bị Thích Kế Quang một cước đạp qua, trời đất như ngả nghiêng, nhưng lại không hề dị thường. Bùm, chủ tế tan xương nát thịt. Một đường máu tươi chảy dài, sắc mặt ảm đạm, cho dù thuộc cảnh giới đại tông sư tam trọng nhưng vẫn không thể ngăn được một quyền như thần như ma của Thích Kế Quang. Một bên khác, mãnh hổ va chạm, răng nanh dày đặc, tên chủ tế kia cả người máu tươi đầm đìa, chật vật bất kham, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Chỉ mới ba quyền, ba tên chủy tế đẫm máu tươi, người còn lại bị thương nặng. Hắn đạp đến hư không, thân thể cao lớn, không hề dừng lại, trong phút chốc thân thể lướt ngang qua, xuyên qua mấy chục trượng, từ trên cao nhìn xuống, chân phải như ma sơn, đột nhiên đạp xuống, ở dưới chân hắn, tên chủ tế kinh hoàng kêu to, cả người nát bươm, máu tươi thấm ra, khuôn mặt hắn vặn vẹo, đem toàn lực vung vẩy trường tiên, hòng ngăn cản thế công nhưng không thành, trường tiên trực tiếp bị đạp gãy, tên chủ tế hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt nổ tung tóe, chia năm xẻ bảy. Máu tươi tưới khắp bầu trời, còn hai tên chủ tế còn lại, ánh mắt bọn họ chứa đầy sợ hãi, theo như tình báo bọn họ biết được, Thích Kế Quang vốn không nên có sức mạnh đến thế. Chạy,